Đào thức hét lớn một tiếng, đồng nhiên nâng lên tay phải, lợi dụng luân hồi mắt năng lực, đem kim thức luyện chế thành, một cái màu đỏ quả đào, nắm chặt ở trong tay. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 933 độ kiếp kỳ. Đang lúc đào thức cầm, cái này tràn ngập trả cờ dạ hồng đào, chậm rãi chuyển qua bên miệng, sắp cắn đi xuống thời điểm. Đổi mới mau vô quảng cáo. Phút. Tiêu Tả đột nhiên dùng ra ngay lập tức chi thuật, nháy mắt xuất hiện ở đào thức bên cạnh, tay phải hóa chảo, tia chớp vương, một tay đem đào thức cánh tay phải, cấp sinh sôi xả xuống dưới. A. Người tên hỗn đản này. Ta muốn giết ngươi. Đào thức tay phải, bị sống sờ sờ kéo xuống, nhịn không được phát ra một trận kêu thảm thiết, tức muốn hộp máu mà kêu lên. Phải không? Đáng tiếc ngươi không có cơ hội này. Tiêu Tả nghe được đào thức, này giống như chó nhà có tang tiếng kêu, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, tay phải bên trong, hiện lên một đạo kiếm khí, phất tay đem đào thức đầu, chém xuống dưới. Tiêu Tả đôi khi, sẽ cố ý làm đối thủ, phóng xuất ra hắn át chủ bài, sau đó dùng càng cường đại hơn lực lượng, đem này nghiền áp. Chính là đào thức không giống nhau, hắn nếu ăn luôn, cái này hồng đào, không chỉ có sẽ lực lượng tăng nhiều, hơn nữa ở chuyện tranh bên trong, hắn biến thân lúc sau, còn sẽ có được cùng loại với, làm thời gian đình chỉ năng lực. Tiêu Tả tuy rằng thích trêu chọc đối thủ, nhưng là thông thường thật sự có tuyệt đối nắm chắc thời điểm. Mà giống đào thức loại này, biến thân lúc sau, năng lực không rõ đối thủ, Tiêu Tả cũng sẽ không mạo hiểm. Nếu không vạn nhất chơi quá trớn, chẳng phải là thực xấu hổ. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem đào thức thi thể, thu được sùng bái không gian bên trong, sau đó ý niệm vừa động, chính mình cũng tiến vào, sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả lúc này đây, không có sử dụng phân giải lò, đem đào thức thi thể phân giải, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng, đôi tay ấn ở đào thức thi thể phía trên, bắt đầu toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, cắn nuốt nổi lên đào thức thi thể. Theo Tiêu Tả vận chuyển khởi cắn nuốt thiên địa quyết, từng luồng tinh thuần năng lượng, tức khắc từ đào thức thi thể bên trong, chui vào tới rồi Tiêu Tả trong cơ thể. Bất quá này đó năng lượng, đại bộ phận đều hướng tới Tiêu Tả hai mắt, chui qua đi. Theo luồng năng lượng này dũng mãnh vào, Tiêu Tả cặp kia luân hồi mắt, cũng không khỏi hiển lộ ra tới. Đương đào thức thi thể bên trong, cuối cùng một tia năng lượng, bị Tiêu Tả cắn nuốt lúc sau. Đào thức thi thể, trực tiếp hóa thành một đống cho tàn. Mà Tiêu Tả cũng có thể đủ cảm giác được, chính mình cặp kia luân hồi mắt, nhiều ra hai loại năng lực. Tiêu Tả cặp kia luân hồi mắt, mắt phải có được hấp thu các loại năng lượng năng lực, mà mắt trái năng lực, còn lại là có thể đem này đó hấp thu năng lượng, tiến hành tăng phúc, sau đó phóng xuất ra đi. Này đôi mắt năng lực, quả thực chính là pháp sư khắc tinh A. Tiêu Tả tay phải vung lên, ngưng tụ ra một mặt băng kính, nhìn gương bên trong, cặp kia màu tím luân hồi mắt, nhịn không được cười nói. Tiêu Tả thích đứng một chút, tân được đến năng lực lúc sau, đem ánh mắt dừng ở một bên hồng đào thượng. Này viên hồng đào bên trong, ẩn chứa kim thức toàn bộ trả cơ ra. Tiêu Tả hiện tại khoảng cách đột phá độ kiếp kỳ, cũng chỉ kém chỉ còn một bước, tin tưởng luyện hóa rớt, này viên hồng đào lúc sau, Tiêu Tả là có thể đủ thành công đột phá. Tiêu Tả đôi tay bắt lấy hồng đào, cắn nuốt thiên địa quyết tùy tâm mà động. Một cổ khổng lồ trả cơ ra, từ hồng đào bên trong, không ngừng truyền vào đến Tiêu Tả trong cơ thể, ở cắn nuốt thiên địa quyết luyện hóa dưới, chuyển hóa thành, từng luồng tinh thuần pháp lực. Cho ta phá. Tiêu Tả bỗng nhiên mở hai mắt, hét lớn một tiếng, tập hợp trong cơ thể sở hữu pháp lực, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, hướng tới độ kiếp kỳ bình cảnh, oanh kích qua đi. Oanh. Nhìn như không gì phá nổi bình cảnh, ở tập hợp Tiêu Tả trong cơ thể, sở hữu pháp lực hợp lực đánh sâu vào hạ, nháy mắt bị oanh thành cho tàn. Một cổ tận trời khí thế, từ Tiêu Tả trên người, đống nhiên bạo phát ra tới. Đây là độ kiếp kỳ sao? Rất cường đại lực lượng. Tiêu Tả cảm thụ được trong cơ thể, sắp buộc phát ra tới pháp lực, nhịn không được cười nói. Tuy rằng nói chỉ là từ đại thừa hậu kỳ, đột phá tới rồi độ kiếp sơ kỳ, nhưng là Tiêu Tả lại có thể cảm giác ra tới, đột phá đến độ kiếp kỳ lúc sau, thực lực của chính mình, so với phía trước, ít nhất gia tăng rồi mấy chục lần. Nên đi ra ngoài. Tiêu Tả thích đứng một chút, chính mình bạo tăng thực lực, thu liễm tự thân hơi thở, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Tiêu Tả ra sùng bái không gian lúc sau, trực tiếp dùng ra ngay lập tức chi thuật, xuất hiện ở nạ rủ tổ trong nhà, đem còn ở hôn mê chung nạ rủ tổ, từ thần uy không gian bên trong, phóng ra. Ầm ầm ầm. Tiêu Tả vừa mới đem nạ rủ tổ bông, bên ngoài không trùng, đột nhiên âm u xuống dưới. Đếm không hết mây đen, ở Mộc Diệp thôn phía trên, nhanh chóng tụ tập, cùng với từng đợt tiếng gầm rú. Đây là lôi kiếp. Tiêu Tả xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đến trên bầu trời, nhanh chóng tụ tập lôi vân, cảm nhận được lôi vân bên trong, ẩn chứa huy hoàng thiên uy. Nơi nào còn không biết, đây là chính mình lôi kiếp. Tiêu Tả phía trước ở sùng bái không gian bên trong, tự thân hơi thở bị hoàn toàn che lấp, liền tính là thiên đạo thân đến, cũng mơ tưởng nhận thấy được, Tiêu Tả trên người hơi thở, sở hữu liền tính Tiêu Tả đột phá tới rồi độ kiếp kỳ, cũng sẽ không sinh ra lôi kiếp. Chính là đương Tiêu Tả từ sùng bái không gian bên trong, ra tới lúc sau, trên người hắn kia cổ vừa mới đột phá độ kiếp kỳ hơi thở, thật giống như một cây cột thu lôi giống nhau, nháy mắt đem lôi kiếp, hấp dẫn lại đây. Bất quá may mắn chính là, Tiêu Tả hiện tại nơi thế giới, là nạ rủ tổ thế giới, thuộc về trung ngàn thế giới, này lôi kiếp uy lực, cũng sẽ so thế giới vô biên lôi kiếp uy lực, muốn nhược thượng vài phần. Này lôi kiếp uy lực, tuy rằng so ra kèm thế giới vô biên lôi kiếp, nhưng là cũng không thể ở chỗ này độ kiếp, nếu không toàn bộ Mộc Diệp thôn đều sẽ bị san thành bình địa, đến đổi cái không có người địa phương. Tiêu Tả nhìn mắt bên ngoài, còn ở tích lũy năng lượng lôi vân, ý niệm vừa động, thân hình nháy mắt biến mất. Đương Tiêu Tả từ Mộc Diệp thôn biến mất lúc sau, không trung bên trong lôi vân cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, ở một mảnh mênh mông bát ngát biển rộng phía trên, Tiêu Tả thân hình đột nhiên xuất hiện. Mà theo Tiêu Tả xuất hiện, nguyên bản ánh mặt trời sáng lạn không trung, nháy mắt mây đen giăng đầy, đen nghìn nghịt tầng mây bên trong, thỉnh thoảng hiện lên từng đạo lôi xả. Thật đúng là âm hồn không tan, ta đây hôm nay liền thử xem này lôi kiếp uy lực đi. Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không trung bên trong, nhanh chóng ngưng tụ lôi vân, lắc lắc đầu, cũng không hề đi trốn nó, mà là trống rỗng mà đứng, chiến ý dặn dào, chờ đợi lôi kiếp buông xuống. Ầm ầm ầm. Theo lôi vân năng lượng tích lũy càng ngày càng nhiều, không khí đều bắt đầu biến ngưng trọng lên. Tại đây độ kiếp lôi vân, phát ra khủng bố uy áp dưới, phạm vi ngàn dặm hải vực, sở hữu sinh vật biển, toàn bộ hướng tới nơi xa thoát đi mở ra, không kịp thoát đi, còn lại là tất cả đều tìm huyệt động nút vào. Tới, Tiêu Tả cảm nhận được, một cổ cường đại năng lượng, sắp bùng nổ, hai mắt nhịn không được hơi hơi ngưng tụ lại, tay phải vừa lật, đem dấu mối kiếm lấy ra tới. Ầm vang, chỉ thấy không trung bên trong lôi vân, hơi hơi một đốn, ngay sau đó một đạo đường kính 100 mét màu tím tia chớp, giống như một cái màu tím cự mãng, nháy mắt hướng tới Tiêu Tả bổ tới. Đi vào hảo. Tiêu Tả trong mắt hiện lên một tia nồng đậm chiến ý, cầm trong tay dấu mối kiếm, hướng tới tím điện, chính diện vọt qua đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 934 như ý kim cô đồng. Vâng. Ở tím điện chiếu dọi xuống, khắp thiên địa chi gian, đều bị một mảnh màu tím bao phủ, mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở. Tím điện hóa thành một đạo màu tím cự mãng, mở ra mồm to, hướng tới Tiêu Tả hoành giết qua đi. M. Cho ta bạo. Một cổ kinh thiên kiếm ý, từ Tiêu Tả trên người bỗng nhiên bộc phát ra tới, ngưng tụ thành một đạo mấy ngàn trượng lớn nhỏ kiếm khí. Vâng. Thật lớn kiếm khí giống như núi cao giống nhau, không có chút nào dừng lại, trực tiếp đem màu tím điện mãng hoành bạo, sau đó thế đi không giảm, đem trên bầu trời lôi vân, cùng nhau hoành thành cho tàn. Vèo. Tiêu Tả mắt phải, đông nhiên biến thành luân hồi mắt, đem không khí bên trong, những cái đó còn không có tiêu tán lôi điện năng lượng, tất cả cấp hấp thu. Không tồi, đại bổ. Tiêu Tả toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, đem này đó hấp thu lôi điện năng lượng, nhanh chóng luyện hóa, làm chính mình độ kiếp sơ kỳ tu vi, hoàn toàn củng cố xuống dưới. Bất quá nói trở về, này lôi kiếp không khỏi cũng, quá đầu voi đuôi chuột đi. Tiêu Tả nhịn không được lắc lắc đầu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng, này lôi kiếp sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu. Không nghĩ tới bạch mong đợi một hồi. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, Tiêu Tả có thể nhẹ nhàng như vậy vượt qua lôi kiếp, cũng là đương nhiên sự tình. Rốt cuộc này chẳng qua là, độ kiếp kỳ lôi kiếp, hơn nữa vẫn là bị suy yếu lôi kiếp. Hơn nữa Tiêu Tả trước kia thực lực, chính là có thể so với nửa thánh cường giả, tuy rằng tu vi bị phong ấn, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu còn ở. Nếu Tiêu Tả, liền một cái kẻ hèn lôi kiếp, đều độ bất quá, kia mới không bình thường đâu. Thuận lợi độ xong lôi kiếp lúc sau, Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem dấu mối kiếm thu lên, sau đó sử dụng ngay lập tức chi thuật, trực tiếp về tới Mộc Diệp thôn. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, Tiêu Tà liền đã ở nạ rủ tổ thế giới, đại đầy 10 năm thời gian. Lần sau tái kiến, Cương Tay, Mỹ Minh, còn có Hồng. Tiêu Tà nhìn thoáng qua, ngủ say tam nữ, đứng dậy đẩy ra cửa phòng, đi ra ngoài. Đương Tiêu Tà đi ra cửa phòng kia một khắc, một đoàn bạch quang đem Tiêu Tà bao quanh bao vây, mang theo Tiêu Tà rời đi thế giới này. Nho nhỏ, ta muốn rút thăm trúng thưởng, mau ra đây. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tà nhìn thoáng qua chính mình sùng bái điểm, có chút hưng phấn kêu lên. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tà thanh âm, ôm một viên màu đỏ linh quả, bay đến Tiêu Tà trên vai, ngồi xuống. Ha ha ha, hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, cái gì là ô hoàng. Tiêu Tà ý niệm vừa động, đem rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay điều ra tới, trà sắt tay, cười to nói. Ô hoàng, ta xem ngươi càng như là một cái phi tù. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tà nói, một bên ăn linh quả, một bên nhịn không được nhỏ giọng phun tào nói. Lúc này đây ở nạ rủ tổ thế giới bên trong, Tiêu Tà tổng cộng kiếm lấy 3200 triệu 5000 nhiều vạn sùng bái điểm, cho nên Tiêu Tà chuẩn bị tiến hành 3 lần thập cấp rút thăm trúng thưởng, còn có 2 lần cửu cấp rút thăm trúng thưởng. Đến nỗi dư lại 5000 nhiều vạn sùng bái điểm, Tiêu Tà chuẩn bị tạm thời lưu lại, rốt cuộc Tiêu Tà hiện tại tu vi đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ, tương đương với thánh vực lúc đầu cao thủ. Hơn nữa Tiêu Tà hiện tại thực lực, liền tính không có cự thần binh cùng chấn thiên địa hỗ trợ, cho dù đối thượng thánh vực đỉnh cường giả, Tiêu Tà cũng sẽ không hạ xuống hạ phong. Lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, cựu cấp dưới vật phẩm, đã rất khó trợ giúp Tiêu Tà tăng lên thực lực, cho nên dư lại 5000 nhiều vạn sùng bái điểm, Tiêu Tà chuẩn bị tạm thời lưu trữ, chờ tiến đến 100 triệu sùng bái điểm, lại tiến hành cựu cấp rút thăm trúng thưởng. Theo Tiêu Tà ý niệm vừa động, 3200 triệu sùng bái điểm, tức khắc biến mất không thấy, mà rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay thượng đèn flash, cũng điên cuồng xoay tròn lên. Cuối cùng 5 kiện vật phẩm, dừng ở Tiêu Tà trước mặt, Tiêu Tà trước đem ánh mắt, dừng ở tam kiện thập cấp rút thăm trúng thưởng vật phẩm thượng. Nay tam kiện vật phẩm, phân biệt là, một phen cổ kiếm, một cây gậy cùng một cái hồ lô. Tiêu Tà đầu tiên là cầm lấy cổ kiếm, hướng lên trên mặt ném một cái tra xét thuật. Đương Tiêu Tà nhìn đến mặt trên, biểu hiện ra tới tin tức lúc sau, đầu tiên là đồng tử co rụt lại, sau đó lại nhịn không được, thở dài một hơi. Cổ kiếm tin tức, biểu hiện vì, Chu Tiên Kiếm, cao cấp pháp bảo, xuất từ Chu Tiên Thế Giới. Chu Tiên Kiếm chính là Thanh Vân Môn Trấn Phái Chi Bảo, vì 1.300 năm trước Thanh Diệp Tổ Sư, đến tự với Huyễn Nguyệt Động Phủ. Tài chất phi kim phi thạch, uy lực mãi đương thời đứng đầu, có thí thần Chu Tiên khả năng. Có cường đại phệ huyết chi lực, trong đó hung lệ chi khí, cũng sẽ phản phệ này người sử dụng, tâm trí không kiên giả, không thể sử dụng. Tiêu Tà nguyên bản nhìn đến Chu Tiên Kiếm này ba cái chữ to thời điểm, thật là hoảng sợ, bất quá thấy rõ ràng, Chu Tiên Kiếm giới thiệu lúc sau, trong lòng lại nhịn không được một trận thất vọng. Bất quá Tiêu Tà, cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lòng cũng liền thản nhiên. Nếu thật là thông thiên giáo chủ sử dụng Chu Tiên Kiếm, kia chính là bẩm sinh linh bảo. Ít nhất cũng đến 12 cấp rút thăm trúng thưởng, mới có khả năng chịu đến, thập cấp rút thăm trúng thưởng, sao có thể chịu đến đâu. Tiêu Tà cầm lấy Chu Thiên Kiếm, nhìn kỹ lên, chỉ thấy này đem cổ kiếm, kiếm chất quái dị, tựa thạch phi thạch, hình thức cổ xưa, chỉ ở có một đạo tinh tế cái khe mũi kiếm phía trên, rõ ràng mà điêu khắc hai chữ, Chu Tiên. Xem như một kiện không tồi pháp bảo, đáng tiếc đối với ta, không có gì trợ giúp. Tiêu Tà cầm lấy Chu Thiên Kiếm. Chơi một bộ kiếm pháp, lắc lắc đầu nói. Nếu Tiêu Tà vẫn là kim đan kỳ thời điểm, được đến này đem Chu Tiên Kiếm, như vậy này đem Chu Tiên Kiếm khẳng định thực thích hợp Tiêu Tà, nhưng là Tiêu Tà hiện tại đã là độ kiếp sơ kỳ, đối với loại này cao cấp pháp bảo, đã trướng mắt. Ở Tiêu Tà trong mắt, này đem Chu Tiên Kiếm, còn không có dấu mối kiếm dùng tốt đâu. Tiêu Tà đem Chu Tiên Kiếm trước phóng tới một bên, sau đó đem ánh mắt, chuyển tới một bên gậy gộc thượng. Chỉ thấy này căn gậy gộc, hai đầu là hai cái kim cô, trung gian là một đoạn ô thiết, nhìn đến này căn gậy gộc bộ dáng, Tiêu Tà cũng đã đoán được này căn gậy gộc lai lịch. Bất quá vì xác định, này căn gậy gộc, rốt cuộc có phải hay không, Tiêu Tà biết đến kia căn như ý kim cô đồng, Tiêu Tà vẫn là thường thường mặt trên ném một cái tra xét thuật. Phải biết rằng Tiêu Tà phía trước, cũng chịu đến quá như ý kim cô đồng, đáng tiếc chính là, kia căn kim cô đổng là ra đến siêu thần học viện thế giới, cũng liền tương đương với một cái trung vị thần khí thôi. Tiêu Tả hướng trước mắt này căn gậy gộc phía trên, ném một cái tra xét thuật, gỗ cản su biểu hiện vì, như ý kim cô đổng, hậu thiên linh bảo, ra đến Tây Du ký thế giới. Từ thái thượng lão quân thân thủ luyện chế mà thành, sau bị đại vũ mượn đi trị thủy sau di hạ định hải thần châm, đặt ở Đông Hải, sau vì tôn ngộ không đoạt được, trở thành này đánh nhau binh khí. Hảo hảo hảo, quả nhiên là như ý kim cô đổng. Tiêu Tả xem xong như ý kim cô đổng giới thiệu, một tay đem như ý kim cô đổng cầm lấy, đặt ở trong tay ước lượng. Như ý kim cô đổng tuy rằng trọng đạt 13.500 cân, nhưng là đối với Tiêu Tả tới nói, lại cũng coi như không thượng cái gì, này trọng lượng sử dụng tới, cũng rất là thuận tay. Đáng tiếc ta hiện tại thực lực không đủ, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra ngươi uy lực, chỉ có thể trước ủy khuất ngươi một trận. Tiêu Tả sờ sờ như ý kim cô đổng, lẩm bẩm: thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 935 Tử Kim Hồ Lô. Nho nhỏ, thấy được không, ta này vận khí như thế nào? Tiêu Tả cầm như ý kim cô đổng, ở nho nhỏ trước mặt, quơ quơ, đầy mặt đắc ý cười hỏi. Như ý kim cô đổng tuy rằng là hậu thiên linh bảo, nhưng là tại hậu thiên linh bảo bên trong, cũng coi như là tương đối dựa trước tồn tại, uy lực có thể so với hạ vị chủ thần khí. Tiêu Tả có thể ở thập cấp rút thăm trúng thưởng thời điểm, chịu đến như ý kim cô đổng, đích xác xem như vận khí bạo biểu. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả đầy mặt dáng vẻ đắc ý, nhịn không được trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, phun tào nói: cứt chó vận thôi. Hắc hắc, ngươi đây là hâm mộ ta vận khí tốt, cứt chó vận không phải cũng là vận may sao? Tiêu Tả nghe được nho nhỏ phun tào, cũng không để bụng, có thể chịu đến như ý kim cô đổng, hắn lúc này đây rút thăm trúng thưởng, cũng đã không lô vốn, tâm tình rất tốt. Tiêu Tả vận chuyển trong cơ thể pháp lực, đem như ý kim cô đổng tiến hành rồi bước đầu luyện hóa, lại ở mặt trên để lại một tia linh hồn chi lực, sau đó đem như ý kim cô đổng biến thành kim thêu hoa lớn nhỏ, phóng tới chính mình lỗ tai chung. Tuy rằng nói Tiêu Tả nhất am hiểu vũ khí là trường kiếm, nhưng là đối với gậy gộc, Tiêu Tả cũng vẫn là có thể dùng, chẳng qua so ra kém trường kiếm, như vậy thuận tay thôi. Tiêu Tả hiện tại tuy rằng không thể hoàn toàn phát huy ra như ý kim cô đổng toàn bộ uy lực, nhưng là có như ý kim cô đổng nơi tay, Tiêu Tả tin tưởng chính mình, hẳn là đã có được, cùng hạ vị thần cường giả một trận chiến thực lực. Tiêu Tả thu hảo như ý kim cô đổng lúc sau, đem ánh mắt chuyển tới, cái kia tử kim sắc hồ lô thượng, hướng lên trên mặt ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì, tử kim hồ lô, cao cấp pháp bảo, ra đến hồ lô hoa thế giới. Tử kim hồ lô chính là tím hoa cộng sinh pháp bảo, nhưng thu vạn vật. Này pháp bảo uy lực vô cùng, chẳng những có thể đem bất luận cái gì thật lớn chi vật hút vào, còn có thể phóng ra ra, có thể làm người phản bội tương tàn, đối địch hỗn loạn ma chú. Tím hoa từng dùng này chú, xử chính mình các ca ca cho nhau tàn sát, còn đem chính mình các ca ca tất cả đều hút vào trong hồ lô. Tiểu hồ lô tuy rằng tiểu, nhưng lại có thể chứa ngàn người. Điều này cũng đúng một cái không tồi pháp bảo. Nếu không phải hồ lô bản thân quá mức yếu ớt, chỉ sợ ít nhất cũng có thể đủ đạt tới hậu thiên linh bảo cấp bậc đi. Tiêu Tả xem xong tử kim hồ lô giới thiệu, gật gật đầu, tự mình lẩm bẩm: nay tử kim hồ lô uy lực, đích xác phi thường cường đại, bất quá chính là hồ lô bản thân quá mức yếu ớt. Ở hồ lô hoa đệ nhị bộ bên trong, tím hoa đem thanh xà tinh, thu được tử kim hồ lô bên trong sau, thế nhưng bị thanh xà tinh, lợi dụng một cái sâu mọt, liền đem tử kim hồ lô cấp cắn xuyên, thành công trốn thoát. Chờ đến về sau có cũng đủ tích phân, nghĩ cách đem tử kim hồ lô cường hóa một chút, tin tưởng hẳn là có thể phát huy ra rất lớn tác dụng. Tiêu Tả dứt lời, tay phải vung lên, đem tử kim hồ lô cấp thu lên. Cái này tử kim hồ lô, nếu cường hóa đến hậu thiên linh bảo cấp bậc, kia uy lực so với thái thượng lão quân tử kim hồ lô, đều phải thật lớn. Rốt cuộc thái thượng lão quân tử kim hồ lô, thu người thời điểm, còn cần gọi người khác tên, để cho người khác đáp ứng mới được, mà tím hoa cái này tử kim hồ lô, chính là có thể trực tiếp thu người. Tiêu Tả thu hồi tử kim hồ lô lúc sau, ánh mắt chuyển tới dư lại hai kiện vật phẩm phía trên, này hai kiện cửu cấp rút thăm trúng thưởng được đến vật phẩm, phân biệt là, một cái dược tề bình cùng một bộ họa. Tiêu Tả đầu tiên là cầm lấy dược tề bình, hướng tới mặt trên ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì, tê virus, ra đến sinh hóa nguy cơ thế giới. Có thể làm người biến thành tăng thi, thật sự là hủy diệt thế giới tốt nhất vật phẩm. Tiêu Tà nhìn này tạo điểm tràn đầy giới thiệu, nhịn không được lắc lắc đầu. Tê Vi rút này ngoạn ý, đối Tiêu Tà hoàn toàn vô dụng, Tiêu Tà lại không chuẩn bị hủy diệt thế giới. Hơn nữa nếu đem nhân loại, toàn bộ cấp biến thành tăng thi, Tiêu Tà còn như thế nào đi kiếm lấy sùng bái điểm A? Tổng không thể làm tăng thi, tới sùng bái chính mình đi. Hùng chi loại này tê vi rút, cũng liền đối với người thường hữu dụng, đối với tu luyện giả tới nói, tê vi rút thật giống như độc dược giống nhau, chỉ cần đem nó bước ra bên ngoài cơ thể, không phải không có sự tình sao. Hơn nữa đối với thực lực cường đại tu luyện giả, phỏng trừng tê vi rút, căn bản là tạo không thành cái gì ảnh hưởng. Tiêu Tà tùy tay đem tê vi rút, ném tới một bên, sau đó đem ánh mắt dừng ở, cuối cùng một kiện vật phẩm thượng. Tiêu Tà nhìn này phó họa trăm tên mỹ nữ bức họa, dùng ra tra xét thuật, biểu hiện vì, trăm mỹ đồ, ma đạo pháp bảo, ra đến tu chân thế giới. Trăm mỹ đồ, lấy ra vì đồ, lấy cốt vì mặc, mộ vị ma đạo cự kình, dùng trăm tên tuổi thanh xuân nữ tử ra, luyện chế thành đồ, đem này cốt luyện chế thành mặc, đem này đó nữ tử linh hồn, vĩnh sinh giam cầm ở họa trung, tiêu phí 10 năm thời gian, mới vừa rồi luyện chế mà thành. Lúc này lấy pháp lực, thúc dục này pháp bảo thời điểm, có thể đem người kéo vào, trăm mỹ vờn quanh ảo cảnh bên trong, cũng có thể dùng để chính mình ngọn nhạc. Không hổ là ma đạo pháp bảo. Thật đúng là coi mạng người, giống như cỏ rác đâu. Tiêu Tà xem xong trăm mỹ đồ giới thiệu, hai mắt hơi hơi một ngưng, cảm thán nói. Tiêu Tà tuy rằng giết người thời điểm, cũng sẽ khống chế bọn họ hồn phách, nhưng là Tiêu Tà trên cơ bản, chỉ biết đối chính mình địch nhân ra tay, mà sẽ không đi đối những cái đó vô tội người ra tay. Ma đạo tu sĩ liền không giống nhau, vì luyện chế một kiện ma đạo pháp bảo, đừng nói là giết chết trăm tên tuổi thanh xuân thiếu nữ, liền tính là giết chết một thành trì người, cũng thực bình thường. Ma đạo bên trong, có một cái tương đối nổi danh pháp bảo, gọi là vạn hồn cờ. Nghe tên kỳ thật là có thể đủ minh bạch, cái gọi là vạn hồn cờ, kỳ thật chính là dùng mấy vạn người linh hồn, luyện chế pháp bảo. Loại này pháp bảo luyện chế lên, còn là phi thường đơn giản, chỉ cần chịu nhiều giết người là được, cho nên thực chịu ma đạo người trong thích. Hơn nữa có tu vi thấp ma đạo người trong, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, gom không đủ mấy vạn người linh hồn, bọn họ liền sẽ luyện chế trăm hồn cờ, hoặc là ngàn hồn cờ. Chủ nhân, nho nhỏ không thích cái này pháp bảo. Nho nhỏ ngồi ở Tiêu Tà trên vai, xem xong trăm mỹ đồ giới thiệu, có chút dầu dị không vui nói. Ta cũng không thích, một khi đã như vậy, liền từ bỏ bái. Tiêu Tà nghe được nho nhỏ nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó tay phải vung lên, trực tiếp đem trăm mỹ đồ, ném tới thu về hắc động bên trong, tổng cộng thu về 25 vạn tích phân. Nho nhỏ thấy thế, nhịn không được mặt giãn ra cười nói, vẫn là chủ nhân tốt nhất. Tiêu Tà nghe vậy, cười lắc lắc đầu, đảo không phải Tiêu Tà lòng dạ đàn bà, mà là hắn đích sắc không thích cái này pháp bảo. Nếu này trăm mỹ đồ là bẩm sinh linh bảo cấp bậc nói, Tiêu Tà có lẽ còn sẽ đem nó lưu trữ, nhưng là nó chẳng qua là một cái pháp bảo mà thôi. Đừng nói pháp bảo, liền tính là thần khí, Tiêu Tà cũng không phải quá để ý, nếu không thích cái này pháp bảo, cũng liền không có tất yếu đem nó lưu tại bên người, làm chính mình cùng nho nhỏ, đều cảm thấy không thoải mái. Tiêu Tà đem trăm mỹ đổ thu về rất lúc sau, ý niệm vừa động, đem rèn lò cấp triệu hoán ra tới. Tiêu Tà ngay sau đó, lấy ra một ít hy hữu khoáng thạch, tiêu phí 10 vạn tích phân, lợi dụng rèn lò, đem này đó khoáng thạch, dung nhập tới rồi tử kim hồ lô bên trong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 936 cuồng chiến côn pháp. Tuy rằng Tiêu Tà hiện tại trong tay tích phân, còn không đủ để đem tử kim hồ lô, cường hóa đến hậu thiên linh bảo cấp bậc, nhưng là tiêu phí một ít tích phân, đem nó chế tạo càng cứng rắn một ít, vẫn là có thể. Nếu không vạn nhất thật vất vả, đem địch nhân cấp thu được tử kim trong hồ lô, kết quả lại bị địch nhân, lập tức trực tiếp đem tử kim hồ lô cấp đánh vỡ, kia chẳng phải là thực xấu hổ. Trải qua Tiêu Tà rèn lúc sau, tử kim hồ lô độ cứng, đã đạt tới cao cấp pháp bảo cấp bậc. Kể từ đó, liền tính địch nhân trong tay có thần khí, trong thời gian ngắn bên trong, cũng không có khả năng đem tử kim hồ lô đánh vỡ, tử kim hồ lô thực dụng tính, xem như đại đại tăng cường. Tiêu Tà rèn xong tử kim hồ lô lúc sau, ý niệm vừa động, đem chính mình thuộc tính giao diện điều ra tới, biểu hiện vì tên họ, Tiêu Tà, tuổi, 23, huyết thống, chân chấn người, sàn sạt người, luân hồi tả luân nhãn, chuyển sinh mắt, băng độn. Tu vi, độ kiếp sơ kỳ. Chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư. Công pháp, cắn nuốt thiên địa quyết. Võ công, quỷ thần thông, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước. Thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyện bước, lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Tiên thuật, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Nhẫn thuật, ngay lập tức chi thuật, thần uy, đường thiên thần, khổng tước diệu pháp, kim luân chuyển sinh bảo, tám môn độn giáp, tiên nhân hình thức. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Ác ma trái cây, hồn hồn trái cây, lâu đài trái cây, nguyên rủa trái cây, kim cương trái cây, bá vương long trái cây. Trang bị, như ý kim cô đồng, chu tiên kiếm, tử kim hồ lô, dấu mối kiếm, nhung võ sơn, chín linh châu. Người máy, chấn thiên địa. Vật phẩm, tê vi rút, cự thần binh triệu hoán tạp, quỷ hút máu huyết thống tinh thạch, hỏa hoa lăng kính, hoàng kim cái bản. Thế giới du lịch phiếu, tây du ký thế giới du lịch phiếu, 100 năm, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu, 10 năm, đại đường song long chuyển thế giới du lịch phiếu, 3 năm, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển một thế giới du lịch phiếu, 20 năm, hoàn thái bình dương thế giới du lịch phiếu, 10 năm, thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới thương thành, sùng bái điểm, 5747-2052, thần cách điểm, 3. Tích phân, 324.521. Tiêu tả xem xong chính mình thuộc tính giao diện, vừa lòng gật gật đầu, lúc này đây đi trước nạ rủ tổ thế giới, thật là kiếm đại. Trước không nói mặt khác, chỉ là tiêu tả tiêu phí 10 năm thời gian, có thể đem tu vi, từ kim đan hậu kỳ, lập tức đột phá đến độ kiếp sơ kỳ, cũng đã là kiếm lớn. Hơn nữa trừ bỏ tu vi tăng lên, tiêu tả càng là ở nạ rủ tổ thế giới. Được đến luân hồi tả luân nhãn cùng chuyển sinh mắt loại này cường đại đồng thuật, còn có giống ế thổ chuyển sinh cùng tám môn độn giáp cường đại như vậy cấm thuật, đối với tiêu tả trợ giúp, sẽ khởi đến phi thường thật lớn tác dụng. Trừ này bên ngoài, tiêu tả ở hấp thu long mạch thời điểm, còn làm trong cơ thể 1/3 thời không chi lực, thành công dung nhập tới rồi linh hồn bên trong, làm tiêu tả giải trừ phong ấn, khôi phục tu vi thời gian, lập tức ngắn lại mấy trăm năm thời gian. Cho nên nói, tiêu tả lúc này đây, đi trước nạ rủ tổ thế giới thu hoạch to lớn, quả thực có thể nói là kiếm phiên. Tiêu tả xem xét chơi chính mình thuộc tính giao diện lúc sau, ý niệm vừa động, mở ra tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành. Tiêu tả hiện giờ có như ý kim cô đồng, cũng nên học một ít côn pháp. Tại thế giới thương thành bên trong, tiêu tả sàng chọn một chút lúc sau, sở hữu có quan hệ côn pháp chiến kỹ cùng pháp quyết tên, toàn bộ sắp hàng chỉnh tề. Xuất hiện ở tiêu tả trước mặt. Tiêu tả nguyên bản là chuẩn bị tu luyện tiên cấp trở lên chiến kỹ, bất quá nhất tiện nghi tiên cấp chiến kỹ cũng yêu cầu 10 giờ thần cách điểm mới được, mà tiêu tả trong tay chỉ có tam điểm thần cách điểm, cho nên tiêu tả chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn một môn chỉ ở sau tiên cấp chiến kỹ, cao cấp chiến kỹ. Cái này chiến kỹ không tồi a. Tiêu tả đem tiên cấp chiến kỹ dưới xếp hạng tiền 10 chiến kỹ giới thiệu nhìn kỹ một lần. Cuối cùng tiêu tả lựa chọn, đứng hàng đệ tam chiến kỹ, cuồng chiến côn pháp. Tuy rằng cuồng chiến côn pháp chỉ là đứng hàng đệ tam chiến kỹ, nhưng là nó giới thiệu, lại rất hợp tiêu tả ăn uống. Căn cứ cuồng chiến côn pháp giới thiệu, cái này cuồng chiến côn pháp là thượng cổ thời đại, một thế hệ cuồng nhân Nhậm Thiên Hành sáng chế, là ở chiến đấu cùng chém giết bên trong, lĩnh ngộ chiến kỹ. Này chiến kỹ càng dùng càng mãnh, trong lòng chiến ý càng thịnh, côn pháp uy lực tắc càng lớn. Nếu chiến ý đủ cường, uy lực thậm chí so với giống nhau tiên cấp chiến kỹ, đều phải mạnh mẽ nhiều. Bất quá cuồng chiến côn pháp, cũng có một cái rất lớn khuyết điểm, đó chính là tuy rằng trong lòng chiến ý càng thịnh, côn pháp uy lực càng lớn, nhưng là nếu chiến ý quá cường, vạn nhất thu không được nói, có khả năng sẽ bị cường đại chiến ý, bao phủ lý trí, cuối cùng vẫn luôn chiến đấu, thẳng đến kiệt lực mà chết. Cũng đúng là có cái này khuyết điểm, cho nên cuồng chiến côn pháp, mới không có tính đến tiên cấp chiến kỹ bên trong, mà là tính ở cao cấp chiến kỹ hàng ngũ bên trong. Chủ nhân, ngươi kỳ thật ở mua sắm loại này chiến kỹ thời điểm, có thể tiêu phí gấp đôi thần cách điểm, mua sắm chiến kỹ truyền thừa thạch, tới tiến hành chiến kỹ truyền thừa. Đang lúc tiêu tả chuẩn bị tiêu phí một chút thần cách điểm, mua sắm cuồng chiến côn pháp thời điểm, Nho Nhỏ đột nhiên ra tiếng nói. Có ý tứ gì? Tiêu Tà nghe được Nho Nhỏ nói, hơi hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc hỏi. Nếu chủ nhân trực tiếp mua sắm cuồng chiến côn pháp này bổn chiến kỹ, như vậy yêu cầu chính mình chậm rãi học tập, mà mua sắm chiến kỹ truyền thừa thạch nói, còn lại là làm chủ nhân thể nghiệm này bổn chiến kỹ, sáng tạo ra tới quá trình, chỉ cần chủ nhân lĩnh ngộ đủ cao, là có thể hoàn mỹ nắm giữ cửa này chiến kỹ. Nho Nhỏ cắn một ngụm trong tay linh quả, sau đó không nhanh không chậm, cấp Tiêu Tà giải thích nói. Nguyên lai là như thế này, nếu nói như vậy, liền trực tiếp tiến hành chiến kỹ truyền thừa đi. Tiêu Tà nghe xong Nho Nhỏ giải thích, gật gật đầu, trực tiếp tiêu phí 2 điểm thần cách điểm, mua sắm một viên, cùng chiến côn pháp truyền thừa thạch. Chủ nhân, sử dụng truyền thừa thạch nói, chỉ cần đem nó dán ở giữa mày, là được. Nho Nhỏ nhìn thấy Tiêu Tà mua sắm truyền thừa thạch, ở một bên ra tiếng nhắc nhở nói. Tiêu Tà nghe vậy, gật gật đầu, nhìn thoáng qua, trong tay toàn thân huyết hồng truyền thừa thạch, đem nó dán ở giữa mày, sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt. Chỉ thấy truyền thừa thạch bên trong, cong hiện lên một đạo hồng quang, chui vào tới rồi Tiêu Tà giữa mày bên trong, ngay sau đó chỉnh viên truyền thừa thạch, bắt đầu biến sám trắng, cuối cùng hóa thành một rúm cho tàn, từ Tiêu Tà khe hở ngón tay chi gian, chậm rãi rơi xuống. Tiêu Tà sử dụng truyền thừa thạch lúc sau, lại chỉ cảm thấy chung quanh hoàn cảnh biến đổi, chính mình thế nhưng xuất hiện ở một chỗ chiến trường bên trong. Sát ra. Giống. Từng đợt tiếng chém giết, cùng to lớn vang dội thú tiếng hô, không ngừng truyền vào Tiêu Tà hai lô thai bên trong. Tại đây chỗ chiến trường bên trong, tùy ý có thể nhìn đến cao tới vài trăm thước cự thú, cùng với thân xuyên da thú áo khoác, tắm máu chiến đấu hăng hái chiến sĩ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 937 Ma Thú Vương Giả. Nơi này là thượng cổ chiến trường. Tiêu Tà nhìn chiến trường bên trong, những cái đó cự thú cùng cả người tràn ngập hoang cổ hơi thở các chiến sĩ, nơi nào còn không rõ, đây là thượng cổ thời đại chiến trường. Vô quảng cáo. Chiến. Chiến. Chiến. Liền ở ngay lúc này, Tiêu Tà thân thể phát ra một trận tiếng giống giận, sau đó không chịu Tiêu Tà khống chế động lên, cầm trong tay bạch cốt trường côn, hướng tới cự thú đàn bên trong vọt qua đi. Không đúng. Này không phải ta thân thể. Tiêu Tà nguyên bản phát hiện thân thể của mình không chịu khống chế, còn tưởng rằng ra cái gì vấn đề, chính là đương Tiêu Tà cẩn thận cảm thụ một chút lúc sau, phát hiện này căn không phải thân thể của mình. Hoặc là nói Tiêu Tà hiện tại, chỉ là lấy ý thức hình thái tồn tại, loại này bộ dáng, phương tiện hắn lĩnh ngộ cuồng chiến côn pháp. Nói cách khác, thân thể này chủ nhân, hẳn là chính là Nhậm Thiên được rồi. Tiêu Tà cẩn thận nghĩ nghĩ, liền minh bạch lại đây, hắn hiện tại là ở một mảnh ảo cảnh bên trong, thật giống như là ở, xem 3D điện ảnh giống nhau. Chẳng qua loại tình huống này, so với điện ảnh càng thêm chân thật, bởi vì Tiêu Tà có thể, rõ ràng cảm nhận được, Nhậm Thiên hành trong lòng cường đại chiến ý. Tiêu Tà đã biết, đây là một chỗ ảo cảnh lúc sau, đơn giản cũng liền không hề để ý tới mặt khác, chuyên tâm thể ngộ nổi lên, Nhậm Thiên hành kinh nghiệm chiến đấu. Frank! Frank! Frank! Tuy rằng 2 mét cao Nhậm Thiên hành, ở những cái đó cao tới vài trăm thước cự thú trước mặt, nhìn qua liền giống như một con kiến giống nhau, nhưng là đương Nhậm Thiên hành chém ra trong tay trường côn thời điểm, mỗi một côn đều sẽ đem một đầu cự thú, đánh thành một đoàn thịt nát. Nhậm Thiên hành nơi đi qua, tất nhiên sẽ có một đầu cự thú, tùy theo ngã xuống, mà theo thú huyết tắm thân, Nhậm Thiên hành trong lòng chiến ý, cũng càng thêm tăng vọt, trong tay động tác, cũng càng thêm tàn nhẫn vô tình. Trận này chiến tranh, rằng có 11 thiên thời gian, đương cuối cùng một đầu cự thú, bị Nhậm Thiên hành hành sát lúc sau, chiến tranh rốt cuộc kết thúc. Toàn bộ chiến trường bên trong, là đếm không hết thi thể, chỉ là chết ở Nhậm Thiên hành trong tay cự thú, liền đạt tới hơn 100 vạn đầu, liền có thể tưởng tượng, trận này đại chiến tàn khốc. Tiêu Tà lấy Nhậm Thiên hành thị giác, làm người đứng xem, theo Nhậm Thiên hành chiến đấu, trong lòng chiến ý, cũng là không ngừng mà bốc lên. Cuối cùng theo chiến tranh đình chỉ, trong lòng chiến ý, cũng bắt đầu dần dần xu với bình thản. Tại đây chàng đại chiến bên trong, Tiêu Tà cũng lĩnh ngộ tới rồi, cuồng chiến côn pháp chân chính tinh túy. Cuồng chiến côn pháp là từ Nhậm Thiên hành, tại thượng cổ đại chiến bên trong, lĩnh ngộ ra tới, nó cũng không có cụ thể chiêu thức, nó càng thêm chú trọng chính là, người sử dụng thẳng tiến không lùi khí thế, cùng với càng đánh càng mạnh mẽ ngập trời chiến ý. Chỉ cần Tiêu Tà có thể đem chiến ý dung nhập đến côn pháp bên trong, như vậy hắn dùng ra tới mỗi một côn, liền đều là cuồng chiến côn pháp. Hô! Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, phun ra một ngụm thức lớn lên bạch khí, đem trên người phát ra chiến ý, dần dần thu liễm lên. Chủ nhân, ngươi tỉnh lạc. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tà mở hai mắt, vội vàng cười nói. Ân. Tiêu Tà gật gật đầu, duỗi tay ra tay chỉ, sờ sờ nho nhỏ đầu nhỏ. Tuy rằng Tiêu Tà ở truyền thừa ảo cảnh bên trong, đãi 11 thiên thời gian, nhưng là ở hiện thực bên trong, lại chỉ qua một chén trà nhỏ không đến thời gian thôi. Lúc này đây thông qua truyền thừa thạch, Tiêu Tà đối với cuồng chiến côn pháp lĩnh ngộ, đã đạt tới đại thành cảnh giới, bất quá nếu muốn đạt tới viên mãn cảnh giới, còn cần thông qua chiến đấu tới mài giũa một chút mới được. Xem ra đến đi một chuyến Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu trong, thuận tiện kiếm lấy một ít tích phân. Tiêu Tà khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trong mắt hiện lên một tia nóng lòng muốn thử chiến ý, lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, cũng chỉ có những cái đó Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu trong ma thú vương giả, mới có thể đủ làm Tiêu Tà thống thống khoái khoái mà đại chiến một hồi. Lạc Nhật Sơn mạch không trung bên trong, một đạo màu trắng lưu quang, từ trên bầu trời nhanh chóng xẹt qua, khiến cho những cái đó các dòng binh một trận nghị luận sôi nổi. Ta đi, cũng dám ở Lạc Nhật Sơn mạch, nên ngang phi hành, ngưu nhân A. Người này hoặc là một cái siêu cấp cường giả, hoặc là chính là một cái món chính điểu. Nay phương hướng là, Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu trong sao. Cảm giác phải có đại sự phát sinh A. Các dòng binh nhìn xẹt qua kia nói lưu quang, nhịn không được lẫn nhau nghị luận lên. Ở này đó lính đánh thuê bên trong, có được năng lực phi hành người, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít. Chính là lại không có một cái lính đánh thuê, dám ở Lạc Nhật Sơn mạch trên không phi hành, bởi vì ở Lạc Nhật Sơn mạch trên không phi hành, quá dễ dàng khiến cho ma thú chú ý, một cái không cẩn thận, liền sẽ bị ma thú vây công. Hơn nữa nếu không cẩn thận xâm nhập, mộ chỉ cường đại ma thú lãnh địa bên trong, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn. Dám ở Lạc Nhật Sơn mạch không trung bên trong, tùy ý phi hành người, hoặc là chính là có phi thường cường đại thực lực, hoặc là chính là mới ra nhà tranh lăng đầu thanh. Tiêu Tạt tự nhiên không biết, chính mình ở không trung bên trong phi hành, khiến cho rối loạn, hắn đang tìm ma thú vương giả vị trí đâu. Lấy Tiêu Tạt hiện tại cảm giác lực, muốn tìm kiếm một cái ma thú vương giả, vẫn là thực dễ dàng. Rốt cuộc những cái đó thánh vực cấp bậc ma thú, chúng nó cũng sẽ không thu liễm chính mình uy áp. Ở này đó thánh vực ma thú lãnh địa, phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi, thông thường đều sẽ không tồn tại, mặt khác cấp thấp ma thú. Tìm được ngươi. Tiêu Tà cảm giác lực, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm phạm vi, thực mau liền cảm giác tới rồi, một con thánh vực ma thú tồn tại. Tiêu Tà ý niệm vừa động, dùng ra ngay lập tức chi thuật, thân hình nháy mắt xuất hiện ở một cái thật lớn vô cùng ao hồ trên không, này ao hồ đường kính đạt tới mấy trăm dặm, giống như một cái thật lớn bạc kính giống nhau, dưới ánh nắng chiếu xuống, chiết xạ ra từng đạo ngân quang. Chỉ có thể bước ngươi ra tới. Tiêu Tà khỏe miệng giơ lên, một mặt không có hảo ý tươi cười, chậm rãi nâng lên tay phải, nhắm ngay phía dưới ao hồ. Tiêu Tà dứt lời, một đoàn màu đen năng lượng, nháy mắt ở Tiêu Tà đầu ngón tay, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cái đường kính mấy thước đuôi thú ngọc. Tiêu Tà tay phải vung lên, đuôi thú ngọc liền tia chớp, hướng tới phía dưới ao hồ rơi xuống. Oeng! Đuôi thú ngọc bắn vào mặt hồ lúc sau, đầu tiên là hơi hơi một tĩnh, ngay sau đó bỗng nhiên nổ tung, nhấc lên một trận cao tới 100 mét sóng lớn. Giống! Một trận kinh thiên tiếng giống giận, từ hồ nước phía dưới truyền ra, dường như cái gì hồng thủy manh thú bị bừng tỉnh giống nhau. Ngay sau đó, toàn bộ ao hồ đều bắt đầu quay cuồng lên, ao hồ bờ biển thế nhưng bắt đầu kết thành một tầng miếng băng mỏng. Xem ra chọc giận ra hỏa kia. Tiêu Tà cảm thụ được không khí bên trong, bắt đầu dần dần hạ thấp độ ấm, sờ sờ cái mũi, cười khẽ lẩm bẩm. Oeng! Một cái quái vật khổng lồ, mang theo đầy mình lửa giận, đồng nhiên chạy ra khỏi mặt hồ, bắn khởi một trận sóng gió động trời. Thật lớn băng tinh xà. Không đúng, hẳn là băng tinh mãng. Tiêu Tà thấy rõ cái này quái vật khổng lồ bộ dáng, nhịn không được lẩm bẩm. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 938 băng tinh mãng. Băng tinh xà là một loại cao cấp ma thú, giống nhau băng tinh xà, sau trưởng thành, thông thường chỉ có mấy chục mét trường, thực lực cũng chỉ có thất cấp hoặc là bát cấp tả hưu. Mà xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt này băng tinh xà, hẳn là băng tinh xà bên trong biến chủng, đã đánh vỡ chủng tộc hạn chế, kêu nó băng tinh mãng càng thêm thích hợp. Nhân loại, ngươi quấy rầy bổn vương ngủ, là muốn tìm chết sao? Băng tinh mãng một đôi thật lớn dựng đồng bên trong, tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tà, miệng phun nhân ngôn, lạnh giọng nói. Tuy rằng nói Tiêu Tà đuôi thú ngọc, không có tạc đến băng tinh mãng, nhưng là này đuôi thú ngọc tiếng nổ mạnh, thật giống như ở ban đêm phóng pháo trúc giống nhau, nháy mắt đem băng tinh mãng cấp bừng tỉnh qua. Đổi làm ai ở nhà ngủ, bị người ở cửa nhà phóng pháo trúc, từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, đều sẽ có một bụng rời dương khí. Nếu không phải bởi vì loài rắn ma thú, thiên tính cẩn thận, băng tinh mãng lại ở Tiêu Tà trên người, cảm nhận được một cổ như có như không nguy hiểm hơi thở, chỉ sợ băng tinh mãng trước tiên, liền mở ra miệng rộng, đem Tiêu Tà cấp nuốt. Ta muốn mượn ngươi ma hạch dùng một chút. Tiêu Tà nghe được băng tinh mãng nói, có chút hài hước nói. Nhân loại, ngươi tìm chết. Băng tinh mãng nghe vậy, xà đồng đống nhiên co rụt lại, mở ra mồm to, hướng tới Tiêu Tà, trực tiếp phun ra một ngụm hàn băng chi khí. Nguyên bản băng tinh mãng từ Tiêu Tà trên người, cảm nhận được một cổ hơi thở nguy hiểm, cũng không tưởng cùng Tiêu Tà là địch, nhưng là Tiêu Tà một mở miệng chính là muốn nó ma hoạch, kia chẳng phải là tương đương với muốn nó mệnh sao. Băng tinh mãng thân là ma thú vương giả, tự nhiên cũng có vương giả tôn nghiêm, nghe được Tiêu Tà lời này, tự nhiên nhịn không được trong lòng lửa giận, không hề đi tìm kiếm Tiêu Tà chi tiết, trước đánh lại nói. Ha ha. Uy lực không tồi, nhưng là đối ta vô dụng. Tiêu Tà nhìn nên diện mà đến hàn băng chi khí, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, hai mắt nháy mắt biến thành màu tím luân hồi mắt, ở băng tinh mãng khiếp sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp đem này cổ hàn băng chi khí, cấp hấp thu một tia không dư thừa. Cái gì? Người này, có chút kỳ quái a. Băng tinh mãng nhìn thấy như vậy quỷ dị một màn, nhịn không được đồng tử co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng nói này hàn băng chi khí, chỉ là băng tinh mãng tùy tay một kích, nhưng là bị Tiêu Tà dùng loại này quỷ dị phương thức, cấp hấp thu rớt, vẫn là làm băng tinh mãng trong lòng, âm thầm cảnh giác lên. Nên ta, Tiêu Tà tay phải hơi hơi nắm chặt, dấu mối kiếm tức khắc trống rông xuất hiện, Tiêu Tà khỏe miệng hơi hơi cong lên, thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở băng tinh mãng đỉnh đầu phía trên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, giơ lên cao dấu mối kiếm, đồng nhiên đánh xuống. Vâng! Ở Tiêu Tà mãnh lực một kích dưới, băng tinh mãng đầu, trực tiếp bị tạp vào ao hồ bên trong, giống như động đất giống nhau, nhấc lên từng đợt sóng lớn. Tiêu Tà một kích đắc thủ lúc sau, nhìn phía dưới, bắt đầu dần dần bình tĩnh trở lại mặt hồ, hai mắt bên trong, hiện lên một tia hài hước chi sắc, bay thẳng đến phía dưới mặt hồ, bay đi xuống. Vèo vèo vèo! Đương Tiêu Tà tới gần mặt hồ trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn thật lớn băng trụ, từ ao hồ bên trong lao ra, mang theo từng đạo tiếng xé gió, hướng tới bắn lại đây. Băng tinh mãng theo sát này đó băng trụ lúc sau, giống như một đạo màu trắng tia chớp, mở ra buồn máu mồm to, hướng tới Tiêu Tà phát giết lại đây. Bẹp bẹp. Băng tinh mãng một ngụm, đem phản ứng không kịp Tiêu Tà nuốt vào bụng, chép chép miệng, cười lạnh nói, ngu xuẩn nhân loại, đây là đắc tội bổn vương kết cục, chờ biến thành đại tiện đi. Phải không? Ta xem không nhất định nga. Đang lúc băng tinh mãng chuẩn bị một lần nữa trở về, ngủ nướng thời điểm, một đạo hài hước thanh âm, đột nhiên từ trên không truyền đến. Sao có thể? Băng tinh mãng theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu đen kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, sau đó chỉ cảm thấy mắt phải tối sầm, một trận đau nhức đánh út lại. Trước phế bỏ ngươi hai mắt, Tiêu Tà một phen rút ra, đâm vào băng tinh mãng, mắt phải bên trong giấu mối kiếm, đống nhiên vung lên, một đạo màu đen kiếm khí. Đem băng tinh mãng một khắc chỉ hoàn hảo đôi mắt, cũng cấp phế bỏ. Giống. Cho ta chết ta. Hai mắt bị phế băng tinh mãng, phát ra một trận phẫn nộ gào giống thanh, một cổ hàn băng chi khí, từ băng tinh mãng thân thể bên trong truyền ra, đem phạm vi mấy trăm dặm ao hồ, toàn bộ ngưng kết thành băng, hình thành một cái thật lớn hàn băng lĩnh vực. Mà những cái đó lạc nhật sơn mạch bên trong các ma thú, nghe được băng tinh mãng tiếng giống giận, tất cả đều là hoảng sợ. Những cái đó thánh vực cấp bậc dưới ma thú, toàn bộ rời xa băng tinh mãng lãnh địa, sợ làm tức giận băng tinh mãng. Đến nỗi lạc nhật sơn mạch bên trong, những cái đó thánh vực cấp bậc ma thú, nghe được băng tinh mãng tiếng giống giận, có chỉ là hơi hơi sửng sốt, liền tiếp tục làm chính mình sự tình, còn có còn lại là, hướng tới băng tinh mãng lãnh địa đuổi qua đi, có lẽ là đi hỗ trợ, có lẽ là muốn nhặt tiện nghi. Sinh khí sao? Tiêu Tà ý niệm một đạo, rút ra dấu mũi kiếm. thân hình chợt lóe, thối lui đến 100 mét ở ngoài, cảm thụ được thiên địa chi gian, tràn ngập hàn băng chi khí, nhịn không được khẽ cười nói. Tiêu Tả hai mắt bỗng nhiên trừng, mắt phải luân hồi mắt năng lực phát động, đem Tiêu Tả phạm vi vài trăm thước trong vòng hàn băng chi khí, tất cả cấp hấp thu rớt. Băng tinh mãng hai mắt, tuy rằng đã bị Tiêu Tả cấp phế đi, nhưng là tới thánh vực cái này cấp bậc lúc sau, đôi mắt nhìn không thấy được đến, kỳ thật đối với thánh vực cường giả tới nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, bởi vì bọn họ cảm giác lực, sẽ so đôi mắt càng tốt dùng. Nhân loại, hôm nay ngươi cần thiết chết. Băng tinh mãng trên người màu lam băng tinh, bộc phát ra một trận lóa mắt lam quang, tức khắc toàn bộ phạm vi mấy trăm dặm hàn băng chi khí, toàn bộ bạo động lên. Không tốt, người này muốn liều mạng. Tiêu Tả cảm nhận được chung quanh bạo động lên hàn băng chi khí, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Tuy rằng luân hồi mắt có thể hấp thu này đó hàn băng chi khí, nhưng là hấp thu cũng là phải tốn phí một chút thời gian, như vậy khổng lồ hàn băng chi khí, cùng nhau dũng lại đây nói, chỉ sợ căn bản không kịp hoàn toàn hấp thu. Vâng, băng tinh mãng cũng sẽ không cùng Tiêu Tả khách khí, trực tiếp dẫn động phạm vi mấy trăm dặm hàn băng chi khí, toàn bộ, hướng tới Tiêu Tả dũng qua đi. Đối mặt này cổ khổng lồ hàn băng chi khí, Tiêu Tả tránh cũng không thể tránh, con nháy mắt bị đóng băng ở một cái đường kính vài trăm thước màu lam băng tinh bên trong. Ân, không đúng, lại là kia nhất chiêu. Băng tinh mãng cảm giác đến Tiêu Tả bị đóng băng kia một khắc, đầu tiên là vui vẻ, nhưng là ngay sau đó sắc mặt đại biến, nó có thể cảm giác đến băng tinh bên trong Tiêu Tả đột nhiên biến thành một khối đầu gỗ. Đã quá muộn. Đang lúc băng tinh mãng phát hiện không đúng thời điểm, một đạo hét lớn một tiếng, mới không trung bên trong truyền đến, chỉ thấy Tiêu Tả cầm trong tay một phen toàn thân màu tím đen, mũi kiếm sắc bén giấu mũi kiếm, giống như sao băng giống nhau rơi xuống. Phụt! Một đạo màu tím đen kiếm quang hiện lên, trực tiếp đem băng tinh mãng, thật lớn đầu, cấp chém xuống xuống dưới. Phanh! Phanh! Băng tinh mãng đầu tiên là tạp dừng ở, đã kết băng trên mặt hồ, phát ra một trận vang lớn. Ngay sau đó băng tinh mãng vô đầu thần rán, dãy rùa một chút, cũng ầm ầm ngã xuống đất, tạp nứt ra một tầng mặt băng. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 939 ma thú quy củ. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem dấu mũi kiếm, cắm trở về vỏ kiếm bên trong. M. Này băng tinh mãng trên người huyền băng giáp, thật sự là quá cứng rắn. Tiêu Tả lợi dụng dấu mũi kiếm vỏ kiếm, chỉ có thể phế bỏ nó hai mắt, lại rất khó phá rớt nó trên người kia tầng băng giáp, cho nên chém giết băng tinh mãng thời điểm, Tiêu Tả chỉ có thể đủ làm chân chính dấu mối kiếm ra khỏi vỏ. Vèo. Đang lúc Tiêu Tả chuẩn bị thu hồi băng tinh mãng thi thể khi, một cái thật lớn hỏa cầu mang theo một trận tiếng xé gió đột nhiên xuất hiện, hướng tới Tiêu Tả tạp lại đây. Vèo. Thật lớn hỏa cầu rơi xuống đất, ở mặt băng thượng trực tiếp tạt ra một cái đường kính mấy chục mét hố sâu. Người nào? Tiêu Tả tránh thoát này đột nhiên xuất hiện hỏa cầu tập kích, có chút tức giận, nhìn về phía phương xa không trung. Ha ha ha. Cùng với một trận tiếng cười to, chỉ thấy một con cao tới 100 mét, cả người bao vây lấy một tầng ngọn lửa cự vượng, từ trên trời giáng xuống, dừng ở Tiêu Tả trước mặt. Nhân loại, đêm này xú xả thi thể lưu lại, ngươi có thể lăn. Lửa cháy ma vượn liếc Tiêu Tả liếc mắt một cái, thật lớn đôi mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường, vây vây tay nói. Lửa cháy ma vượn đi theo băng tinh mãng là lao đối thủ, chẳng qua này băng tinh mãng, tuy rằng chỉ là thánh vực lúc đầu ma thú, nhưng là nó ngày thường đều là tránh ở ao hồ bên trong. Băng tinh mãng là băng hệ ma thú, tại đây ao hồ bên trong, nó có thể phát huy ra lớn nhất thực lực, mà lửa cháy ma vượn còn lại là hỏa hệ ma thú, nhất không thích hoàn cảnh này, tại đây ao hồ bên trong, thực lực ngược lại sẽ có điều giảm xuống. Cho nên liền tính lửa cháy ma vượn là thánh vực trung kỳ ma thú, chính là tại đây ao hồ bên trong, cũng không làm gì được băng tinh mãng. Tuy rằng Tiêu Tả ra tay chém giết băng tinh mãng, nhưng là lửa cháy ma vượn có thể cảm thụ ra tới, Tiêu Tả trên người hơi thở, cũng bất quá chính là vừa mới đột phá đến thánh vực thôi. Cho nên lửa cháy ma vượn cũng không đem Tiêu Tả để vào mắt. Hòa huynh, cái gọi là ai gặp thì có phần, này băng tinh mãng ma hạch đối với ngươi vô dụng, không bằng cho ta đi. Đang lúc Tiêu Tả chuẩn bị ra tay, xử lý này đầu không biết tốt xấu lửa cháy ma vượn thời điểm, đột nhiên lại có một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó một con cao tới vài trăm thước, toàn thân tuyết trắng, cả người tản ra hàn khí màu trắng cự hổ, cũng dừng ở mặt băng phía trên. Băng Phong, ngươi ăn uống cũng quá lớn đi. Vừa mở miệng liền muốn lấy đi này ma hạch, đây chính là ta trước phát hiện. Lửa cháy ma vượn nghe được màu trắng cự hổ nói, cười lạnh nói. Tiêu Tả nhịn không được khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, này hai tên ra hỏa, thế nhưng trực tiếp làm lơ chính mình. Rõ ràng này đầu băng tinh mãng, là chính mình chiến lợi phẩm, được không? Cùn, ngươi là hỏa hệ ma thú, này băng tinh mãng ma hạch, đối với ngươi lại không có trợ giúp, ngươi nhường cho ta, xem như ta thiếu ngươi một thân tình. Màu trắng cự hổ nghe được lửa cháy ma vượn nói, nghĩ nghĩ, ra tiếng nói. Lửa cháy ma vượn nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, băng phong người này, thực lực cũng không nhược với ta, hơn nữa nơi này hoàn cảnh, có lợi cho hắn. Nếu ta không đáp ứng, nó khẳng định muốn ngạnh đoạt, đến lúc đó ta chưa chắc có thể thủ được này ma hạch, hơn nữa này băng hệ ma hạch, đối ta cũng không có gì trọng dụng, còn không bằng bán hắn một tân tình. Màu trắng cự hổ nhìn thấy lửa cháy ma vượn, sắc mặt không ngừng biến hóa, hai mắt hơi hơi ngưng tụ lại. Này thánh vực cấp bậc băng hệ ma hạch, đối với màu trắng cự hổ, có rất lớn trợ giúp, như lửa cháy ma vượn thật sự không chịu đáp ứng, như vậy màu trắng cự hổ cũng chỉ có thể cường đoạt. Nếu băng phong ngươi đều nói như vậy, kia này xú xả thi thể về ta, ma hạch liền nhường cho ngươi. Lửa cháy ma vượn cân nhắc một chút, vây vây tay nói. Như thế liền đa tạ hòa huynh. Màu trắng cự hổ nghe được lửa cháy ma vượn nói, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc hắn cùng lửa cháy ma vượn thực lực không sai biệt mấy, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ cùng lửa cháy ma vượn chiến đấu. Ui ui ui. Các ngươi hai cái kẻ sướng người họa, cũng quá không đem ta để vào mắt đi. Đây chính là ta chiến lợi phẩm. Tiêu Tả nhìn thấy màu trắng cự hổ cùng lửa cháy ma vượn hai tên ra hỏa, ngươi một lời ta một ngữ, đều không có trải qua Tiêu Tả đồng ý, coi như Tiêu Tả mặt, đem hắn chiến lợi phẩm cấp phân. Màu trắng cự hổ nghe được Tiêu Tả nói, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười nói, ha ha, nhân loại, thừa dịp bổn vương hiện tại tâm tình hảo, tha cho ngươi một mạng, thức thời nói, liền nhanh lên cút đi. Mau cút, nếu không phải xem ở ngươi ra tay, giết này xú xả phân thượng, bổn vương đã sớm giết ngươi. Lửa cháy ma vượn có chút không kiên nhẫn, chiều Tiêu Tả vây vây tay nói. Ở Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, tuy rằng thánh vực ma thú là ma thú bên trong vương giả, nhưng là ở thánh vực ma thú phía trên, còn tồn tại thực sự lực càng cường thần cấp ma thú, này đó thần cấp ma thú, mới là Lạc Nhật Sơn mạch chân chính chủ nhân. Mà này đó thần cấp ma thú, đã từng liên thủ, chế định ra một cái quy củ, đó chính là thánh vực cấp bậc ma thú, không chuẩn vô cớ lẫn nhau tàn sát. Phải biết rằng ma thú, một khi đột phá tới rồi thánh vực, không chỉ có thể miệng phun nhân ngôn, hơn nữa cũng sẽ đạt được không kém gì nhân loại trí tuệ. Nghiêm khắc tới nói, bọn họ cũng đã là trí tuệ sinh vật, cùng những cái đó chỉ biết dựa theo bản năng hành sự ma thú, đã có bản chất khác nhau. Bất quá ma thú muốn đột phá đến thánh vực, cũng không phải là một việc dễ dàng. Toàn bộ Lạc Nhật Sơn mạch bên trong ma thú, vượt qua số trăm triệu đầu, nhưng là thánh vực cấp bậc ma thú, còn lại không đủ 100. Nếu thánh vực cấp bậc ma thú chi gian, còn lẫn nhau săn giết nói, như vậy thánh vực ma thú số lượng, chỉ sợ có thể có mười mấy cái đều xem như chuyện may mắn. Vì phòng ngừa thánh vực ma thú chi gian, lẫn nhau tàn sát, cho nên thần cấp các ma thú, mới liên thủ chế định cái này quy củ, trừ phi hai đầu thánh vực ma thú chi gian, có cái gì thâm cửu đại hận, nếu không là không chuẩn lẫn nhau tàn sát. Đây cũng là vì cái gì, màu trắng cự hổ tuy rằng mắt thèm băng tinh mãng ma hạch, nhưng là phía trước nhưng vẫn không có đối băng tinh mãng ra tay, mà là chờ tới rồi Tiêu Tả ra tay giết rớt băng tinh mãng, nó mới ra tới nhặt tiện nghi. Nếu không phải bởi vì cái này quy củ tồn tại, lấy màu trắng cự hổ thánh vực trung kỳ tu vi, hơn nữa nó cũng là băng hệ ma thú, giết chết một cái thánh vực lúc đầu băng tinh mãng, vẫn là thực dễ dàng. Thần cấp các ma thú định ra quy củ, chỉ là đối với thánh vực ma thú hữu hiệu, nhưng là đối với Tiêu Tả nhân loại kiểu này, hoặc là thú nhân lính đánh thuê, lại là không dùng được. Các dòng binh tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, chém giết ma thú hoặc là bị ma thú chém giết, này thuộc về sinh thái cân bằng, thần cấp ma thú cùng chủng tộc khác thần cấp cường giả nhóm, là sẽ không để ý tới những việc này. Phải biết rằng, càng là cấp thấp ma thú, liền càng là có thể sinh sản hậu đại, đặc biệt là những cái đó chuột loại ma thú, nếu không có này đó lính đánh thuê tiến vào Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, bắt giết này đó cấp thấp ma thú, này đó ma thú số lượng, liền sẽ lan tràn. Đôi khi, đương lạc nhật sơn mạch bên trong, ma thú số lượng quá nhiều, cao cấp ma thú liền sẽ đem một ít cấp thấp ma thú, xua đuổi đi ra ngoài. Chương 940 ai là ngu xuẩn? Thánh vực ma thú thi thể cùng ma hạch, đối với màu trắng cự hổ chúng nó tới nói, chính là thực bổ. Đối với màu trắng cự hổ cùng lửa cháy ma vượn tới nói, từ nào đó trình độ đi lên nói, còn muốn cảm tạ Tiêu Tà ra tay, giết này chỉ băng tinh mãng, nếu không chúng nó cũng không có cơ hội, được đến băng tinh mãng thi thể cùng ma hạch. Cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, cho nên màu trắng cự hổ cùng lửa cháy ma vượn, chúng nó mới chỉ là chuẩn bị cướp đi Tiêu Tà chiến lợi phẩm, mà không có chuẩn bị muốn Tiêu Tà mạng nhỏ. Bất quá đối với Tiêu Tà tới nói, cũng không phải là như vậy một chuyện. Nếu nói Tiêu Tà không phải này hai chỉ thánh vực ma thú đối thủ, như vậy chúng nó đích xác có thể xem như tha Tiêu Tà một mạng, nhưng là kẻ hèn hai cái thánh vực trung kỳ ma thú, Tiêu Tà còn không có để vào mắt, chúng nó cũng dám đánh Tiêu Tà chiến lợi phẩm chủ ý, đó chính là tìm chết. Chỉ bằng các ngươi hai cái ngu xuẩn, cũng dám đoạt bổn tọa đồ vật, thật đúng là ngưu không biết giác cong, mã không biết mặt trường. Ha ha ha. Tiêu Tà nhìn thấy màu trắng cự hổ cùng lửa cháy ma vượng, một bộ an định chính mình bộ dáng, nhịn không được giận cực phản cười. Nhân loại, ngươi dám cười nhạo bổn vương, tìm chết. Thân là hỏa hệ ma thú lửa cháy ma vượng, tính tình bản thân liền tương đối hòa bạo, hiện tại nghe được Tiêu Tà lời này, trực tiếp giơ lên tiểu sơn nắm tay, hướng tới Tiêu Tà hung hăng tạp đi xuống. Đối mặt lửa cháy ma vượng, này bạo nộ một quyền, Tiêu Tà mặt không đổi sắc, hữu trưởng đống nhiên đánh ra. Nhanh như sấm đánh, hướng tới lửa cháy ma vượn quấn quanh ngọn lửa nắm tay, đón đi lên. Phanh! Phanh! Quyền trường tương giao, tức khắc phát ra một tiếng vang lớn, tại đây cổ cự lực dưới, Tiêu Tà dưới chân, phạm vi 100 mét mặt bằng, nháy mắt nứt toạc, hóa thành một đống băng tra. Ân! Lửa cháy ma vượn sắc mặt hơi đổi, tuy rằng này một quyền uy lực, nhìn qua giống như rất lớn, nhưng là lửa cháy ma vượn lại có thể cảm nhận được. Tiêu Tà cũng không có bị thương, này một quyền lực lượng, toàn bộ bị Tiêu Tà cấp tá rớt. Tiêu Tà một tay ngăn trở lửa cháy ma vượn nắm tay, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hai mắt bỗng nhiên trợn mắt, hiển lộ ra màu tím luân hồi mắt. Tiêu Tà ý niệm vừa động, sử dụng ra luân hồi mắt năng lực, ở lửa cháy ma vượn khiếp sợ ánh mắt bên trong, đem nó trên nắm tay quấn quanh ngọn lửa, tất cả hấp thu. Tìm chết! Là ngươi a! Tiêu Tà hữu trưởng ngăn trở lửa cháy ma vượn nắm tay, tay trái nắm tay, dùng ra chấn chấn trái cây lực lượng, một quyền bỗng nhiên oanh ra. Oanh! Ở một bên màu trắng cự hổ không thể tin được ánh mắt bên trong, lấy lực lượng xưng lửa cháy ma vượn, thế nhưng bị Tiêu Tà một quyền, oanh lui vài trăm thước. Tuy rằng nói trắng ra sắc cự hổ cao tới 200 nhiều mễ, so với thân cao 100 mét lửa cháy ma vượn, còn muốn cao lớn uy vũ, nhưng là ở lực lượng thượng. Màu trắng cự hổ lại tự nhận không phải lửa cháy ma vượn đối thủ, không nghĩ tới Tiêu Tà cái này không đến 2 mét cao nhân loại, thế nhưng có thể một quyền đem lửa cháy ma vượn oanh lui. Lửa cháy ma vượn bị Tiêu Tà một quyền oanh lui, liên tiếp lui mười mấy bước, mới vừa rồi ổn định thân hình. Giống. Phanh phanh phanh. Lửa cháy ma vượn nhìn thoáng qua, chính mình ra chóc thịt bong, lộ ra thật sâu bạch cốt hữu quyền. Tức khắc phát ra một trận ngửa mặt lên trời giống giận. Đôi tay nắm tay, ở ngực thật mạnh chụp đánh vài cái, phát ra từng đợt dường như chuông trống vang lớn. Lửa cháy ma vượn cảm thấy chính mình vừa rồi quá mức đại ý, mới có thể bị Tiêu Tà cái này mới vào thánh vực nhân loại, dùng đê tiện thủ đoạn, cấp thương tới rồi. Hơn nữa này mất mặt một màn, còn bị màu trắng cự hổ cấp thấy được, làm nó trong lòng cảm thấy càng thêm phẫn nộ rồi. Giảo hoạt nhân loại, bổn vương muốn làm thịt ngươi. Lửa cháy ma vượn hai mắt hiện lên một đạo hừng mang. Nhìn Tiêu Tà ánh mắt bên trong, tràn đầy sát khí, nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến Tiêu Tà nhào tới. Vài trăm thước khoảng cách, đối với lửa cháy ma vượn tới nói, chỉ là vài bước khoảng cách thôi. Long tràn đầy lửa giận lửa cháy ma vượn, nháy mắt vọt tới Tiêu Tà trước mặt, hữu quyền nắm chặt, hướng tới Tiêu Tà hoành qua đi. Dưới cơn thịnh nộ lửa cháy ma vượn, dùng ra công kích, uy lực cũng là viễn siêu lúc trước một quyền. Vâng! Chỉ thấy lửa cháy ma vượn hữu quyền phía trên, hồng quang đại tác phẩm, một quyền oanh bạo Tiêu Tà lúc sau, thế đi không giảm, trực tiếp oanh ở bị đóng băng ao hồ phía trên, đem toàn bộ bị đóng băng trụ ao hồ, toàn bộ đánh rách tả tơi. Lấy lửa cháy ma vượn vì trung tâm, phạm vi 10 dặm mặt hồ, trực tiếp xuất hiện một cái 100 mét thâm hồ to, đến nỗi này hố to bên trong khối băng, còn lại là ở lửa cháy ma vượn công kích, sinh ra cực nóng hạ, trực tiếp khí hóa rớt. Ti ti ti. Một ít khoảng cách lửa cháy ma vượn khá xa mặt băng, còn lại là ở cực nóng dưới, bắt đầu hòa tan, bốc hơi, biến thành một tầng nóng hôi hổi hơi nước. Băng hồ phía trên, đột nhiên xuất hiện này đó sương mù mênh mông hơi nước, sương khói lượn lờ dưới, nhìn qua đảo như là nhân gian tiên cảnh giống nhau. Đương nhiên tiền đề là, xem nhẹ rất kia đầu cao tới 100 mét, cả người mạo ngọn lửa lửa cháy ma vượn. Vèo. Lửa cháy ma vượn lỗ thai hơi hơi vừa động, trước tiên liền đã nhận ra, không khí lưu động, một quyền bỗng nhiên hướng tới chính mình phía trên bên phải phương hướng, vanh qua đi, giận dữ hét, ngươi cho rằng ta sẽ cùng cái kia xú xả giống nhau sao? Đã sớm để phòng ngươi. Vừa rồi tiêu tả cùng băng tinh mãng đại chiến thời điểm, lửa cháy ma vượn cũng đã biết, tiêu tả sẽ sử dụng phân thân thuật, cho nên lửa cháy ma vượn vừa rồi một quyền, đánh bạo tiêu tả một phân thân thời điểm. Nó cũng đã để phòng lên, liền chờ tiêu tà đánh lén thời điểm, phản ngồi sổm một đợt đâu. Ở ta trong mắt, ngươi càng thêm ngu xuẩn. Tiêu tà nhìn thấy lửa cháy ma vượn một quyền oanh hướng chính mình, mặt không đổi sắc, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nếu đánh lén thất bại, vậy trực tiếp ngạnh cương. Tiêu tà dứt lời, trực tiếp mở ra, 8 môn độn giáp bên trong thứ 6 môn. Vâng! Chỉ thấy tiêu tà trên người, đồng nhiên buộc phát ra một đoàn màu xanh lục khí thể. Khi thế nháy mắt bạo tăng 20 lần. 8 môn độn giáp cửa này cấm thuật, chỉ có từ mở ra thứ 6 môn thời điểm, mới có thể dần dần phát huy ra, nó uy lực chân chính. Phải biết rằng người sử dụng, mở ra thứ 5 môn thời điểm, thực lực chỉ biết tăng lên 4 lần, mà mở ra thứ 6 môn thời điểm, thực lực liền sẽ trực tiếp tăng lên 20 lần. Bất quá đối phó ngươi cái này ngu xuẩn, thứ 6 môn cũng đã vậy là đủ rồi. Tiêu tả tốc độ, đông nhiên bạo tăng. Cầm trong tay ra khỏi vỏ dấu mối kiếm, ở màu xanh lục khí thể bao vây hạ, hóa thành một đạo lục quang, nháy mắt đâm xuyên qua lửa cháy ma vượn nắm tay. Không tốt. Lửa cháy ma vượn cảm nhận được tiêu tà trên người, đột nhiên buộc phát ra tới khí thế, sắc mặt kịch biến, chính là đối mặt tiêu tà, đột nhiên tăng lên mấy chục lần tốc độ, lửa cháy ma vượn đã hoàn toàn không kịp chống đỡ. Phanh. Một bên màu trắng cự hổ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo lục quang hiện lên. Sau đó lửa cháy ma vượn cánh tay phải, liền trực tiếp nổ tung, biến thành một đoàn yêu dị huyết vụ. Giống. Cánh tay phải bị tiêu tà trực tiếp doanh bạo, lửa cháy ma vượn nhịn không được phát ra một tiếng, thảm thống giống giận. Này nhân loại, là quái vật sao? Bổn vương vẫn là trước triệt thì tốt hơn. Nguyên bản màu trắng cự hổ ở một bên xem diễn, là chuẩn bị làm lửa cháy ma vượn cùng tiêu tà, trước đua cái ngươi chết ta sống, sau đó hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng là hiện tại nhìn thấy tiêu tà, khoa trương như vậy tốc độ, nó trong lòng nhịn không được, sinh ra một tia lưu ý, đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 941 Duy Mau Không Phá. Cái gọi là thiên hạ võ công, Duy Mau Không Phá, những lời này cũng không phải là nói chơi chơi. Tiêu tà tu vi, tuy rằng chỉ là độ kiếp sơ kỳ, cũng chính là tương đương với thánh vực lúc đầu, nhưng là tiêu tà tốc độ, ở thánh vực lúc đầu bên trong, lại thuộc về cao cấp nhất. Thậm chí muốn vượt qua một ít thánh vực trung kỳ cường giả. Nguyên bản tiêu tà tốc độ, liền cùng lửa cháy ma vượn không sai biệt mấy, hiện tại đột nhiên bạo tăng mấy chục lần, kết quả thực chính là treo lên đánh lửa cháy ma vượn. Lửa cháy ma vượn tuy rằng lực lượng cường đại, nhưng là nó căn bản đều đánh không đến tiêu tà, lực lượng lại cường, cũng là uổng phí. Tiêu tà mở ra thứ 6 môn lúc sau, sức chiến đấu tăng lên 20 lần, kỳ thật cũng liền tương đương với một cái thánh vực trung kỳ cường giả. Bất quá tuy rằng tiêu tà hiện tại lực lượng, cùng lửa cháy ma vượn không sai biệt mấy, nhưng là hắn tốc độ, lại xa siêu lửa cháy ma vượn, cho nên chiến đấu liền biến thành, nghiêng về một bên thế cục. Màu trắng cự hổ ma thú trùng tộc, kỳ thật là gió mạnh hổ. Bất quá giống nhau gió mạnh hổ, là phong thuộc tính, cả người da lông cũng là màu xanh lá, thực lực nhiều nhất cũng là có thể đủ, đạt tới cửu cấp ma thú cấp bậc. Ma này chỉ màu trắng cự hổ, lại là biến dị gió mạnh hổ. Thuộc tính là băng hệ, cũng đúng là bởi vì biến dị duyên cớ, nó mới có thể đủ đánh vỡ chủng tộc hạn chế, đột phá đến thánh vực cấp bậc. Tuy rằng màu trắng cự hổ là biến dị gió mạnh hổ, nhưng là nó cũng kế thừa một bộ phận gió mạnh hổ đặc tính, nó tốc độ ở thánh vực trung kỳ ma thú bên trong, cũng có thể xem như trung thượng du. Chính là nó hiện tại lại phát hiện, tiêu tà buộc phát ra tới tốc độ, thế nhưng so nó còn muốn càng mau. Màu trắng cự hổ tuy rằng có thể thấy rõ Tiêu Tà động tác, nhưng là nó cũng hiểu được, có thể hay không thấy rõ động tác, cùng thân thể có thể hay không phản ứng lại đây, chính là có rất lớn khác nhau. Màu trắng cự hổ nhìn thoáng qua, Tiêu Tà cùng lửa cháy ma vượn chiến đấu, nó phát hiện lúc này lửa cháy ma vượn, bởi vì mất đi cánh tay phải, đã bắt đầu tiến vào cuồng hóa trạng thái. Tiến vào cuồng hóa trạng thái lửa cháy ma vượn, tuy rằng lực lượng tăng nhiều, nhưng là mất đi lý trí dưới tình huống, căn bản không gặp được Tiêu Tà góc áo. Đối mặt Tiêu Tà loại này tốc độ hình địch nhân, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn cái này ngu ngốc, đã hoàn toàn mất đi lý trí, bổn vương vẫn là lấy tốt nhất chỗ, đi trước một bước. Màu trắng cự hổ tướng ánh mắt, chuyển tới một bên băng tinh mãng thi thể thượng, thật lớn mắt hổ bên trong, hiện lên một tia gian trá, thừa dịp Tiêu Tà cùng lửa cháy ma vượn đại chiến ở bên nhau, thoát không khai thân, lặng lẽ đào ra băng tinh mãng ma hoạch, sau đó xoay người lặng lẽ rời đi. Cái này gian trá ra hỏa, đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Ở Tiêu Tà cảm giác bên trong, màu trắng cự hổ động tác, tự nhiên không thể gạt được Tiêu Tà, huống chi nó thể tích như vậy đại, liền tính là lặng lẽ động tác, dừng ở Tiêu Tà trong mắt, vẫn là như vậy rõ ràng. Chẳng qua màu trắng cự hổ, bắt lấy thời cơ thật tốt quá, liền tính Tiêu Tà chú ý tới nó động tác nhỏ, nhưng là Tiêu Tà hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, còn bắt không được phát cuồng lửa cháy ma vượng, cho nên mới chỉ có thể trơ mắt nhìn nó, đào đi băng tinh mãng ma hoạch, sau đó nên ngang rời đi. Frank. Tiêu Tà cùng lửa cháy ma vượn chiến đấu ở bên nhau thời điểm, đột nhiên thân hình một đốn, lộ ra một cái thật lớn sơ hở, mà phát cuồng lửa cháy ma vượn, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này sơ hở, một quyền đem Tiêu Tà bắn cho bạo, biến thành một đoàn hơi nước. Lửa cháy ma vượn một quyền oanh bạo, Tiêu Tà hơi nước thân lúc sau, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, nhưng là ở phát cuồng trạng thái hạ lửa cháy ma vượn, phản ứng rõ ràng muốn so bình thường chậm hơn một phách. Phụt. Một đạo lục quang dán lửa cháy ma vượn cánh tay trái xét qua, nháy mắt đâm xuyên qua nó ngực, sau đó nhất cử sỏ xuyên qua nó trái tim, mang theo từng đạo yêu dị huyết hoa. Nhưng, ác nhân loại, liền tính lửa cháy ma vượn là thánh vực ma thú, chính là trái tim loại này yếu hại bị sỏ xuyên qua, vẫn là nháy mắt mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Hai chân một trận vô lực, ẩm ẩm quỳ xuống trước trên mặt đất. Kết thúc. Tiêu Tà thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở lửa cháy ma vượn sau đầu, trong tay giấu mũi kiếm, đống nhiên chém ra một đạo mấy chục mét kiếm khí, đem lửa cháy ma vượn kia viên tiểu sơn đầu trực tiếp cấp chém xuống xuống dưới. Oanh. Theo đầu bị chém xuống, lửa cháy ma vượn hoàn toàn mất đi sinh cơ, thân thể cao lớn, thật mạnh nện ở mặt băng phía trên, bắn nổi lên đầy đất băng tiết. Tiêu Tà thấy thế, tay phải vung lên, đem lửa cháy ma vượn thi thể cấp thu lên, sau đó thân hình chợt lóe, xuất hiện ở băng tinh mãng thi thể bên. Tiêu Tà nhìn băng tinh mãng đầu trung gian, cái kia bị đào đi ma hạch huyết động, hai mắt hơi hơi ngưng tụ lại, tay phải vung lên, đem băng tinh mãng thi thể cấp thu lên. Bổn tọa đồ vật, ngươi đều dám đoạt, vậy để mạng lại bồi đi. Tiêu Tà trong mắt hiện lên một tia hàn quang, hướng tới màu trắng cự hổ rời đi phương hướng, đuổi theo qua đi. Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, rốt cuộc phát sự tình gì? Như thế nào sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh? An Á Tử Quán, Vi Vi Á ngắm nhìn, Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu trong không trung, trong lòng dâng lên một cổ ẩn ẩn bất an. Một bên Vĩ Vĩ Ẩn nghe được Vi Vi Á nói, sắc mặt cũng nhịn không được ngưng trọng lên, này động tĩnh đích xác nháo đến quá lớn, đặc biệt là kia từng đợt phẫn nộ tiếng hô, trong đó ẩn chứa lệnh người bất an hơi thở. Nên không phải là những cái đó ma thú vương giả, đánh nhau rồi đi. Cắt nhìn Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu trong, kia từng đợt lóa mắt nổ mạnh, còn có từng bầy, bị kinh phi loài chim ma thú, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đối một bên Kha Đặc Đức hỏi. Có lẽ đi. Kha Đặc Đức có chút không quá xác định gật gật đầu, còn vừa rồi kia mấy trận tiếng giống giận chung, ẩn chứa uy áp, chính là làm Kha Đặc Đức, hiện tại đều cảm thấy lòng còn sợ hãi đâu. Hẳn là không phải là ma thú vương giả chi gian đại chiến, chỉ sợ là người nào, trêu chọc đến ma thú vương giả. Tiểu U nghe được cắt bọn họ nói, trong lòng âm thầm lắc lắc đầu. Tiểu U thân là tinh linh hoàng gia hộ vệ đội một viên, đối với một ít bí ẩn sự tình, vẫn là có điều hiểu biết, nàng tự nhiên cũng biết, nhưng cái đó thần cấp các ma thú, đã từng định ra, thánh vực ma thú không được lẫn nhau tàn sát quý củ. Sợ cái gì? Có Tiêu Tà ca ca ở đâu? Liên tính ma thú vương giả tới, cũng không cần lo lắng. Nhiều đóa một bên dùng đường hồ lô, trêu đùa tiểu thất, một bên đẩy mặt không sao cả nói. Ở nhiều đóa trong lòng, Tiêu Tả không chỉ có thực lực cường đại, lại còn có hiểu rất nhiều đồ vật, quả thực chính là không gì làm không được. Nhiều đóa trong tay cầm đường hồ lô, chính là Tiêu Tả giáo nàng làm. Dùng một tầng vỏ bọc đường, tưới tại đây loại hễ ẩm quả phía trên, liền biến thành một loại mỹ vị đồ ăn vặt, không thể không nói, Tiêu Tả ca ca thật là quá lợi hại. Trừ bỏ đường hồ lô, Tiêu Tả còn giáo hội nhiều đóa, như thế nào làm bắp rang, nước có ga, còn có đủ loại, nhiều đóa chưa từng có gặp qua đồ ăn vặt. Ở nhiều đóa cảm nhận chung, Tiêu Tả đã cùng không gì làm không được, trực tiếp họa thượng đẳng hào, chỉ cần Tiêu Tả ca ca ở, liền không có giải quyết không được sự tình. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 942 An Cắt Đại Nhân. Cắt cùng Kha Đặc Đức nghe được nhiều đóa nói, trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, Tiêu Tả chính là một người thánh cấp triệu hoán sư, chỉ cần có Tiêu Tả ở, đích xác không cần quá mức lo lắng. Đợi lát nữa, các ngươi có ai nhìn thấy Tiêu Tả sao? Vi Vi Á nghe được nhiều đoá nói, đột nhiên có chút nghi hoặc hỏi. Nhiều đoá các nàng nghe vậy, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hơi hơi sửng sốt, sau đó đồng thời lắc lắc đầu. Vi Vi Á thấy thế, không khỏi lộ ra một mặt cười khổ, quay đầu nhìn về phía Vi Vi Ẩn. Cười khổ nói, tỷ, ta có loại điểm xấu dự cảm. Vì Vi Ẩn nghe được Vi Vi Á nói, lắc lắc đầu, có chút dở khóc dở cười trả lời, ta cũng là. Nếu ở Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong, không phải ma thú vương giả đại chiến nói. Như vậy có thể nháo ra lớn như vậy động tĩnh người, khẳng định cũng là thánh vực cường giả, mà ở Thanh Ngọc Trấn bên trong, có được thánh vực cấp bậc thực lực người, cũng chỉ có Tiêu Tả cái này thánh cấp triệu hoán sư. Hơn nữa Tiêu Tả hiện tại lại không ở tử quán, như vậy ở Lạc Nhật Sơn Mạch bên trong, làm ra lớn như vậy động tĩnh người, rất có khả năng chính là Tiêu Tả. Xú lao hổ, chạy đến nhưng thật ra rất nhanh sao. Tiêu Tả đuổi theo 10 phút thời gian, vẫn luôn đuổi theo mấy ngàn dặm, lúc này mới rốt cuộc đem màu trắng cự hổ cấp ngăn cản xuống dưới. Nhân loại, ngươi quả nhiên vẫn là đuổi theo. Bất quá đã không còn kịp rồi, nơi này là An Cắt đại nhân lãnh địa, nàng chính là thần cấp cường giả. Ngươi nếu dám ở nơi này ra tay, một khi khiến cho An Cắt đại nhân chú ý, ngươi tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Màu trắng cự hổ nhìn thấy Tiêu Tả, ngăn cản chính mình đường đi, không có cảm thấy khẩn trương, ngược lại đẩy mặt đắc ý nói. Màu trắng cự hổ tuy rằng cùng An Cắt đại nhân không thân, nhưng là nó tin tưởng, An Cắt đại nhân tuyệt đối sẽ không chớ mắt, nhìn nhân loại ở nàng lãnh địa bên trong, tàn sát thánh vực ma thú, bởi vì đó là ở đánh nàng mặt. Thần cấp cường giả. Thì ra là thế, đây là ngươi gì ngôn sao? Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tiêu Tả dứt lời, trực tiếp mở ra 8 môn độn giáp thứ 7 môn, cả người khí thế bạo tăng 40 lần, trên người buộc phát ra một đoàn màu lam khí thể, cầm trong tay dấu mũi kiếm, hóa thành một đạo lam quang, hướng tới màu trắng cự hổ chém qua đi. Cái gì? Ngươi làm sao dám? Màu trắng cự hổ cảm nhận được Tiêu Tả trên người, đột nhiên bạo tăng khí thế, sắc mặt kịch biến. Nó căn bản không thể tưởng được, Tiêu Tả cũng dám ở thần cấp cường giả trên lãnh địa, tiếp tục ra tay. Tiêu Tả đối với thần cấp ma thú, vẫn là có chút kiêng kỵ, bất quá này chỉ màu trắng cự hổ. Nếu muốn bằng vào, một cái thần cấp ma thú tên tuổi, liền phải dọa lui chính mình, như vậy màu trắng cự hổ, không khỏi cũng quá coi thường người. Vì để ngừa vặn nhất, Tiêu Tả mới có thể trực tiếp mở ra thứ 7 môn, chuẩn bị nhất chiêu giết chết màu trắng cự hổ. Sau đó chạy nhanh chạy lấy người. Xong đời. Màu trắng cự hổ chỉ có thể đủ nhìn đến một đạo màu lam lưu quang, căn bản là thấy không rõ Tiêu Tả động tác, hơn nữa nó cho rằng Tiêu Tả không dám ở thần cấp ma thú lãnh địa trung động thủ, cho nên có điều lơi lỏng, đối mặt Tiêu Tả phải giết một kích, thế nhưng không hề sức phản kháng. Phanh. Đang lúc màu trắng cự hổ cho rằng chính mình sắp muốn ngã xuống tại đây thời điểm, đột nhiên khoảng cách nó cổ cách đó không xa, phát ra một tiếng vang lớn, sau đó ở màu trắng cự hổ khiếp sợ ánh mắt bên trong, cầm trong tay dấu mối kiếm Tiêu Tả, trực tiếp bị hoành bay đi ra ngoài. Màu trắng cự hổ nhìn thấy Tiêu Tả bay ngược đi ra ngoài, trong lòng nhịn không được một đột, nếu vừa rồi chậm một chút nữa nói, chỉ sợ Tiêu Tả liền sẽ, trực tiếp đem nó đầu cấp chặt đứt. Băng Phong gặp qua An Cắt đại nhân. Đương màu trắng cự hổ nhìn đến, cách đó không xa trên bầu trời, trống rỗng xuất hiện thân ảnh, thật lớn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó vội vàng phục hạ thân tử, cung kính mà hành lễ nói. Màu trắng cự hổ thân là thánh vực trung kỳ ma thú vương giả, tại đây đạo thân ảnh trước mặt, lại giống như một con ngoan ngoãn miêu mẹ giống nhau, không cần đoán cũng có thể đủ biết, này đạo thân ảnh tất nhiên là thần cấp ma thú. Thế nhưng là cái nữ nhân. Tiêu Tà ổn định thân hình lúc sau, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện kia đạo thân ảnh, hai mắt hơi hơi một ngừng, trên mặt có chút kinh ngạc. Chỉ thấy cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, là một người thân xuyên màu xanh lục váy dài, có một đầu màu xanh lục tề eo tóc dài, dáng người phập phồng quyến rũ mị phụ nhân. Tiểu gia hỏa, biết rõ đây là ta lãnh địa, ngươi thế nhưng còn dám động thủ, lá gan không nhỏ a. An Cát không để ý đến màu trắng cự hổ nói, mà là có chút hài hước, đối Tiêu Tà nói. Tiêu Tà cảm thụ được An Cát trên người, phát ra nhàn nhạt uy áp, sắc mặt không khỏi biến ngưng trọng lên, trước mắt nữ nhân này thực lực, liền tính không phải trung vị thần, phỏng chừng cũng đạt tới hạ vị thần đỉnh trình tự. Gia hỏa này đoạt ta chiến lợi phẩm, ta tự nhiên liền truy lại đây, đến nơi nó vì cái gì sẽ cố ý chạy đến nơi đây, còn không phải là muốn lợi dụng ngươi, tới diệt trừ ta sao. Tiêu Tà nghe được An Cát nói, nhìn thoáng qua màu trắng cự hổ, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, mặt không đổi sắc trả lời. Màu trắng cự hổ nghe được Tiêu Tà nói, cảm giác trong lòng chạy qua, một vạn đầu thảo nê mã. Tuy rằng nó thật là muốn, mượn An Cát đại nhân tên tuổi, dọa đi Tiêu Tà, nhưng là bị Tiêu Tà như vậy vừa nói, như thế nào cảm giác, nó hình như là ở lợi dụng An Cát đại nhân đâu. Màu trắng cự hổ hận không thể, đem Tiêu Tà cấp một cái tắt chụp thành thịt nát. Vạn nhất An Cát đại nhân nghe xong Tiêu Tà nói, thật sự hiểu lầm, như vậy chính mình chẳng phải là chết chắc rồi sao. Tiêu Tà tên hôn đàn này, chính mình tìm chết, thế nhưng còn muốn lôi kéo chính mình đương đệm lưng, thật là quá âm hiểm. An Cát nghe được Tiêu Tà nói, khoe miệng tức khắc lộ ra, một cái mỹ diệu độ cùng, nàng liếc mắt một cái, đã sợ tới mức run bần bật màu trắng cự hổ, cảm thấy một trận buồn cười, chỉ bằng màu trắng cự hổ can đảm, nó còn không dám tính kế chính mình. Nhiều lắm chính là nương chính mình tên tuổi, cáo mượn oai hùng thôi. An Cát ngược lại đối Tiêu Tà, còn càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiêu Tà cái này thánh vực cấp bậc tiểu gia hỏa, đối mặt nàng thời điểm, thế nhưng còn có thể đủ mặt không đổi sắc, làm nàng không khỏi sinh ra một tia hứng thú. Tiểu Miêu, đem người khác đồ vật, còn cho hắn. An Cát có chút nghiền ngẫm, đánh giá một hồi Tiêu Tà, sau đó quay đầu đối màu trắng cự hổ nói. Màu trắng cự hổ nghe được An Cát nói, trong lòng tuy rằng có chút không tha, nhưng là nó cũng không dám phản kháng An Cát mệnh lệnh, vội vàng hé miệng, đem băng tinh mãng ma hạch phun ra, sau đó ném cho Tiêu Tà. Cảm tạ. Ta đây liền đi trước. Tiêu Tà một phen tiếp nhận băng tinh mãng ma hạch, trong lòng một trận kinh ngạc, này thần cấp ma thú khi nào, lại là như vậy dễ nói chuyện. Bất quá nếu băng tinh mãng ma hạch đã tới tay, như vậy Tiêu Tà cũng không tính toán liền lưu, trực tiếp xoay người rời đi. Chờ một chút. Tiểu gia hỏa, ngươi còn không có nói cho ta, sư phó của ngươi là ai đâu. Có lẽ ta còn nhận thức đâu. Đang lúc Tiêu Tà chuẩn bị rời đi thời điểm, An Cát đột nhiên ra tiếng, gọi lại Tiêu Tà, cười hì hì hỏi. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 943 xả đại kỳ. Tiêu Tà nghe được An Cát nói, cuối cùng hiểu được, nàng vì cái gì sẽ dễ nói chuyện như vậy. Nguyên lai là bởi vì An Cát cho rằng, Tiêu Tà sau lưng còn có một cái thực lực cường đại sư phó. Bất quá An Cát ý tưởng cũng thực bình thường, giống Tiêu Tà như vậy tuổi trẻ thánh vực cường giả, nếu không có sư phó, ngược lại sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. Có thể dạy dỗ ra, Tiêu Tà như vậy tuổi trẻ thánh vực cường giả, Tiêu Tà sư phó, chỉ sợ ít nhất cũng là một người hạ vị thần. An Cát dễ nói chuyện như vậy, cũng không phải xem ở Tiêu Tà mặt mũi thượng, mà là nhìn Tiêu Tà sau lưng. Cái kia có thể là thần cấp cường giả sư phó mặt mũi thượng. Gia sư danh hào, gọi là Hồng Quân, không biết An Cát tỷ tỷ có hay không nghe nói qua đâu. Tiêu Tà trong lòng một trận buồn cười, quay đầu mặt không đổi sắc, đối An Cát lửa dối nói. Hồng Quân, có thể là tỷ tỷ ta, kiến thức hạn hẹp, không biết sư phó của ngươi, hiện tại ở địa phương nào đâu. An Cát ở trong miệng, nhắc mãi một chút, sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ. Ở nàng biết nói thần cấp cường giả bên trong, cũng không có kêu Hồng Quân, cho nên nàng có chút hoài nghi Tiêu Tà nói, có chút thử hỏi. Gia sư hiện tại hẳn là, đã trở lại địa ngục vị diện, chờ tiếp theo gia sư, từ địa ngục vị diện trở về thời điểm, ta mang theo gia sư, lại đến bái phòng một chút An Cát tỷ tỷ, nhưng hảo a. Tiêu Tà tự nhiên cũng nhìn ra, An Cắt trong lòng hoài nghi, bất quá Tiêu Tả cũng sẽ không lộ ra dấu vết, ngược lại mặt không đổi sắc nói. An Cắt nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt hơi đổi, vây vây tay, nói, không cần, điểm này việc nhỏ, cũng không cần phải tới cửa bái phòng. An Cắt thân là thần cấp cường giả, đối với càng cao vị diện, tự nhiên cũng có một ít hiểu biết. Địa ngục vị diện làm tứ đại tối cao vị diện bên trong, cạnh tranh nhất tàn khốc vị diện, có thể ở trong đó sinh tồn xuống dưới, đều là tàn nhẫn người. Mà muốn từ địa ngục vị diện, trở lại vật chất vị diện, ít nhất cũng muốn là thượng vị thần mới có thể. Kia nhưng thật ra có chút đáng tiếc, gia sư nếu biết An Cắt tỉ tỉ, thả ta một con ngựa, tất nhiên sẽ thập phần cảm kích. Tiêu Tả làm ra một bộ đáng tiếc bộ dáng, có chút hài hước nói. An Cắt nghe vậy, lại là khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, tuy rằng nàng cũng lấy không chuẩn, Tiêu Tả rốt cuộc có phải hay không ở lừa dối nàng, nhưng là vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là quyết định phóng Tiêu Tả một con ngựa. Vạn nhất Tiêu Tả sau lưng, thật sự có một cái thực lực cường đại sư phó. An Cắt nếu vì điểm này việc nhỏ, khó xử Tiêu Tả, chẳng phải là tương đương với, không duyên cơ tạo, một cái cường đại địch nhân sao. Đệ đệ nói đùa, tỉ tỉ chỉ là cùng ngươi, khai một cái vui đùa thôi. Bất quá đệ đệ, vẫn là không cần nơi nơi xông loạn, những cái đó ra hỏa cũng sẽ không cùng tỉ tỉ giống nhau, dễ nói chuyện như vậy nga. An Cắt vây vây tay, cười khẽ nói. Một khi đã như vậy, vậy đa tạ An Cắt tỉ tỉ, Tiêu Tả cáo tử. Tiêu Tả chiều An Cắt, chắp tay, xoay người rời đi. Chờ đến Tiêu Tả rời khỏi sau, An Cắt lúc này mới quay đầu nhìn về phía, một bên màu trắng cự hổ, tức giận nói, còn không mau cút đi, đều là ngươi chọc đến phiền toái. Màu trắng cự hổ nghe vậy, cũng không dám nhiều lời vô nghĩa, cũng không quay đầu lại chạy. Đương màu trắng cự hổ biết được Tiêu Tả sau lưng, thế nhưng còn có một cái thần cấp cường giả sư phó. Màu trắng cự hổ cuối cùng minh bạch, vì cái gì Tiêu Tả dám ở An Cắt trên lãnh địa, đối nó ra tay, nguyên lai Tiêu Tả là có chỗ dựa a. Còn hảo đem nàng cấp lửa dối ở, nếu không hôm nay liền có đại phiền toái. Bên kia Tiêu Tả sử dụng ngay lập tức chi thuật, rời đi Lạc Nhật Sơn mạch lúc sau, thầm nghĩ trong lòng. An Cắt sở dĩ đối Tiêu Tả khách khí như vậy, chẳng qua là bởi vì Tiêu Tả sau lưng, khả năng có một cái thần cấp cường giả sư phó, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Tiêu Tả. Tuy rằng lấy Tiêu Tả hiện tại thực lực, hơn nữa như ý kim cô đồng, thật muốn là đánh lên tới nói, chưa chắc không phải An Cắt đối thủ, nhưng là làm Tiêu Tả kiêng kỵ chính là, Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, còn tồn tại mặt khác thần cấp ma thú. Tiêu Tả hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng hoàn toàn chém ra, như ý kim cô đồng chân chính uy lực, đối phó một cái hạ vị thần đều có chút miễn cưỡng. Tiêu Tả nếu thật sự cùng An Cắt đánh lên tới, như vậy trong thời gian ngắn trong vòng, tất nhiên phân không ra thắng bại, hơn nữa rất có khả năng sẽ, đem như ý kim cô đồng tồn tại, cấp bại lộ đi ra ngoài. Như ý kim cô đồng tuy rằng chỉ là một kiện hậu thiên linh bảo, nhưng là nó lại không kém gì giống nhau hạ vị chủ thần khí. Nếu bị những cái đó thần cấp cường giả, hiện Tiêu Tả trong tay, thế nhưng có chủ thần khí, chỉ sợ toàn bộ thú nhân đại 6 thần cấp cường giả, đều sẽ đuổi giết Tiêu Tả. Chủ thần khí loại này cấp bậc tồn tại, liền tính là đặt ở địa ngục vị diện bên trong, đều sẽ khiến cho một hồi tình phong huyết vũ, càng đừng nói thú nhân đại 6, loại này vật chất vị diện. Tuy rằng nói thú nhân đại 6 dân bản xứ cường giả, có lẽ sẽ không biết, chủ thần khí là cái gì khái niệm, nhưng là Tiêu Tả cái này thánh vực lúc đầu, nếu cầm như ý kim cô đồng, có thể cùng một cái thần cấp cường giả, đánh không phân cao thấp. Như vậy ngốc tử cũng sẽ đoán được, như ý kim cô đồng là một kiện bảo bối. Lấy Tiêu Tả trong tay những cái đó át chủ bài, thật cũng không phải thật sự sợ hãi, những cái đó thần cấp cường giả vây công, liền tính đánh không lại, Tiêu Tả vẫn là có thể thoát được rớt. Chỉ là nếu vẫn luôn bị đuổi giết nói, Tiêu Tả còn như thế nào kiếm lấy sùng bái điểm A. Hơn nữa Tiêu Tả thực chán ghét phiền toái, cho nên ở thực lực không đủ dưới tình huống, Tiêu Tả sẽ tận lực, tránh cho đi trêu chọc một ít phiền toái. Nguyên bản Tiêu Tả là chuẩn bị ở Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, tìm một ít thánh vực ma thú, thử một lần kim cô đồng uy lực, chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, trải qua chuyện vừa rồi, chỉ sợ Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, có một ít thần cấp ma thú. Đã chú ý tới Tiêu Tả. Tiêu Tả nếu ở ngay lúc này, đi thử nghiệm kim cô đồng uy lực, như vậy chính là chính mình cho chính mình tìm phiền toái, chuyện này, chỉ có thể tạm thời trước phóng một thả. Cùng lúc đó, khoảng cách Linh Hồ Đế Quốc Đế Đô, mấy trăm dặm ở ngoài, một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu bên trong, một người thân xuyên màu đen áo choàng kẻ thần bí, chính cầm một trường có chút cũ nát bản đồ, đang tìm kiếm cái gì. Hẳn là chính là này phụ cận, vê đút vê đút vê đút com chỉ cần ta có thể được đến, minh thần lưu lại di sản, là có thể có được lực lượng cường đại, đến lúc đó ta không bao giờ yêu cầu, giống chỉ lao thử giống nhau, trốn trốn tránh tránh. Kẻ thân bí ngừng đầu, áo choàng hạ lộ ra, một trương tuổi trẻ nam nhân khuôn mặt, bất quá lúc này người nam nhân này trên mặt, lại tràn đầy cuồng nhiệt chi sắc. Người nam nhân này gọi là Kỳ Mạc Tư, hắn mặt ngoài, là đế đô học viện thư viện bên trong, một người bình thường sách báo quản lý viên, nhưng là thân phận thật của hắn, lại là một người trung cấp vong linh ma pháp sư. Bởi vì ở mấy vạn năm trước, minh thần mẹ thiết ngươi Nicolas, sử dụng thần cấp vong linh ma pháp, vong linh thiên thai, thiếu chút nữa đem toàn bộ thú nhân đại sáu, đều biến thành người chết nhạc viên. Bởi vậy ở minh thần bị đánh bại lúc sau, vong linh triệu hoán sư nhóm, cũng biến thành mọi người đòi đánh tồn tại. Đến nỗi vong linh ma pháp sư nhóm, cũng chỉ có thể đang âm thầm sinh tồn, căn bản không dám ở bên ngoài, hiển lộ chính mình thân phận. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 944 Thượng Cổ Bí Văn. Kỳ Mạc Tư chỉ là một cái kẻ hèn trung cấp vong linh ma pháp sư, hắn tự nhiên cũng không dám hiển lộ hắn chân chính thân phận, cho nên ở ngày thường, hắn đều sẽ lấy thư viện công nhân thân phận, bỏ ra hiện tại mọi người trước mặt, duy trì bình thường sinh hoạt. Một tháng trước, Kỳ Mạc Tư ở sửa sang lại một ít cũ sách báo thời điểm, ở một quyển cũ nát sách báo bìa mặt tường kép bên trong, hiện một chương có chút tổn hại bản đồ. Nguyên bản nhìn thấy này chương bản đồ thời điểm, Kỳ Mạc Tư còn không có quá mức để ý, chỉ là tưởng một chương bình thường bản đồ thôi. Bất quá đương Kỳ Mạc Tư, nhìn đến trên bản đồ những cái đó kỳ quái văn tự lúc sau, lại nhịn không được trên mặt đại biến lên. Kỳ Mạc Tư tuy rằng cũng không nhận thức này đó kỳ quái văn tự, nhưng là này đó văn tự bên trong, có một cái tên, Kỳ Mạc Tư lại phi thường quen thuộc. Mễ thiết ngươi Nicolas, tên này quá mức xa xăm, đại bộ phận người, cũng không biết tên này ý tứ, nhưng là vong linh ma pháp sư nhóm, lại đều biết tên này ý nghĩa, tên này chính là minh thần tên thật. Tuy rằng nói bởi vì minh thần duyên cớ, dẫn tới vong linh ma pháp sư nhóm, biến thành hiện giờ này phó đồng ruộng, nhưng là ở vong linh ma pháp sư nhóm trong lòng, lại không oán hận minh thần, tương phản bọn họ còn phi thường sùng bái minh thần. Ở vong linh ma pháp sư trong mắt, thú nhân đại sáu phía trên các đại chủng tộc, sở dĩ chán ghét vong linh ma pháp sư, chỉ là bởi vì bọn họ sợ hai vong linh ma pháp lực lượng, bọn họ sợ hai vong linh ma pháp sư bên trong, tái xuất hiện cùng loại với minh thần như vậy tồn tại. Thân là một cái vong linh ma pháp sư, có thể thực lực không cường, nhưng là tuyệt không có thể không biết minh thần đại danh, bởi vì minh thần chính là đem vong linh ma pháp, huy đến đỉnh tồn tại. Kỳ Mạc Tư thân là một người trung cấp vong linh ma pháp sư, hắn tự nhiên cũng biết minh thần đại danh, vì thế hắn còn từ một ít sách cổ bên trong, tuần tra rất nhiều, có quan hệ minh thần tin tức. Kỳ Mạc Tư hiện này trương trên bản đồ văn tự, là mấy vạn năm trước, thượng cổ thời kỳ văn tự. Đối với loại này văn tự, Kỳ Mạc Tư cũng không phải quá hiểu biết, chỉ là trước kia Kỳ Mạc Tư tra tìm minh thần tin tức thời điểm, đã từng ở một ít sách cổ phía trên, gặp qua dùng tới văn tự cổ đại, sở viết minh thần tên. Đương biết được này trương bản đồ, thế nhưng khả năng cùng minh thần có quan hệ thời điểm, Kỳ Mạc Tư như đạt được trí bảo, vội vàng thật cẩn thận thu tốt bản đồ, sau đó tiêu phí 7-8 thiên thời gian, mới đưa này mặt trên ký lục văn tự, cấp nhất nhất phiên dịch ra tới. Này trên bản đồ ký lục thượng cổ văn tự, phiên dịch ra tới lúc sau, đại khái ý tứ là nói, năm đó minh thần biết chính mình khả năng muốn bại, vì thế đem một bộ phận bảo vật lưu tại một cái bí ẩn địa phương, chuẩn bị đông sơn tái khởi. Bất quá cuối cùng minh thần chiến bại thân chết, này đó bảo vật, cũng liền vẫn luôn không có người động, di lưu xuống dưới, mà Kỳ Mạc Tư hiện này trương bản đồ, chính là minh thần lưu lại tàng bảo đồ. Tuy rằng Kỳ Mạc Tư không biết, minh thần rốt cuộc để lại cái dạng gì bảo vật, nhưng là nếu là minh thần lưu lại bảo vật, như vậy khẳng định là phi thường chân quý bảo vật, đối với Kỳ Mạc Tư tới nói, tự nhiên cũng là tha thiết ước mơ bảo vật. Ở kế tiếp nửa tháng bên trong, Kỳ Mạc Tư vẫn luôn ở nghiên cứu, trên bản đồ ghi lại địa điểm. Rốt cuộc này trương bản đồ, chính là mấy vạn năm trước đồ vật, trên bản đồ rất nhiều hoàn cảnh, đều sinh thật lớn biến hóa. Tại đây đoạn thời gian bên trong, Kỳ Mạc Tư tuần tra rất nhiều sách cổ, cuối cùng mới xác định, cái này trên bản đồ, sở đánh dấu cụ thể vị trí. Kỳ Mạc Tư ở tuần tra, này đó sách cổ thời điểm, cũng biết rất nhiều, về thượng cổ thời kỳ bí văn, kỳ thật cũng không thể xem như bí văn, chỉ là bởi vì thời gian quá mức xa xăm, những cái đó lịch sử đã bị người quên đi. Tam vạn nhiều năm trước, Minh Thần nơi cái kia niên đại, lúc ấy thống trị đại 6 chủng tộc, cũng không phải là hiện giờ thú nhân tộc, mà là nhân loại. Năm đó thú nhân đại 6, kỳ thật gọi là Thiên Khải đại 6. Thiên Khải đại 6 phía trên, từ ba cái cường đại nhân loại đế quốc sở thống trị, phân biệt gọi là Vinh Quang đế quốc, Thần Long đế quốc cùng Quang Minh đế quốc. Chỉ là bởi vì lúc trước Minh Thần, chuẩn bị lấy bản thân chi lực, khống chế toàn bộ Thiên Khải đại 6, cho nên khiến cho toàn bộ đại 6 chiến tranh. Tại đây chàng chiến tranh bên trong, Minh Thần tuy rằng bại, nhưng là lấy tam đại đế quốc vì đông đảo thế lực, cũng cơ hồ bị đánh sập. Tại đây chàng đại chiến lúc sau, tam đại đế quốc còn sót lại lực lượng, không còn có năng lực, áp chế trăm tộc quật khởi. Lúc sau mấy ngàn năm bên trong, trăm tộc chi gian, chinh chiến không ngừng, dân chúng lầm than. Thẳng đến một vạn nhiều năm trước, tứ đại thú nhân tộc vương giả, sư hoàng, vượt vương, xà hậu cùng hồ đế, dẫn dắt thủ hạ bộ lạc, liên thủ bình định rồi, trăm tộc chi gian chiến loạn. Tứ đại thú nhân tộc vương giả, phân biệt sáng lập cùng sư đế quốc, lực vượn đế quốc, ngọc xà đế quốc cùng linh hồ đế quốc. Tứ đại đế quốc trấn thủ tứ phương, toàn bộ đại 6, mới bắt đầu dần dần yên ổn xuống dưới. Từ kia lúc sau, Thiên Khải đại 6 cũng chính thức sửa tên vì thú nhân đại 6. Theo thời gian trôi đi, mọi người cũng dần dần quên mất Thiên Khải đại 6 cái này xưng hô. Trừ bỏ một ít lao quái vật, rất nhiều người thường đều cho rằng này phiến đại 6, nguyên bản đã kêu làm thú nhân đại 6. Rốt cuộc một vạn nhiều năm thời gian, đối với người thường tới nói, thật sự là quá xa xăm. Trên bản đồ ghi lại, bảo vật nơi vị trí, là ở Quang Minh đế quốc, một tòa gọi là Không Về Cốc địa phương. Hiện tại Linh Hồ đế quốc nơi vị trí, chính là lúc trước Quang Minh đế quốc lãnh thổ. Mà Kỳ Mạc Tư thông qua sách cổ thượng manh mối, suy tính cùng đối lập lúc sau, hiện cái này Không Về Cốc, hẳn là chính là khoảng cách Linh Hồ đế quốc đế đô, mấy trăm dặm ở ngoài, một chỗ gọi là Hắc Vũ Sơn địa phương. Hẳn là chính là ở chỗ này, chính là như thế nào nơi nơi đều tìm không thấy đâu. Kỳ Mạc Tư ở Hắc Vũ Sơn bên trong, tìm tòi ban ngày lúc sau, đều không có hiện cái gì manh mối, trong lòng nhịn không được bắt đầu bực bội lên. Rốt cuộc mấy vạn năm thời gian trôi qua, nơi này địa mạo hoàn cảnh, đều sinh rất lớn biến hóa, muốn tìm được Minh Thần lưu lại bảo tàng, cũng không phải một việc dễ dàng. Càng làm cho Kỳ Mạc Tư lo lắng chính là, nơi này bảo tàng, có thể hay không tại đây mấy vạn năm thời gian, kỳ thật đã sớm đã bị người phát hiện. Không được, ta không thể từ bỏ, thật vất vả có một cái thay đổi vận mệnh cơ hội, bại ở ta trước mặt, nếu liền như vậy từ bỏ, ta chết cũng sẽ không cam tâm. Kỳ Mạc Tư áp xuống trong lòng bực bội, còn càng thêm cẩn thận ở Hắc Vũ Sơn bên trong, tìm tòi lên, không buông tha bất luận cái gì một cái dấu vết để lại. Bên kia, Tiêu Tả rời đi Ma Thú Sơn mạch lúc sau, trực tiếp sử dụng ngay lập tức chi thuật, về tới chính mình phòng bên trong, sau đó ý niệm vừa động, tiến vào tới rồi sùng bái không gian bên trong. Tiêu Tả tay phải vung lên, đem lửa cháy ma vượn cùng băng tinh mãng ma hạch lấy ra tới, sau đó ném vào thu về hắc động bên trong, thu về 37 điểm thần cách điểm. Nguyên bản nếu này hai viên ma hạch, trong đó năng lượng, đều thực sung túc nói, hẳn là có thể thu về 60 nhiều thần cách điểm. Bất quá ở lửa cháy ma vượn chúng nó, cùng Tiêu Tả quá trình chiến đấu bên trong, này hai viên ma hạch bên trong năng lượng, cũng tiêu hao không ít, cho nên mới chỉ thu về 37 điểm thần cách điểm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 945 hình người ma thú. Tiêu Tả mở ra tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới thương thành, xem xét một chút, phát hiện hơn 30 điểm thần cách điểm, cũng mua sắm không đến, cỡ nào cường đại tiên cấp chiến kỹ. Đổi mới mau vô quảng cáo. Tiêu Tả phía trước học được cuồng chiến côn pháp, tuy rằng không phải tiên cấp chiến kỹ, nhưng là phát huy ra tới uy lực, lại cũng không thua kém giống nhau tiên cấp chiến kỹ. Mà này hơn 30 điểm thần cách điểm, mua sắm côn pháp chiến kỹ, liền tính uy lực thắng qua cuồng chiến côn pháp, phỏng chừng cũng thắng không bao nhiêu, cho nên Tiêu Tả căn cứ không lãng phí tâm thái, cũng liền không có mua sắm tân côn pháp chiến kỹ. Cùng với tiêu phí này đó thần cách điểm, mua sắm một ít uy lực, cùng cuồng chiến côn pháp không sai biệt lắm chiến kỹ, còn không bằng đem này đó thần cách điểm, dùng để làm điểm chuyện khác đâu. Chờ đến Tiêu Tả có cũng đủ thần cách điểm, trực tiếp mua sắm một môn càng cường côn pháp, càng thêm có lời. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem lò luyện đan cấp điều ra tới, sau đó đem lửa cháy ma vượn cùng băng tinh mãng, đại bộ phận huyết nhục cùng xương cốt, ném đi vào, tiêu phí hơn 100 vạn tích phân, luyện thành tam bình đỉnh cấp huyết cốt đan. Không thể không nói này thánh vực ma thú huyết nhục bên trong, ẩn chứa lực lượng, chính là cường đại. Chỉ là luyện hóa thành huyết cốt đan, liền tiêu phí tiếp cận 200 vạn tích phân, còn hảo Tiêu Tả mới vừa thu về, hơn 30 điểm thần cách điểm, cho nên cũng sẽ không đau lòng. Đêm này tam bình đỉnh cấp huyết cốt đan luyện hóa lúc sau, nói vậy ta thân thể, lại có thể tăng cường một mảng lớn. Tiêu Tả nhìn trong tay tam bình huyết cốt đan, nhịn không được khẽ cười nói. Tiêu Tả thân thể càng cường đại, có thể phát huy ra tới thực lực, cũng liền sẽ càng cường đại, đặc biệt như là 8 môn độn giáp loại này cấm thuật, đối với thân thể yêu cầu, phi thường cao. Rốt cuộc 8 môn độn giáp đối với người sử dụng tăng lên, là dựa theo người sử dụng bản thân tu vi, tới tiến hành tăng phúc. Cho nên người sử dụng thân thể, tốt nhất muốn xa xa mạnh hơn tự thân tu vi. Sử dụng 8 môn độn giáp thời điểm, tạo thành phản phệ thương tổn, mới có thể càng nhỏ, buộc phát ra tới lực lượng, mới có thể càng cường. Phải biết rằng 8 môn độn giáp cửa này cấm thuật, so với giới vương quyền tăng phúc cường độ, còn muốn càng thêm khoa trương. Đương mở ra thứ 8 môn thời điểm, người sử dụng sức chiến đấu, liền sẽ biến thành thái độ bình thường hạ gấp trăm lần, mà nếu sử dụng 8 môn độn giáp áo nghĩa, 8 môn độn giáp chi trận, như vậy trong thời gian ngắn trong vòng, người sử dụng có thể buộc phát ra thái độ bình thường hạ, 500 lần sức chiến đấu. Lấy Tiêu Tả hiện tại độ kiếp sơ kỳ tu vi, mở ra thứ 8 môn thời điểm, sức chiến đấu đông nhiên tăng lên gấp trăm lần, thân thể liền sẽ tiến vào hỏng mất trạng thái, bất quá có 9 linh châu ở, sẽ không ngừng chữa trị Tiêu Tả trong cơ thể thương thế. Cho nên chỉ cần Tiêu Tả có thể thừa nhận trụ, loại này thân thể không ngừng bị xé rách, sau đó lại không ngừng khôi phục phi người thống khổ. Như vậy lý luận đi lên nói, Tiêu Tả là có thể vẫn luôn mở ra thứ 8 môn. Bất quá 8 môn độn giáp chi trận liền không giống nhau, phải biết rằng Tiêu Tả hiện tại sức chiến đấu, chính là xa xa vượt qua Mại Đặc Hải, cho nên Tiêu Tả sử dụng 8 môn độn giáp chi trận, thực lực một chút gia tăng 500 lần, sở thừa nhận thống khổ, cũng là xa xa vượt qua Mại Đặc Hải. Mạn gà á nìm bên trong, Mại Đặc Hải sử dụng 8 môn độn giáp chi trận thời điểm, chỉ là dùng một kích. Cả người cũng đã bị trong cơ thể, buộc phát ra tới cường đại trả cờ dạ, đốt thành than cốc. Liên tính cuối cùng bị nạ rủ tổ, dùng dương độn bảo vệ một mạng, nhưng là cũng biến thành phế nhân. Mà Tiêu Tả hiện tại tu vi, là độ kiếp sơ kỳ, sử dụng 8 môn độn giáp chi trận sau, trong cơ thể pháp lực, một chút bạo tăng 500 lần. Nếu không có cường đại thân thể chống đỡ, chỉ sợ cũng không phải thân thể, bị đốt thành than cốc, đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị luồng năng lượng này căng bạo. Nếu thân thể trực tiếp bị căng bạo, như vậy liền tính 9 linh châu, có thể đem Tiêu Tả cứu trở về tới, 8 môn độn giáp chi trận uy lực, cũng hoàn toàn phát huy không ra a. Rốt cuộc Tiêu Tả còn không có, tới kịp công kích đối thủ, chính mình cũng đã trước tại chỗ nổ mạnh. Tiêu Tả lấy ra một lọ đỉnh cấp huyết cốt đan, mở ra nút bình, trực tiếp đem một chỉnh bình huyết cốt đan, toàn bộ đảo vào trong miệng, một ngụm nuốt đi xuống. Ân hử. Một chỉnh bình đỉnh cấp huyết cốt đan, trong đó ẩn chứa khổng lồ dược lực, ở Tiêu Tả trong cơ thể nổ tung, nháy mắt chấn bị thương Tiêu Tả nội tạng, làm Tiêu Tả nhịn không được một trận kêu rên. Tại đây cổ khổng lồ dược lực dưới, Tiêu Tả cả người đều biến đỏ bừng, giống như một con bị nấu chín đại tôm giống nhau. Tiêu Tả xoa xoa khỏe miệng máu tươi, vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết, hấp thu nổi lên trong cơ thể dược lực. Tiêu Tả cũng là ỷ vào trong cơ thể có 9 linh châu, hơn nữa cắn nuốt thiên địa quyết bá đạo, nếu không cũng không dám như vậy làm bậy. Nếu đổi làm là khác thánh vực lúc đầu cường giả, dám giống Tiêu Tả như vậy dùng huyết cốt đan, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị này cổ dược lực cấp căng chết. Ở cắn nuốt thiên địa quyết cắn nuốt cùng luyện hóa dưới, Tiêu Tả trong cơ thể bàng bạc dược lực cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển biến thành từng luồng tinh thuần năng lượng, không ngừng dung nhập đến Tiêu Tả huyết nhục bên trong, đem Tiêu Tả thân thể không ngừng trở nên càng cường. Ầm ầm ầm. Tiêu Tả trong cơ thể máu cực nhanh lưu động, giống như mênh mông sóng nước, phát ra từng đợt tiếng gầm rú. Tiêu Tả thân thể thật giống như là một cái thật lớn lò luyện, tham lam đem này đó dược lực hòa hợp mình có. Hô. Nửa canh giờ lúc sau, Tiêu Tả đem trong cơ thể cuối cùng một tia dược lực luyện hóa, chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo ba tấc tinh quang, phun ra một ngụm thật dài bạch khí. Không tồi, ta hiện tại thân thể, chỉ sợ đã có thể so với thánh vực lúc đầu ma thú. Tiêu Tả cảm thụ một chút, chính mình thân thể, vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Tả tu vi, tuy rằng đạt tới độ kiếp sơ kỳ, nhưng là nhân loại thân thể, so với cùng cấp bậc ma thú, thông thường đều là muốn nhược thượng mấy lần. Này một lọ đỉnh cấp huyết cốt đan, trực tiếp đem Tiêu Tả thân thể, không sai biệt lắm tăng lên gấp 3 cường độ, hiệu quả đích xác phi thường lộ rõ. Tiêu Tả thích ứng lực một chút, chính mình tân gia tăng lực lượng lúc sau, cầm lấy dư lại 2 bình huyết cốt đan, bắt đầu bào chế đúng cách luyện hóa lên. Bởi vì Tiêu Tả thân thể đã tăng lên một mảng lớn, cho nên chỉ là dùng nửa canh giờ thời gian, liền đem 2 bình huyết cốt đan dược lực toàn bộ cấp luyện hóa. Đương Tiêu Tả đem sở hữu huyết cốt đan còn toàn bộ cắn nuốt luyện hóa lúc sau, hắn thân thể cũng đã có thể so với thánh vực trung kỳ ma thú. Để cho Tiêu Tả vui vẻ chính là, lấy Tiêu Tả hiện tại thân thể, mở ra 8 môn độn giáp chi trận thời điểm, không cần lo lắng, trực tiếp bị đột nhiên bạo tăng pháp lực, cấp trực tiếp căng bạo. Tiêu Tả ở sùng bái không gian bên trong, làm chấn thiên địa mở ra phòng trọng lực, tiêu phí 2 cái giờ thời gian, rốt cuộc đem bạo tăng lực lượng, một lần nữa hoàn mị không chế. Tiêu Tả hiện tại thân thể, chỉ là bằng vào lực lượng cơ thể, có thể ở 1.500 lần trọng lực dưới, bảo trì tự do hành động năng lực, đương trọng lực đạt tới 3.000 lần thời điểm, Tiêu Tả mới có thể bị cổ lực lượng này cấp áp nằm sắp xuống, yêu cầu điều động trong cơ thể pháp lực, mới có thể đủ tránh thoát này cổ trọng lực. Tiêu Tả hiện tại có thể nói, chính là một đầu hình người ma thú, chỉ sợ cũng xem như một ít thánh vực trung kỳ ma thú, ở thuần túy lực lượng cơ thể thượng, cũng không tất so đến quá Tiêu Tả. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 946 Minh Thần Bảo Tàng. Tiêu Tả thuần thục khống chế, chính mình tân gia tăng lực lượng lúc sau, thu liễm chính mình trên người sát khí, sau đó lấy 50 cân băng tinh mãng thịt. Tiêu Tả vừa rồi luyện chế huyết cốt đan thời điểm, riêng để lại một ít, lửa cháy ma vượn cùng băng tinh mãng huyết nục, mục đích chính là vì đương nguyên liệu nấu ăn. Lấy lửa cháy ma vượn cùng băng tinh mãng, cái loại này núi lớn giống nhau hình thể, liền tính Tiêu Tả chỉ là để lại một bộ phận nhỏ huyết nục, này đó huyết nục cũng trọng đạt hơn 20 tấn, đủ ăn thượng một đoạn thời gian. Tiêu Tả ca ca, ngươi chừng nào thì trở về? Nhiều đoá trước tiên liền thấy được, từ hậu viện đi vào sảnh ngoài Tiêu Tả, nhịn không được nghi hoặc hỏi. Tiếp tiếp đi. Tiểu thất nhìn thấy Tiêu Tả lúc sau, hai cánh vung lên, hóa thành một đạo 7 màu lưu quang, dừng ở Tiêu Tả trên vai, có chút thân mật, cọ cọ Tiêu Tả gương mặt. Tiêu Tả duỗi tay sờ sờ tiểu thất lông chim, sau đó quay đầu đối nhiều đoá cười nói, ta cũng là vừa mới trở về không lâu. Tiêu Tả, ngươi trong tay chính là cái gì thì ta? Vì ẩn ánh mắt rơi xuống, Tiêu Tả trong tay kia khối tinh ánh dịch đấu, tản ra một tia uy áp thịt, có chút tò mò hỏi. Tiêu Tả nghe được vì ẩn nói, cười nói, đây là băng tinh mãng thịt, thánh vực ma thú thịt, ăn lên thực bổ, cho nên ta cố ý cầm một ít, cho các ngươi nếm thử. Vì á các nàng, nhìn thấy Tiêu Tả đầy mặt mỉm cười bộ dáng, tập thể một trận vô ngữ, thánh vực ma thú kia chính là ma thú vương giả, như thế nào tới rồi Tiêu Tả trong miệng, giống như liền như vậy không đáng giá nhắc tới đâu. Tuy rằng vì á các nàng, phía trước cũng đã suy đoán đến, Lạc Nhật Sơn mạch chỗ sâu trong động tĩnh, có thể là Tiêu Tả làm ra tới, nhưng là hiện tại nghe được Tiêu Tả nói lúc sau, vẫn là nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Bất quá trải qua ngay từ đầu khiếp sợ lúc sau, vì ẩn các nàng bắt đầu có chút chờ mong đi lên, rốt cuộc thánh vực cấp bậc ma thú thịt, các nàng còn chưa từng có ăn qua đâu. Đặc biệt là Cắt Cùng Kha Đặc Đức, bọn họ hai tên gia hỏa, càng là kích động không thôi. Bọn họ hai cái thực lực, đã tạm ở lục cấp hậu kỳ thật lâu. Nếu có thể ăn đến thánh vực ma thú thịt, khẳng định có thể giúp bọn hắn đột phá đến thất cấp đạo tặc. Thời gian cũng không còn sớm, ta tự mình xuống bếp, hôm nay buổi tối chúng ta ăn toàn xả yến. Tiêu Tả nhìn mắt, đầy mặt chờ mong mà, nhìn chằm chằm chính mình vì ẩn, quay đầu đối vì á các nàng nói. Ra! Tiêu Tả lão đại và thuế. Các bọn họ nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được hoan hô lên. Vì á cùng tiểu u nghe vậy, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với vì ẩn hắc cám liệu lý, các nàng chính là lòng còn sợ hãi. Các nàng thật đúng là sợ Tiêu Tả sẽ đem băng tinh mang thịt, giao cho vì ẩn xử lý. Ai? Vì ẩn nhịn không được thở dài một hơi, băng tinh mãng loại này cực phẩm liệu lý nguyên liệu nấu ăn, lại không thể làm nàng tú một chút chính mình trù nghệ, thật là quá đáng tiếc. Đến nỗi nhiều đóa, tuy rằng bởi vì không thể ăn đến, sư phó tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực, trong lòng cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng là Tiêu Tả ca ca trù nghệ, cũng thực không tồi, loại kết quả này, nhiều đóa vẫn là có thể tiếp thu. Màn đêm dần dần buông xuống, Hắc Vũ Sơn bên trong, Kỳ Mạc Tư còn không có từ bỏ tìm kiếm bảo tàng, vẫn như cũ ở dưới ánh trăng, nỗ lực tìm kiếm, minh thần lưu lại bảo vật. Ân, đây là... Đang lúc Kỳ Mạc Tư nỗ lực sưu tầm thời điểm, đột nhiên cảm thấy ngực bản đồ, có chút nóng lên, Kỳ Mạc Tư lấy ra bản đồ vừa thấy, chỉ thấy bản đồ phía trên, thế nhưng xuất hiện một cái lúc gần lúc hiện điểm trắng. Kỳ Mạc Tư nhìn này viên điểm trắng, nghĩ nghĩ, đem tay thả đi lên, sau đó hướng bản đồ bên trong, rót vào một tia ma lực. T. Ở Kỳ Mạc Tư kích động ánh mắt bên trong, này viên điểm trắng theo ma lực rót vào, đột nhiên bộc phát ra một đoàn bạch quang, bắn vào tới rồi khoảng cách Kỳ Mạc Tư cách đó không xa trong hư không, sau đó mở ra, một cái giống như màu đen xoáy nước không gian thông đạo. Minh thần bảo vật. Kỳ Mạc Tư kích động nuốt nuốt nước miếng, hơi chút bình phục một chút, chính mình kích động tâm tình, sau đó có chút gấp không chờ nổi mà, đi vào không gian trong thông đạo. Đương Kỳ Mạc Tư tiến vào không gian thông đạo lúc sau, màu đen xoáy nước giống nhau không gian thông đạo, liền bắt đầu chậm rãi co rút lại, cuối cùng biến mất không thấy, giống như chưa từng có xuất hiện quá một màn này dường như. Kỳ Mạc Tư chỉ cảm thấy chung quanh hoàn cảnh, một trận biến hóa, chờ hắn lấy lại tinh thần, hắn đã xuất hiện ở một cái trống trải đại điện bên trong. Hào nồng đậm hắc ám ma lực. Không hổ là minh thần bảo khố, ở chỗ này tu luyện, ta tốc độ tu luyện, chỉ sợ sẽ trực tiếp tăng lên mười mấy lần. Kỳ Mạc Tư cảm thụ được đại điện bên trong dư thừa hắc ám ma lực, nhịn không được cảm khái nói. Kỳ Mạc Tư ngăn chặn, chính mình muốn ngay tại chỗ ngồi xuống tu luyện ý tưởng, bắt đầu đánh giá nổi lên, trong đại điện sự vật. Đương Kỳ Mạc Tư ánh mắt, dừng ở đại điện trung ương, kia khối 2 mét cao màu đen thủy tinh thượng thời điểm. Kỳ Mạc Tư cả người, đều kích động run rẩy lên, nhịn không được chạy đến màu đen thủy tinh trước, cẩn thận đánh giá lên. Đây là hắc ám thủy tinh sao? Thế nhưng có lớn như vậy hắc ám thủy tinh, thật là làm người không thể tin được. Kỳ Mạc Tư duỗi tay khẽ vuốt, trước mắt hắc ám thủy tinh, đầy mặt kích động, thật giống như là ở, khẽ vuốt chính mình ái nhân giống nhau. Hắc ám thủy tinh đối với hắc ám hệ ma pháp sư, có thể là giá trị liên thành. Một khối nắm tay lớn nhỏ hắc ám thủy tinh bên trong, ẩn chứa hắc ám ma lực, tương đương với một cái hắc ám hệ thánh vực lúc đầu ma thú, ma hạch bên trong, ẩn chứa hắc ám ma lực. Vong linh ma pháp sư cũng là hắc ám hệ ma pháp sư chi nhánh, bọn họ yêu cầu cũng là hắc ám ma lực, mà Kỳ Mạc Tư trước mắt này khối hắc ám thủy tinh, lại có 2 mét cao, đường kính cũng đạt tới nửa thước. Kỳ Mạc Tư nếu có thể, đem này khối hắc ám thủy tinh bên trong hắc ám ma lực, toàn bộ cấp hấp thu. Như vậy thực lực của hắn, ít nhất cũng có thể đủ đạt tới thánh vực hậu kỳ. Liên tính minh thần lưu lại bảo khố bên trong, chỉ có này một khối hắc ám thủy tinh, Kỳ Mạc Tư lúc này đây, cũng coi như là không uổng công chuyến này. Bất quá năm đó thiếu chút nữa nhất thống toàn bộ đại lục minh thần, lưu lại bảo vật, tuyệt đối không ngừng này đó. Này khối hắc ám thủy tinh, chẳng qua là một cái khai vị đồ ăn thôi. Kỳ Mạc Tư hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục một chút. Sắp kích động nổ mạnh trái tim, con đem ánh mắt chuyển tới, đại điện bên trong, cái kia thật lớn bạch cốt vương tọa thượng. Không hổ là minh thần, thế nhưng dùng cự long bạch cốt, chế tạo vương tọa. Đương Kỳ Mạc Tư thấy rõ ràng bạch cốt vương tọa bộ dáng khi, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Bởi vì cự long thông thường đều có mấy trăm mễ lớn nhỏ, cho nên đương Kỳ Mạc Tư ánh mắt đầu tiên, nhìn đến cái này mấy thước cao bạch cốt vương tọa thời điểm, cũng không có liên tưởng đến cự long trên người. Bất quá chờ đến Kỳ Mạc Tư, cẩn thận đánh giá một chút lúc sau, liền phát hiện, cái này bạch cốt vương tọa tuy rằng chỉ có mấy thước cao, nhưng là nó thật là dùng, một đầu hoàn chỉnh cự long xương cốt chế tạo. Chắc là minh thần dùng, cái gì đặc thù thủ đoạn, sau đó đem một đầu cự long xương cốt, tinh luyện thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cái này vương tọa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 947 đoạt xá. Kỳ Mạc Tư cảm thán một câu lúc sau, đem ánh mắt chuyển tới, bạch cốt vương tọa trước trên bàn, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là trên bàn, cái kia bạch cốt giới tử thượng. Đổi mới mau vô quảng cáo. Hô hô hô. Chẳng lẽ đây là, minh thần lưu lại nhẫn không gian sao. Kỳ Mạc Tư nhìn đến cái này bạch cốt giới tử lúc sau, hô hấp không khỏi dồn dập lên. Chỉ là một khối hắc ám thủy tinh, đối với Kỳ Mạc Tư tới nói, cũng đã là đến không được bảo bối. Này minh thần lưu lại nhẫn không gian bên trong, chỉ sợ sẽ có càng nhiều giá trị liên thành bảo vật đi. Kỳ Mạc Tư có chút kích động, cầm lấy bạch cốt trên bàn bạch cốt giới tử, gấp không chờ nổi hướng bên trong, rót vào một tia linh hồn chi lực, tra xét lên. Đang lúc Kỳ Mạc Tư chuẩn bị xem xét một chút, này bạch cốt giới tử bên trong, rốt cuộc thả cái gì bảo vật thời điểm, đột nhiên phát hiện chung quanh hoàn cảnh một trận vặn mèo. T. Này rốt cuộc là địa phương nào? Kỳ Mạc Tư thấy rõ này chỗ không gian tình huống sau, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Chỉ thấy đây là một chỗ tràn ngập tử vong hơi thở không gian, ngay cả không trung nhan sắc, đều là một trận bất tường đỏ như máu. Càng làm cho Kỳ Mạc Tư cảm thấy tim đập nhanh chính là, nơi này trên mặt đất, phô một tầng thật dày bạch cốt, mênh mông vô bờ. Ở chung quanh bạch cốt thượng, còn đảo rất nhiều cường đại sinh vật thi thể. Chỉ là này đó thi thể thượng, phát ra dư huy, khiến cho Kỳ Mạc Tư cảm thấy một trận chân mềm, rất khó tưởng tượng, này đó sinh vật nếu còn sống, sẽ có bao nhiêu cường đại. Ai? Thế nhưng chỉ là một cái liền thánh vực đều không đến tiểu gia hỏa, xem ra ta còn là bại. Đang lúc Kỳ Mạc Tư đầy đầu mờ mịt thời điểm, một đạo chứa đầy tang thương tiếng thở dài, đột nhiên tại đây phiến không gian bên trong, vang lên. Kỳ Mạc Tư nghe thế tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa trên bầu trời, không biết khi nào, nhiều ra một người mặc áo đen, có một đầu màu bạc tóc ngắn nam nhân. Ngươi là Minh Thần Đại Nhân. Đương Kỳ Mạc Tư thấy do nam nhân bộ dạng khi, hai mắt đống nhiên trừng lớn, nhịn không được thất thanh kêu lên. Thân là vong linh ma pháp sư, Kỳ Mạc Tư đối với Minh Thần, tự nhiên cũng là sùng bái không thôi, hắn cũng ở sách cổ phía trên, nhìn đến quá Minh Thần bức họa. Minh Thần bề ngoài thượng nhìn qua, giống như là một cái thực ánh mặt trời đại ca ca nhà bên, khoe miệng luôn là ngậm một mặt nhàn nhạt mỉm cười, rất khó tưởng tượng, hắn thế nhưng là một người cường đại vong linh triệu hoán sư. Bất quá làm Kỳ Mạc Tư xác định Minh Thần thân phận, vẫn là Minh Thần cặp kia tiêu chí tính màu tím hai mắt. Cặp kia màu tím đôi mắt, thâm thúy mê người, giống như có thể đem người linh hồn, đều hút vào trong đó giống nhau, sẽ làm người không tự giác bị này hấp dẫn. Tuy rằng nói thực lực yếu đi một chút, nhưng là liền trước chắp vá dùng đi. Minh Thần không để ý đến Kỳ Mạc Tư nói, mà là tự mình lẩm bẩm. Kỳ Mạc Tư nghe được Minh Thần nói, lại cảm giác trong lòng một trận phát mao, đột nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Ở vong linh ma pháp sư bên trong, một ít cường đại tồn tại, chính là có thể dùng linh hồn, trực tiếp chiếm cứ người khác thân thể. Kỳ Mạc Tư tuy rằng muốn xoay người chạy trốn, nhưng là tại đây phiến không biết không gian bên trong, hắn cũng không biết, nên đi địa phương nào chạy a? Minh Thần cúi đầu nhìn về phía đầy đầu mồ hôi lạnh Kỳ Mạc Tư, hai mắt bên trong, hiện lên một đạo tử mang, nháy mắt bắn vào tới rồi Kỳ Mạc Tư trong cơ thể, làm Kỳ Mạc Tư liền phản ứng cơ hội đều không có. Kỳ Mạc Tư bị này tử mang bắn trúng lúc sau, chỉ cảm thấy cả người không thể nhúc nhích, chỉ có thể kinh hãi há miệng thở dốc, liền thanh âm đều phát không ra. Ngay sau đó Kỳ Mạc Tư thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số quan điểm, dung nhập tới rồi này phiến yêu dị không gian bên trong. Đã qua đi tam vạn năm sao? Quang Minh Đế Quốc đều đã trở thành đi qua sao? Xem ra những cái đó các lão bằng hữu hẳn là cũng chết không sai biệt lắm. Minh Thần xem xét một chút Kỳ Mạc Tư ký ức lúc sau, có chút biểu tình phức tạp lẩm bẩm. Này phiến yêu dị không gian, kỳ thật chính là Minh Thần linh hồn không gian, mà Kỳ Mạc Tư vừa rồi nổ tung thân thể, kỳ thật là Kỳ Mạc Tư linh hồn thể. Năm đó Minh Thần để ngừa chính mình thất bại, cố ý để lại một bộ phận linh hồn chi lực, sau đó đem nó giấu ở một chỗ bí ẩn không gian bên trong. Cái gọi là bảo tàng, kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang thôi. Mục đích chính là vì, làm người cầm bảo tàng bản đồ, chính mình đưa tới cửa, là Minh Thần linh hồn đoạt xá. Bất quá vì phương tiện Minh Thần đoạt xá lúc sau, còn có thể đủ thuận lợi tu luyện vong linh ma pháp, cho nên chỉ có vong linh ma pháp sư ma lực, rót vào đến bản đồ bên trong, mới có thể đủ mở ra cái này bí ẩn không gian thông đạo. Tam vạn nhiều năm thời gian, Kỳ Mạc Tư cũng không phải cái thứ nhất phát hiện này trương bản đồ người, nhưng là hắn lại là những người này chung, duy nhất một cái vong linh ma pháp sư. Vì thế Kỳ Mạc Tư cực cực khổ khổ, tìm được rồi bảo tàng lúc sau, liền thuận lợi thành trường, bị Minh Thần linh hồn chi lực, cấp cắn nuốt linh hồn, cấp lấy thân thể. Tuy rằng minh thần chỉ là ở bạch cốt giới tử thượng, để lại một bộ phận nhỏ linh hồn lực, nhưng là này một bộ phận linh hồn chi lực, đối phó một cái thánh vực cường giả, đều là dư giả, huống chi Kỳ Mạc Tư, chỉ là một cái kẻ hèn trung cấp vong linh ma pháp sư. Thân thể này lực lượng, thật đúng là gầy yếu đâu. Minh thần tướng Kỳ Mạc Tư linh hồn hoàn toàn cắn nuốt lúc sau, cảm thụ được khối này nhỏ yếu thân thể, có chút bất mãn nói. Minh thần thở dài một hơi, đem ánh mắt dừng ở, trước mắt bạch cốt vương tỏa phía trên. Minh Long, thức tỉnh lại đây đi. Minh thần thoại lạc, tay phải vung lên, một đạo tản ra bất tường hơi thở hát mang, nháy mắt hoàn toàn đi vào tới rồi, bạch cốt vương tỏa long đầu bên trong. Đương hát mang chui vào bạch cốt cự long long đầu sau, nguyên bản giống như vật chết giống nhau bạch cốt cự long, trên người đột nhiên toát ra, một tầng u lam sắc ngọn lửa, ngay sau đó bạch cốt long đầu hốc mắt bên trong, sáng lên lưỡng đạo thấm người hồng mang. Cùng cụp cùng cụp. Ngay sau đó toàn bộ bạch cốt vương tọa, bắt đầu vặn vẹo lên, phát ra từng đợt giòn vang, biến thành một con mấy thước lớn nhỏ, mở ra bạch cốt hai cánh, bạch cốt cự long. Giống. Bạch cốt cự long ngửa đầu phát ra một trận giống giận, thân thể thật giống như thổi phồng khí cầu giống nhau, nhanh chóng biến đại. Cuối cùng biến thành, một đầu vài trăm thước lớn nhỏ, cả người mạo u lam sắc ngọn lửa bạch cốt cự long. Minh Long, tham kiến Minh Thần Đại Nhân. Bạch cốt cự long cặp kia tản ra hồng mang đôi mắt, cảm nhận được Minh Thần hơi thở lúc sau, vội vàng cung kính mà phục hạ thân mình. Ở ta thực lực không có khôi phục phía trước, ngươi liền ở một bên, bảo hộ ta an toàn đi. Minh Thần nhìn thoáng qua Minh Long, nhàn nhạt nói. Nay chỉ bạch cốt cự long thực lực, tuy rằng chỉ có thánh vực đỉnh, nhưng là ở Minh Thần thực lực, không có khôi phục phía trước, đảm nhiệm thủ vệ công tác, vẫn là có thể. Tuân mệnh. Minh Long nghe được Minh Thần nói, vội vàng đáp. Trước đem tu vi, khôi phục đến thánh vực đỉnh, sau đó lại đi ra ngoài, đem ta thần cách cấp tìm trở về. Minh Thần nghĩ nghĩ, quyết định trước khôi phục một ít thực lực, sau đó lại đi ra ngoài đem chính mình thần cách, cấp tìm trở về. Chỉ cần có thể tìm về thần cách, như vậy hắn là có thể nhanh chóng, khôi phục thực lực của chính mình. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 948 luyện thể tái sinh. Minh Thần lúc trước đích xác ở bạch cốt giới tử bên trong, gửi một ít chân quý bảo vật. Này đó bảo vật đều là, hắn cố ý vì chính mình tương lai sống lại, có thể nhanh chóng khôi phục tu vi, sở chuẩn bị bảo vật. Minh Thần tướng ánh mắt chuyển tới đại điện bên trong, kia khối thật lớn hắc ám thủy tinh thượng. Chỉ cần có thể đem này khối hắc ám thủy tinh bên trong hắc ám ma lực, toàn bộ hấp thu luyện hóa, như vậy Minh Thần là có thể đủ đem chính mình tu vi, nhanh chóng tăng lên tới thánh vực đỉnh. Nếu là bình thường vong linh ma pháp sư, muốn đem này khối hắc ám thủy tinh bên trong ma lực, toàn bộ hấp thu luyện hóa, chỉ sợ yêu cầu tiêu phí mấy năm thời gian, mới có thể đủ làm được. Bất quá Minh Thần nhưng không giống nhau, đối với hắn tới nói, có mấy chục loại phương pháp, có thể đem này khối hắc ám thủy tinh bên trong ma lực, ở 1 tháng đến 3 tháng thời gian trong vòng, toàn bộ hấp thu luyện hóa. Minh tinh thần lượng một lúc sau, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhanh chóng nhất, nhất bá đạo phương pháp, đó chính là sử dụng một loại, gọi là luyện thể tái sinh vong linh ma pháp. Cái này luyện thể tái sinh vong linh ma pháp, là Minh Thần căn cứ luyện chế vu yêu phương pháp, sau đó tăng thêm sửa chữa, chính mình sáng tạo ra tới. Luyện thể tái sinh cái này vong linh ma pháp, kỳ thật cùng luyện chế vu yêu hiệu quả không sai biệt lắm, đều là đem người sống luyện chế thành vong linh, sau đó đạt được vong linh cường đại lực lượng. Bất quá giữa hai bên, lớn nhất khác biệt chính là, sử dụng luyện thể tái sinh cái này vong linh ma pháp. Tuy rằng cũng sẽ đem người sống luyện chế thành vong linh, nhưng là lại sẽ giữ lại trụ người ngũ cảm, cũng không sẽ giống vu yêu như vậy, biến tê liệt, giống như cái xác không hồn giống nhau. Minh Thần chuẩn bị đem này khối hắc ám thủy tinh, coi như cho chính mình tiến hành luyện thể tái sinh khi, đông đảo tài liệu một phần. Chỉ cần 1 tháng thời gian, luyện thể tái sinh liền sẽ hoàn thành, hán tu vi cũng sẽ thành công đạt tới, thánh vực đỉnh cấp bậc. Nơi này khoảng cách linh hồ đế quốc đế đô thân cận quá, vạn nhất bị những cái đó ra hỏa, chú ý tới liền không hảo, đến đổi một cái an toàn địa phương mới được. Minh Thần không có vội vã cho chính mình khôi phục thực lực, mà là trước mang theo Minh Long, thừa dịp bóng đêm, hướng tới phương xa rời đi. Kỳ Mạc Tư tuy rằng thực lực không cường, nhưng là hắn là đế đô học viện, thư viện công nhân, xem qua rất nhiều sách cổ, cho nên hắn biết rất nhiều tương đối bí ẩn sự tình. Minh Thần cắn nuốt Kỳ Mạc Tư linh hồn, tự nhiên cũng từ Kỳ Mạc Tư ký ức bên trong, biết được rất nhiều thú nhân trên đại lục sự tình. Minh thần từ Kỳ Mạc Tư trong trí nhớ biết được, sáng lập Linh Hồ Đế quốc đời thứ nhất Hồ Đế, là một người trung vị thần. Nếu là Minh thần toàn thịnh thời kỳ, một cái kẻ hèn trung vị thần, hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt, nhưng là hắn hiện tại loại trạng thái này, đừng nói là trung vị thần, liền tính chỉ là tới một cái hạ vị thần, đều có thể đủ đem hắn bóp chết ở nơi bên trong. Hắc Vũ Sơn khoảng cách đế đô chẳng qua mấy trăm dặm khoảng cách, vạn nhất Minh thần làm ra điểm động tĩnh, kết quả bị những cái đó thần cấp cường giả cảm giác tới rồi, chỉ sợ cũng muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá Minh thần biết được đời thứ nhất Hồ Đế, thế nhưng chỉ là một cái trung vị thần thời điểm, hắn cũng minh bạch, hiện giờ thú nhân đại lục phía trên, đỉnh cấp cao thủ, đã trên cơ bản, ở phía trước đại chiến bên trong, toàn bộ chết sạch. Nếu không lấy Hồ Đế bọn họ 4 cái, kẻ hèn trung vị thần tu vi, sao có thể ở thú nhân đại lục phía trên, thành lập tứ đại đế quốc đâu? Phải biết rằng tam vạn nhiều năm trước thời điểm, quang minh đế quốc chúng nó tam đại đế quốc bên trong, chính là liền thượng vị thần đều có 10 mấy cái, trung vị thần càng là đạt tới mấy trăm cái. Nếu nói những cái đó đỉnh cấp cao thủ còn ở, lấy Hồ Đế bọn họ kẻ hèn trung vị thần tu vi, căn bản không có tư cách, thành lập tứ đại đế quốc. Tuy rằng hiện giờ thú nhân đại lục bên trong, có lẽ còn có một ít thượng vị thần tồn tại, nhưng là dựa theo Minh thần suy đoán, liền tính còn có một ít thượng vị thần, phỏng chừng nhân số cũng sẽ không nhiều, nếu không căn bản không tới phiên, Hồ Đế bọn họ tới thành lập tứ đại đế quốc. Minh thần tuy rằng lợi dụng lưu lại linh hồn chi lực, tiến hành rồi sống lại, nhưng là hắn hiện tại ký ức, chỉ có đại chiến phía trước ký ức. Đối với kia chàng đại chiến bên trong, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Minh thần cũng không biết, chỉ có tìm về chính mình thần cách, hắn mới có thể đủ biết, lúc ấy đã xảy ra cái gì. Minh thần tuy rằng không biết, lúc ấy đại chiến cụ thể tình huống, nhưng là Minh thần lại biết, lấy chính mình tính cách, ở để lại chuẩn bị ở sau dưới tình huống, liền tính lúc trước thất bại, cũng sẽ không làm chính mình thần cách, dừng ở địch nhân trên tay. Bởi vậy Minh thần tướng tin, hắn thần cách, hiện tại hẳn là còn ở cái gì bí ẩn địa phương, mà không phải bị người khác luyện hóa. Chỉ cần thần cách không có bị người khác luyện hóa, hắn là có thể thông qua chính mình cùng thần cách chi gian liên hệ, bằng mau tốc độ, tìm được chính mình thần cách. Minh Long, kế tiếp 1 tháng bên trong, đừng làm bất luận cái gì sinh vật, tới gần nơi này. Một chỗ bí ẩn dưới nền đất huyệt động bên trong, Minh thần triều Minh Long phân phó một tiếng, liền trực tiếp nhảy vào, trước mắt cái kia chứa đầy các loại nước thuốc bể tắm bên trong, bắt đầu cho chính mình tiến hành luyện thể tái sinh. Tuân mệnh. Minh Long nghe được Minh thần nói, cung kính mà lên tiếng, xoay người đi tới cửa động trước, lẳng lặng ghé vào cửa động chỗ, dụng tâm bảo hộ lên. Lạc Nhật Sơn Mạch Thanh Ngọc Trấn, An Á tiểu quán bên trong, vì vị ẩn các nàng hưởng dụng xong, Tiêu Tả tỉ mỉ nấu nướng toàn xà yến lúc sau, cảm thấy mỹ mãn, vuốt có chút chống được bụng, về tới chính mình phòng. Đêm nay ăn có điểm căng, đến tu luyện một hồi, tiêu hóa tiêu hóa. Vì vị ẩn ngồi xếp bằng ở chính mình khuê giường phía trên, xoa xoa bụng, có chút thoải mái nheo lại hai mắt, tay phải vừa lật, lấy ra một viên màu đen tiểu tinh thể, chuẩn bị vận chuyển chính mình tu luyện công pháp, đem trong cơ thể năng lượng, nhanh chóng hấp thu rớt. Ai? Đây là làm sao vậy? Đương vị vị ẩn lấy ra màu đen tinh thể lúc sau, phát hiện này viên màu đen tinh thể, thế nhưng tản mát ra một tầng nhàn nhạt hắc mang lúc sau, không khỏi lộ ra nghi hoặc biểu tình. Này viên màu đen tinh thể, là vị vị ẩn cùng vi vi á, lúc trước trong lúc vô ý được đến. Trừ bỏ này viên màu đen tinh thể, vi vi á trong tay, còn có một khối đồng dạng lớn nhỏ màu trắng tinh thể. Này hai viên tinh thể, là vì vị ẩn cùng vi vi á, ở một chỗ ao hồ bên trong tắm rửa thời điểm, vô tình bên trong phát hiện, lúc ấy hai viên tinh thể, liền tụ ở bên nhau. Vì vị ẩn cùng vi vi á, cũng không biết này hai viên tinh thể, rốt cuộc là thứ gì, chỉ là cảm thấy này hai viên tinh thể tương đối kỳ lạ, liền thuận tay thu lên. Bất quá có một lần vì vị ẩn phát hiện, ở nàng tu luyện hắc ám hệ ma pháp thời điểm. Cái này màu đen tinh thể, thế nhưng có thể làm nàng tốc độ tu luyện, biến nhanh không ít, vì vị ẩn liền biết, này màu đen tinh thể là cái bảo vật. Vì vị ẩn đem chính mình phát hiện, nói cho vi vi á lúc sau, vi vi á phát hiện, kia viên màu trắng tinh thể, thế nhưng đối với nàng tu luyện sinh mệnh ma pháp, cũng có trợ giúp. Cho nên vì vị ẩn các nàng tỉ muội, từ nay về sau tu luyện thời điểm, đều sẽ đem này tinh thể lấy ra, chụp vào trong tay tu luyện. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 949 thần cách. Vì Vi Ân cùng Vi Vi Á, các nàng hai người, có thể ở hơn 20 tuổi thời điểm. Không chỉ có trở thành thất cấp ma pháp sư, còn có thể đủ đồng thời đạt tới bát cấp chiến sĩ tu vi. Trừ bỏ các nàng hai cái thiên phú dị bẩm, này hai cái tinh thể, cũng khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Bất quá trước kia Vì Vi Ân tu luyện thời điểm, này viên màu đen tinh thể, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có quang, hiện tại đột nhiên hết, làm Vì Vi Ân cảm thấy một trận kỳ quái. Vì Vi Ân cẩn thận quan sát một chút lúc sau, hiện này viên màu đen tinh thể, tuy rằng ra nhàn nhạt hát mang, nhưng là lúc sau, cũng không có sinh cái gì đặc biệt sự tình. Hơn nữa nó quang, cũng không có ảnh hưởng đến, Vì Vi Ân tu luyện. Cho nên Vì Vi Ân quan sát một trận lúc sau, cũng liền không hề để ý tới việc này, đem màu đen tinh thể chộp vào trong tay, cùng ngày thường giống nhau, chuyên tâm tu luyện lên. Hôm sau sáng sớm, Tiêu Tả mới vừa rửa mặt xong, đẩy mở cửa, liền nhìn đến Cắt cùng Kha Đặc Đức, đã ở quét tước sân. Tiêu Tả nhìn thoáng qua Vì Vi Ân các nàng phòng, các nàng cửa phòng nhắm chặt, phòng chừng đều ở ngủ nướng đâu. Tiêu Tả buồn cười lắc đầu, đối Cắt bọn họ cười nói, các ngươi hai cái, hôm nay khởi đủ sớm a. Tiêu Tả lão đại, ngươi cũng sớm a. Cắt cùng Kha Đặc Đức nhìn thấy Tiêu Tả, trong mắt tràn đầy cảm kích, vội vàng hô. Cắt bọn họ hai cái, ngày hôm qua ăn Tiêu Tả làm toàn xà yến lúc sau, đem băng tinh mãng huyết nhục bên trong năng lượng, luyện hóa lúc sau, thành công đột phá tới rồi thất cấp đạo tặc. Cho nên bọn họ hai cái đối với Tiêu Tả, là thật sự phi thường cảm kích. Lục cấp đạo tặc cùng thất cấp đạo tặc, tuy rằng chỉ có một bậc chi kém, nhưng là lục cấp đạo tặc chỉ có thể xem như trung cấp đạo tặc, mà thất cấp đạo tặc lại là cao cấp đạo tặc, hai chỉ chi gian chênh lệch vẫn là rất lớn. Đối với Tiêu Tả tới nói, có lẽ băng tinh mang thịt, không tính là cái gì chân quý đồ vật, nhưng là đối với Cắt bọn họ tới nói, này lại là phi thường chân quý. Nếu không phải Tiêu Tả nói, Cắt bọn họ khả năng đời này, đều ăn không đến thánh vực ma thu thịt. Rốt cuộc thánh vực ma thu thịt, trong đó ẩn chứa khổng lồ năng lượng, ăn đối thân thể có rất lớn chỗ tốt, cho dù có người giết thánh vực ma thú, thông thường đều sẽ không đem thánh vực ma thú thi thể bán đi, mà là lưu trữ chính mình ăn. Thánh vực ma thú thịt, đã không phải dùng tiền, có thể mua được, cần thiết phải có cũng đủ vận khí, mới có thể đủ ăn đến. Các ngươi hai cái hảo hảo xem ra, ta đi ra ngoài đi dạo. Tiêu Tả chiều Cắt bọn họ nói một tiếng, sau đó trực tiếp rời đi tử quán, đến trấn trên đi dạo. Tiêu Tả lão đại, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ xem trọng ra. Cắt cùng Kha Đặc Đức, nghe được Tiêu Tả nói, lẫn nhau liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia ý cười, vội vàng đáp. Từ tối hôm qua ăn, Tiêu Tả làm toàn xà yến lúc sau, Cắt bọn họ hai cái, liền hy vọng Tiêu Tả nhiều đi ra ngoài đi dạo, nói không chừng Tiêu Tả đi ra ngoài dạo một vòng lúc sau, lại mang về cái gì thứ tốt, bọn họ cũng có thể dính thơm lây a. Phải biết rằng Tiêu Tả chính là thánh cấp triệu hoán sư, ngón tay phủng tùy tiện đồ vật ra tới, cũng đủ Cắt bọn họ được lợi vô cùng. Có Tiêu Tả cái này thô to chân ở, bọn họ hai cái, nếu không nghĩ biện pháp ôm đùi, kia không phải ngốc sao. Năm tháng như thoi đưa, thời gian cực nhanh, một tháng thời gian, liền dường như bóng câu qua khe cửa, dây lát lướt qua. Một chỗ bí ẩn dưới nền đất huyệt động bên trong, Minh Thần chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hiện lên một đạo tử mang, một cổ thánh vực đỉnh khí thế, đông nhiên bạo ra tới. Minh Thần đại nhân. Bạch cốt cự long ở Minh Thần thức tỉnh trong nháy mắt, liền trước tiên, xuất hiện ở Minh Thần bên cạnh, đầy mặt cung kính. Minh Thần nhìn thoáng qua, giống như trung khuyển giống nhau bạch cốt cự long, gật gật đầu, hỏi, tháng này bên trong, có sinh sự tình gì sao? Minh Thần đại nhân, không có sinh cái gì đại sự, chỉ là có mấy chỉ đuôi mù ma thú, lầm xông vào, bất quá đều đã bị thuộc hạ cấp nuốt, không có kinh động mặt khác cường giả. Bạch cốt cự long nghe vậy, vội vàng cung kính mà trả lời. Nguyên bản nếu bạch cốt cự long, tràn ra tự thân uy áp, những cái đó cấp thấp ma thú, căn bản sẽ không dám tới gần nơi này, bất quá bởi vì bạch cốt cự long sợ hãi, nếu hắn tràn ra tự thân long uy, khả năng sẽ đưa tới mặt khác cường giả nhìn trộm, cho nên mới không có phóng xuất ra chính mình long uy. Ân, ngươi làm không tồi. Chờ ta thích đứng một chút, thân thể lực lượng, lại đi tìm kiếm ta thần cách. Là thời điểm làm mọi người, nhớ lại bị vong linh chi phối sợ hãi. Minh Thần cầm nắm tay, khoe miệng giơ lên, một tia nhàn nhạt tà cười. Tuân mệnh. Bạch cốt cự long nghe vậy, cung kính mà trả lời. Cùng lúc đó, thú nhân đại sáu thượng, một ít đang ở bế quan thần cấp cường giả, trong lòng đột nhiên dâng lên, một loại dự cảm bất hảo. Căn cứ ta cảm ứng, thần cách vị trí, hẳn là liền ở phía trước không xa. Minh thần thân xuyên một kiện áo đen, căn cứ chính mình cùng thần cách chi gian, kia cổ rất nhỏ hô ứng, hướng tới Lạc Nhật Sơn mạch phương hướng, bay qua đi. Đến nỗi bạch cốt cự long đã bị Minh thần, tạm thời đưa về vong linh giới, rốt cuộc Minh thần thông qua kỳ mạc tư ký ức, cũng minh bạch hiện tại thú nhân đại sáu phía trên, vong linh ma pháp sư có bao nhiêu không được hoan nghênh. Nếu hắn cưới bạch cốt cự long nên ngang phi hành, thật sự là quá mức rêu rao, ở không có lấy về thần cách phía trước, hắn cũng không chuẩn bị cho chính mình tìm phiền toái. Minh thần theo chính mình, cùng thần cách chi gian hô ứng, cuối cùng đi tới An Á tiểu quán trước cửa. Chính là nơi này sao? An Á tiểu quán. Minh thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cửa chiêu bài, cười khẽ đi vào. Theo Minh thần tiến vào tiểu quán bên trong, toàn bộ tiểu quán độ ấm, đều giống như giảm xuống vài phần. Những cái đó nguyên bản đang ở khoác lác đánh thí các dòng binh, cũng không khỏi đánh cái dùng mình. Minh thần đi vào tiểu quán lúc sau, ánh mắt trực tiếp dừng ở vị vị ẩn trên người, hắn có thể thực rõ ràng cảm nhận được, vị vị ẩn trên người, lây dính một ít, hắn thần cách hơi thở. Cái này người áo đen, có chút kỳ quái a. Vị vị á nhìn thấy đi vào tiểu quán Minh thần, nhịn không được hơi hơi nhăn lại mày đẹp, có lẽ là bởi vì tu luyện sinh mệnh ma pháp duyên cớ, cho nên nàng cảm nhận được Minh thần trên người, tràn ra tới hơi thở lúc sau, theo bản năng sẽ có sở mâu thuẫn. Tiểu U tỷ tỷ, người này trên người hương vị, nhiều đóa không thích. Nhiều đóa lôi kéo, Tiểu U ống tay háo, có chút nhỏ giọng nói. Ta cũng không thích, này cổ tán hủ bại, lệnh người buồn nôn hương vị, thật là lệnh người phản cảm. Tiểu U nghe được nhiều đóa nói, nhíu nhíu mày, túi xuống thân mình, tiến đến nhiều đóa bên thai, thấp giọng nói. Tinh linh nhất tộc, trời sinh liền thân cận tự nhiên, đối với Minh thần trên người kia cổ tử vong hơi thở, các nàng tự nhiên là bản năng mâu thuẫn. Minh thần tự nhiên cũng nghe tới rồi, nhiều đóa các nàng đối thoại, chỉ thấy hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, giấu ở áo đen dưới tay phải, tràn ra, một tia nhàn nhạt hắc khí. Phanh phanh phanh. Đương này cổ nhàn nhạt hắc khí, phiêu tán ở trong không khí lúc sau, những cái đó đang ở uống rượu các dòng binh, tức khắc hai mắt vừa lật, trực tiếp mất đi ý thức, té xỉu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 950 U Minh thân thể. Không tốt, có người dở trò quỷ. Tiểu U nhìn thấy này đó té xỉu khách nhân, tức khắc sắc mặt kịch biến. Phanh phanh phanh. Tiểu U dứt lời, mấy trận ngã xuống đất tiếng vang lên, chỉ thấy vị vị ẩn các nàng, thế nhưng cũng động tác nhất trí hôn mê bất tỉnh. Tao. Đang lúc Tiểu U chuẩn bị phản kháng thời điểm, đột nhiên cảm thấy hai chân mềm, tầm mắt một trận mơ hồ, chỉ nhìn đến người áo đen, bắt đi vị vị ẩn. Sau đó liền mất đi ý thức. U Minh thân thể, lại tu tập hắc ám ma pháp, là luyện chế thi thần tốt nhất tài liệu, hôm nay thật đúng là may mắn. Minh thần tướng ngất xỉu đi vì vị ẩn, kháng trên vai, đầy mặt ý cười hướng tới ngoài cửa đi ra ngoài. Minh thần hiện tại vừa mới sống lại, thực lực mới bất quá đạt tới thánh vực đỉnh, hắn hiện tại còn muốn điệu thấp hành sự, nếu không vạn nhất bị những cái đó mấy lao ra hỏa, biết hắn sống lại, khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới. Đem hắn bóp chết ở nôi bên trong. Nguyên bản Minh thần chỉ là chuẩn bị, lấy về chính mình thần cách, cũng không có tính toán cành mẹ đẻ cành con, nhưng là đương hắn tử vì vị ẩn nhẫn chữ vật chung, lấy thất thần cách thời điểm. Minh thần thế nhưng hiện, vì vị ẩn thể chất, thế nhưng là U Minh thân thể, lại còn có tu luyện hắc ám ma pháp. U Minh thân thể, là một loại phi thường hiếm thấy thể chất, có được loại này thể chất người, đối với hắc ám nguyên tố cùng tử vong nguyên tố. Trời sinh liền có phi thường cao lực tương tác. Có U Minh thân thể người, nếu tu luyện hắc ám ma pháp, không chỉ có sẽ làm ít công to, hơn nữa sử dụng ra tới ma pháp, uy lực cũng sẽ cường với cùng đẳng cấp ma pháp sư. Bất quá loại này U Minh thân thể, ngày thường là nhìn không ra tới. Nếu không phải bởi vì vị ẩn, vừa rồi theo bản năng vận chuyển ma lực, chống cự Minh thần hắc ám ma pháp khi, tràn ra tới ma lực, là Minh thần đã nhận ra không đúng. Minh thần cũng sẽ không hiện, vì vị ẩn thế nhưng có U Minh thân thể. Minh thần sở dĩ bắt đi vì vị ẩn, là bởi vì muốn lợi dụng luyện thể tái sinh, đem vị vị ẩn luyện chế thành thi thần. Có U Minh thân thể người, luyện chế ra tới thi thần, không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa có thể tự hành tu luyện, có thể không ngừng trưởng thành. Minh thần không có đem tiểu quán người giết chết, chính là bởi vì sợ hãi cành mẹ đẻ cành con. Đặc biệt là nhiều đóa cùng tiểu ưu này hai cái tinh linh, một khi các nàng bị người giết, khẳng định sẽ đưa tới tinh linh tộc truy tra, đến lúc đó vạn nhất hiện cái gì dấu vết để lại, đối với Minh thần tới nói, chính là một cái đại phiền toái. Phải biết rằng tinh linh nhất tộc nội tình thâm hậu, liền tính là Minh thần toàn thịnh thời kỳ thời điểm, cũng không dám coi khinh tinh linh nhất tộc, nếu ở hắn thực lực còn không có khôi phục phía trước, liền đưa tới tinh linh nhất tộc chú ý, tuyệt đối là một cái đại phiền toái. Mà Minh thần hiện tại, lại mạo cành mẹ đẻ cành con nguy hiểm, đều phải bắt đi vì vị ẩn, có thể thấy được vì vị ẩn u minh thân thể, đối với hắn lực hấp dẫn, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Vì vị ẩn bản thân thực lực, đối với Minh thần tới nói, cũng không tính cái gì, Minh thần nhìn chúng chính là vì vị ẩn tiềm lực. Lấy Minh thần thủ đoạn, hơn nữa trong tay hắn những cái đó bảo vật, hắn có thể đem vì vị ẩn, trực tiếp luyện chế thành, thần cấp thi thần. Một khi đem vị vị ẩn luyện chế thành thi thần, đối với Minh thần tới nói, liền tương đương với nhiều một cái, không chỉ có thực lực cường đại, lại còn có tiềm lực vô cùng vong linh bảo bảo. Đương Minh thần tướng vị vị ẩn bắt đi sau, chẳng được bao lâu. Ở tiểu quán bên trong, tiểu thất chợt một chút mở hai mắt. Tịp tịp đi. Tiểu thất nhìn một chút, ngất xỉu đi ba con băng lang, còn có té xỉu trên mặt đất vì vi á các nàng, tức khắc nôn nóng kêu lên. Vừa rồi Minh thần sử dụng ma pháp, đem toàn bộ tiểu quán bên trong vật còn sống, toàn bộ mê choáng quá khứ thời điểm, tiểu thất kỳ thật không có chúng chiêu, nó chỉ là nhìn thấy vi vi á các nàng, đều ngất đi rồi, nó biết chính mình, không phải Minh thần đối thủ, cho nên cố ý giả bộ bất tỉnh. Tiểu thất trên người có không gian thiên phú năng lực, tuy rằng nó sức chiến đấu không cường, nhưng là chạy trốn bản lĩnh, lại là nhất lưu. Trừ bỏ một ít không gian loại hình công kích, mặt khác công kích, là rất khó thương đến nó. Tịp tịp đi. Tiểu thất bay đến vi vi á bên cạnh, dùng miệng mổ mổ vi vi á gương mặt, hiện căn bản kêu không tỉnh vi vi á, cấp thẳng xoay quanh. Tiểu thất nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên trước mắt sáng ngời, hai cánh vung lên, hóa thành một đạo bảy màu lưu quang, hướng tới Lạc Nhật Sơn mạch bay qua đi. Ân, sao lại thế này? Đầu hảo vượng a. Tiểu thất vừa ly khai tử quán, nhiều đóa liền cơ cơ đầu, có chút mơ mơ màng màng, từ trên mặt đất ngồi dậy. Nhiều đóa trước ngực vòng cổ, là sinh mệnh đá quý làm, có thể thanh trừ nhiều đóa trên người trạng thái xấu. Cho nên nguyên bản đủ để, làm nhiều đóa hôn mê một ngày hắc ám ma pháp, lại chỉ là không đến 10 phút thời gian, liền bị sinh mệnh đá quý lực lượng, cấp thanh trừ. Tiểu U tỷ tỷ, Vi Vi Á tỷ tỷ, các ngươi đều làm sao vậy? Mau tỉnh lại a. Một lát sau, nhiều đóa đầu không hề mơ hồ, nàng lúc này mới chú ý tới, tiểu U cùng Vi Vi Á các nàng, thế nhưng đều ngã xuống trên mặt đất. Nhiều đóa hiện như thế nào lộng, đều kêu không tỉnh Vi Vi Á các nàng, nghĩ nghĩ, đem trước ngực sinh mệnh đá quý vòng cổ, cấp hái được xuống dưới, sau đó dán ở Vi Vi Á các nàng thân thể thượng, hy vọng có thể đem các nàng cấp đánh thức lại đây. Lạc Nhật Sơn mạch một chỗ dòng suối biên, Tiêu Tà đang ở nướng, vừa mới bắt được cá lớn. Nho nhỏ còn lại là ngồi ở Tiêu Tà trên vai, ngửi ngửi trong không khí mùi hương, nuốt nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm sắp nướng tốt cá lớn, hai mắt tỏa ánh sáng. Đến nỗi Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, những cái đó các ma thú, tuy rằng nghe thấy được này cổ mùi hương, nhưng là đương cảm nhận được, Tiêu Tà trên người tràn ra tới, không kém gì ma thú vương giả uy áp lúc sau, chúng nó căn bản không dám tới gần. Lấy Tiêu Tà hiện tại thực lực, cũng lười đến đi giết này đó cấp thấp ma thú, rốt cuộc dùng này đó cấp thấp ma thú ma hạch, cũng thu về không bao nhiêu tích phân. Tiêu Tà hiện tại liền tính giết chết, mấy vạn đầu cấp thấp ma thú, chúng nó ma hạch thêm lên, đều không nhất định so được với, một cái thánh vực ma thú ma hạch đăng giá, cho nên Tiêu Tà không cần phải lãng phí thời gian, đi săn giết cấp thấp ma thú. Đến nỗi những cái đó thánh vực ma thú, Tiêu Tà nhưng thật ra có năng lực đi săn giết, nhưng là ngẫu nhiên săn giết một hai vẫn còn có thể. Nếu săn giết nhiều, chỉ sợ những cái đó thần cấp ma thú, liền sẽ trực tiếp ra tay, chém giết Tiêu Tà. Tuy rằng ở thần cấp ma thú trong mắt, thánh vực ma thú chỉ là cấp dưới, không tính là cái gì, nhưng là nếu thánh vực ma thú đều bị người cấp giết, chúng nó chẳng phải là tương đương với quang côn tư lệnh sao. Hơn nữa thần cấp ma thú, cũng là từ thánh vực ma thú đột phá lại đây. Nếu nhìn thánh vực ma thú bị người tùy ý đánh giết, như vậy không dùng được bao lâu, sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện tân thần cấp ma thú, các ma thú tổng thể thực lực, liền sẽ đại hàng. Thần cấp ma thú là ma thú bên trong, đứng đầu tồn tại, mà thánh vực ma thú, liền tương đương với trụ cột giống nhau tồn tại, đến nơi thánh vực ma thú dưới, những cái đó các ma thú, còn lại là tương đương với nền giống nhau tồn tại. Này ba người bên trong, thiếu bất luận cái gì một cái tồn tại, các ma thú đều có khả năng, gặp mặt lâm thai hỏa ngập đầu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 951 chuẩn bị cứu viện. Tiêu tả giống nhau thời điểm, đều sẽ không thành thành thật thật đại ở tử quán. Bình thường dưới tình huống, đều sẽ tiến vào lạc nhật sơn mạch bên trong, tiến hành thám hiểm. Đổi mới mau vô quảng cáo. Tuy rằng tiêu tả không thể bốn phía săn giết thánh vực ma thú, nhưng là lạc nhật sơn mạch chạy dài mấy chục vạn km, so với linh hồ đế quốc diện tích đều phải thật lớn. Ở diện tích lãnh thổ mở mang lạc nhật sơn mạch bên trong, trừ bỏ ma thu ở ngoài, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Tiêu tả thu thập này đó bảo vật, làm theo có thể đổi lấy không ít tích phân. Vèo. Đang lúc tiêu tả cầm lấy nướng tốt cá lớn, cùng nho nhỏ một người một nửa, chuẩn bị hưởng dụng thời điểm, một đạo bảy màu chạy qua xe qua, cuối cùng dừng ở tiêu tả trước mặt. Tiếp tiếp đi. Tiểu thất vừa rơi xuống đất, liền nôn nóng, hướng tới tiêu tả kêu lên. Tiểu thất, ngươi nhưng thật ra sẽ chọn thời gian, hảo, đừng có gấp, này liền cho ngươi ăn. Tiêu tả nhìn thấy tiểu thất kia phó sốt ruột bộ dáng, cười sẽ xuống một khối, tản ra từng trận hương khí thịt cá, đưa tới tiểu thất trước mặt. Tiểu thất hơi hơi sửng sốt, nghe xông vào mũi từng trận hương khí, một ngụm đem tiêu tả đưa qua thịt cá, cấp nuốt đi xuống. Bất quá đương thịt cá nuốt vào lúc sau, tiểu thất đống nhiên nhớ tới, hiện tại cũng không phải là ăn thịt cá thời điểm. Tiếp tiếp đi. Tiểu thất bay đến tiêu tả trên tay, lại nhảy kêu lên, trong miệng phát ra từng đợt nôn nóng kêu to. Tiểu thất, có phải hay không tử quán, phát sinh sự tình gì? Tiêu tả nhìn thấy tiểu thất này phó khác thường bộ dáng, mày hơi hơi nhăn lại, nhịn không được hỏi. Tiếp đi. Tiểu thất nghe được tiêu tả nói, vội vàng gật gật đầu. Tiêu tả thấy thế, ý niệm vừa động, đem trong tay cá nướng, còn có nho nhỏ, đều thu được sùng bái không gian bên trong. Tiếp theo trực tiếp ngay lập tức chi thuật, mang theo tiểu thất, nháy mắt xuất hiện ở tiểu quán bên trong. Tiêu tả một hồi đến tiểu quán bên trong, liền nhìn đến vi vi á các nàng, mặt ủ mày hê ngồi vây quanh ở bên nhau. Tiêu tả ca ca, người rốt cuộc đã trở lại. Nhiều đóa nhìn thấy tiêu tả xuất hiện, một phen bổ nhào vào tiêu tả trong lòng ngực, có chút kích động kêu lên. Tiêu tả duỗi tay sờ sờ nhiều đóa đầu nhỏ, sau đó đem ánh mắt chuyển tới, vi vi á trên người, nhịn không được hỏi, vi vi á, phát sự tình gì, các ngươi như thế nào đều là, này phó mặt ủ mày hê bộ dáng. Còn có, như thế nào không có nhìn đến vi vi ẩn. Vi vi á nghe vậy, một đôi tay ngọc gắt gao nắm lên, đầu ngón tay đã biến trắng bệnh, sắc mặt khó coi nói, tỉ tỉ bị người bắt đi. Cái gì? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu tả nghe được vi vi á nói, không khỏi sắc mặt kịch biến, cau mày hỏi. Ai? Chuyện này, vẫn là từ ta đến đây đi. Tiểu U thở dài một hơi, sau đó đem sở hữu sự tình, từ đầu tới đuôi nói cho tiêu tả. Dựa theo tiểu U nói, cái này thần bí người áo đen, thực lực ít nhất cũng đạt tới thánh vực. Hơn nữa chỉ sợ còn không phải mới vào thánh vực, ít nhất cũng là thánh vực hậu kỳ. Bất quá hắn vì cái gì muốn bắt đi vì vị ẩn, theo đạo lý tới, liền tính muốn bắt nói, cũng nên trảo nhiều đóa mới đúng đi. Tiêu tả nghe xong tiểu U tự thuật, sơ sơ cảm, cau mày phân tích lên. Tiểu U cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, nàng rõ ràng là một người cựu cấp thích khách, nghe theo tinh linh nữ vương mệnh lệnh, ra tới bảo hộ nhiều đóa, nhưng là mặc kệ là phía trước gặp được U, vẫn là lúc này đây xuất hiện người áo đen, đều làm tiểu U cảm thấy lực bất tòng tâm. Này đó ngày thường khó gặp thánh vực cường giả, lại liên tiếp xuất hiện, làm tiểu U có loại ảo giác, đó chính là, thánh vực cường giả, khi nào biến thành cải trắng. Vi vi á nghe được tiêu tả lời nói, không khỏi cắn cắn môi, nàng cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Tuy rằng các nàng hai tỷ muội cũng đắc tội quá một ít người, nhưng là những người đó bên trong, nhưng không có thánh vực cường giả. Hơn nữa nếu cái này bắt đi vì vị ẩn người áo đen, thật là các nàng trước kia địch nhân, như vậy không có đạo lý, chỉ bắt đi vì vị ẩn một người a. Tiêu tả, ta cầu ngươi giúp ta đem tỷ tỷ cứu trở về tới, được không? Vi vi á nâng lên có chút trắng bệnh khuôn mặt, một đôi mắt đẹp bên trong, đã che kín một tầng hơi nước, đối Tiêu Tả khẩn cầu nói. Cái này bắt đi Vĩ Vĩ Ân người áo đen, thực lực ít nhất cũng là thánh vực cường giả, Vĩ Vĩ Á căn bản không có biện pháp từ hắn trong tay, đem Vĩ Vĩ Á cấp cứu trở về tới, chỉ có thể khẩn cầu Tiêu Tả hỗ trợ. Bất quá Vĩ Vĩ Á cũng biết, cái này người áo đen thực lực, phi thường cường đại. Rốt cuộc cái này người áo đen, căn bản không có dùng ra nhiều ít lực lượng, Vĩ Vĩ Á các nàng liền đều đã ngất đi rồi, sở hữu cái này người áo đen thực lực, có lẽ sẽ bị Tiêu Tả còn phải cường đại. Chính là Vĩ Vĩ Á lại không thể, trơ mắt nhìn Vĩ Vĩ Ẩn, rơi vào nguy hiểm bên trong. Các nàng hai chị em, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, đã sớm đã không rời đi lẫn nhau. Cho nên liền tính nàng biết chính mình tình cầu, có chút làm khó người khác, nhưng là nàng không có cách nào, chỉ có thể tìm Tiêu Tả hỗ trợ. Cái gì ngốc lời nói đâu? Lúc trước ta gặp nạn thời điểm, cũng là ngươi cùng Vĩ Vĩ Ẩn thu lưu ta, hiện tại Vĩ Vĩ Ẩn gặp nạn, ta tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tiêu Tả nhìn đến Vĩ Vĩ Á sắc mặt tái nhợt bộ dáng, duỗi tay vô vô nàng bả vai, sau đó cười an ủi nói. Tiêu Tả ca ca, ngươi có nắm chắc đánh bại cái kia người áo đen sao? Nếu không có nắm chắc nói, cùng lắm thì ta hồi tinh linh tộc viện binh, sau đó đem sư phó, cấp cấp về. Nhiều đóa nghe được Tiêu Tả cùng Vĩ Vĩ Á nói, có chút lo lắng đối Tiêu Tả hỏi. Nếu Tiêu Tả không có nắm chắc, đem Vĩ Vĩ Ẩn cứu trở về tới, như vậy nhiều đóa liền quyết định, trực tiếp mang theo Tiểu U, hồi tinh linh tộc viện binh. Chỉ là nếu nhiều đóa trở về tinh linh tộc, lại muốn chạy ra tới, đã có thể không dễ dàng. Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem Vĩ Vĩ Ẩn, cấp an toàn cứu trở về tới. Tiêu Tả nghe vậy, nhìn nhiều đóa đầy mặt kiên định thần sắc, cười xoa xoa nàng đầu nhỏ. Tiêu Tả, ngươi phải cẩn thận một chút. Vĩ Vĩ Á nhìn thấy đầy mặt mỉm cười Tiêu Tả, có chút tự trách nói. Ân, các ngươi liền chờ ta tin tức tốt đi. Ta đi rồi. Tiêu Tả gật gật đầu, hướng tới Vĩ Vĩ Á các nàng, lộ ra một cái tự tin tươi cười, xoay người rời đi. Một chỗ bí ẩn ngầm cung điện bên trong, một cái thật lớn giàn tế thượng, Vĩ Vĩ Ẩn giống như là một cái đại tự giống nhau, bị bốn điều bạch cốt dây xích, cột vào giàn tế trung ương. Bổn tọa biết ngươi đã tỉnh, không cần phải giả bộ ngủ. Minh thần nhìn thoáng qua, còn ở giả bộ ngủ Vĩ Vĩ Ẩn, có chút hài hước nói. Vĩ Vĩ Ẩn nghe được Minh thần nói, nao nao, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ, mở mắt đẹp. Vĩ Vĩ Ẩn đầu tiên là đánh giá một chút, bốn phía hoàn cảnh, sau đó đem ánh mắt dừng ở Minh thần trên người, đầy mặt nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Ta hẳn là không có gặp qua ngươi đi. Ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Chúng ta chi gian, thật là lần đầu tiên gặp mặt, đến nỗi vì cái gì sẽ bắt ngươi, đợi lát nữa ngươi tự nhiên liền sẽ minh bạch, đúng rồi tên của ta gọi là Mễ Thiết Ngươi Ni Cô Lát. Minh thần nghe được Vĩ Vĩ Ẩn nói, khoe miệng nhấc lên một mạt cười lạnh nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 952 Phẫn Nộ Tiêu Tả. Mễ Thiết Ngươi Ni Cô Lát. Tên này, cảm giác rất quen thuộc a. Vĩ Vĩ Ẩn nghe vậy, trong miệng nhắc mãi một chút, chỉ cảm thấy tên này, giống như ở địa phương nào nghe qua, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại nghĩ không ra. Minh thần nhìn thấy Vĩ Vĩ Ẩn, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng, nhịn không được hài hước nói, nếu Minh thần tên này, ngươi hẳn là sẽ quen thuộc một chút đi. Minh thần. Đừng nói giỡn, ngươi sao có thể là Minh thần. Minh thần sớm tại tam vạn nhiều trước, cũng đã chết. Vĩ Vĩ Ẩn nghe được Minh thần nói, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngay sau đó đẩy mặt không tin phản bác nói. Vì Vĩ Ẩn thân là Hắc Ám Ma Pháp Sư, đối với Minh Thần đại danh, tự nhiên cũng là như sấm bên tai, rốt cuộc vong linh triệu hoàn sư, cùng Hắc Ám Ma Pháp Sư, cũng có chút tương tự chỗ. Tuy rằng Minh Thần ở lịch sử ghi lại bên trong, là một cái đại ma đầu giống nhau tồn tại, nhưng là hắn cường đại, lại là không thể phủ nhận. Ở Hắc Ám Ma Pháp Sư bên trong, cũng có rất nhiều người sùng bái Minh Thần lực lượng cường đại. Trong truyền thuyết, Minh Thần chính là liền thần cấp vong linh, đều có thể đủ triệu hoán cấp cường giả. Bất quá ở tam vạn nhiều năm đại chiến bên trong, Minh Thần đã chết mất. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái gia hỏa, nói chính mình là Minh Thần, Vĩ Vĩ Ẩn sao có thể sẽ tin tưởng đâu. Ha ha, tam vạn nhiều năm trước đại chiến bên trong, bổn tọa đích sát bại, nhưng là chỉ bằng quang minh đế quốc những cái đó món lòng, muốn giết chết bổn tọa. Không khỏi cũng qua ý nghĩ kỳ lạ. Minh thần nghe được Vĩ Vĩ Ẩn nói, nhịn không được cười lạnh nói. Vì Vị Ẩn nhìn trước mắt Minh Thần, nhịn không được trợn trắng mắt, dù sao nàng là không tin, người này là Minh Thần. Ở Vị Vị Ẩn trong lòng, cái này ăn mặc áo đen ra hỏa, chỉ là một cái thực lực cường đại bệnh tâm thần thôi. Nếu ngươi không tin, bổn tọa cũng không nhiều lắm nhiều lời, chờ đến ngươi bị luyện chế thành thi thần, tự nhiên liền tin. Minh Thần nhìn thấy Vị Vị Ẩn, một bộ xem bệnh tâm thần ánh mắt, nhìn chính mình, khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, có chút thẹn quá thành giận kêu lên. Minh Thần thoại lạc, tay phải vung lên, một đạo yêu dị hồng quang, tia chớp dừng ở Vị Vị Ẩn dưới thân giàn tế thượng. Ầm ầm ầm. Cùng với một trận tiếng gầm rú, Vị Vị Ẩn dưới thân giàn tế đột nhiên một trận đông đưa, sau đó hướng hai bên tách ra, hiển lộ ra một cái thật lớn ao. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng sàng bậy a. Bằng không ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vị Vị Ẩn nghe được Minh Thần nói, lại nhìn đến cái này thật lớn ao, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, có chút ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Ha ha ha. Ngươi không cần sợ hãi, chờ ngươi hấp thu này đó thân huyết, thành tựu thi thần chi thân, ngươi sẽ cảm kích ta. Minh Thần cười lạnh một tiếng, tay phải vừa lật, lấy ra một cái toàn thân màu đỏ cái chai. Chỉ thấy Minh Thần thao tung cái này yêu dị cái chai, bay đến giữa không trung, tay phải vung lên, một đạo vô hình lực lượng, đem cái chai đảo lộn lại đây. Một cổ tán tử vong hơi thở, màu đỏ sầm máu loãng, tức khắc từ cái chai bên trong, ngã vào Vị Vị Ẩn dưới thân thật lớn ao chung. Cái này yêu dị cái chai, tuy rằng chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng là bên trong tự thành không gian. Theo máu không ngừng ngã vào, Vị Vị Ẩn dưới thân ao, thế nhưng bị này đó tán tử vong hơi thở máu, cấp lấp đầy. Này đó máu, đều là thần cấp vong linh ngưng tụ ra tới thân huyết, chính là khó gặp bảo bối. Bất quá ngươi có thể chậm rãi hưởng dụng. Đúng rồi, quá trình có lẽ sẽ có chút đau, ngươi cần phải nhịn xuống nga. Minh Thần nhìn thần sắc bất an Vị Vị Ẩn, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười, tay phải bỗng nhiên chụp được. Phanh! Một cổ vô hình lực lượng, trực tiếp đem Vị Vị Ẩn, cấp ấn tới rồi này huyết trì bên trong, bắn nổi lên một trận yêu dị huyết lãng. Vị Vị Ẩn trong cơ thể ma lực, bị Minh Thần phong ấn, lại bị này cứng rắn bạch cốt dây xích, trói chặt tứ chi. Đối mặt cổ lực lượng này, hoàn toàn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đương Vị Vị Ẩn bị ấn nhập này huyết trì bên trong, trên người quần áo, nháy mắt bị này đó có mảnh liệt ăn mòn tính máu hòa tan. Bất quá Vị Vị Ẩn, căn bản không có thời gian thẹn thùng, bởi vì này đó máu hòa tan rớt, Vị Vị Ẩn quần áo lúc sau, lại bắt đầu hòa tan nổi lên, Vị Vị Ẩn làn da. A, Vị Vị Ẩn chỉ cảm thấy chính mình làn da, giống như bị người một chút lột bỏ. Từng luồng âm hàn vô cùng lực lượng, không ngừng chui vào nàng trong cơ thể. Đối mặt này cổ kịch liệt đau đớn, Vị Vị Ẩn không khỏi ra, một trận thê lương kêu thảm thiết. Bất quá thực mau Vị Vị Ẩn liền tiếng kêu thảm thiết, đều không ra, bởi vì nàng đầu, cũng bị ấn tới rồi huyết trì bên trong. Những cái đó tràn ngập mùi máu tươi máu, nháy mắt rót vào tới rồi, Vị Vị Ẩn trong miệng, làm Vị Vị Ẩn chỉ có thể thống khổ, vặn vẹo thân thể của mình, bất lực dãy rủa. Tiêu tà. Cứu ta. Ở nhất bất lực thời điểm, Vị Vị Ẩn trong óc bên trong, cái thứ nhất hiện lên bóng người, là Tiêu Tà. Phanh phanh phanh. Không biết qua bao lâu, mấy đạo vang nhỏ truyền ra, Vị Vị Ẩn chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, cả người bay lên trời. Vị Vị Ẩn rốt cuộc, từ này thống khổ huyết trì bên trong, thoát ly ra tới, rơi vào, một cái ấm áp ôm ấp chung. Tiêu Tà, ta liền biết, ngươi sẽ đến cứu ta. Vị Vị Ẩn có chút gian nan mở hai mắt, nhìn đến Tiêu Tà đầy mặt dáng vẻ lo lắng, nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, có chút suy yếu nói. Vị Vị Ẩn vừa dứt lời, vốn nhờ vì thân thể, quá mức suy yếu duyên cớ, trực tiếp té xỉu. Tiêu Tà nhìn trong lòng ngực, ngất xỉu đi Vị Vị Ẩn, trong mắt tuôn ra, một đạo mãnh liệt sát ý. Lúc này Vị Vị Ẩn, ở những cái đó máu ăn mòn hạ, cả người đã không có một khối hảo làn da, toàn thân trên dưới. Máu tươi đầm địa, không biết bị bao lớn tội. Tiêu Tà biết Vị Vị Ẩn bị bắt đi lúc sau, trước tiên liền dùng ngay lập tức chi thuật, xuất hiện ở Vị Vị Ẩn bên cạnh, nhưng là hắn vẫn là đã tới chậm một bước. Chờ đến Tiêu Tà xuất hiện thời điểm, huyết trì bên trong, đã có một nửa máu, chui vào tới rồi Vị Vị Ẩn trong cơ thể. Minh Thần chuẩn bị dùng này đó thần cấp vong linh máu, đem Vị Vị Ẩn luyện chế thành thi thần. Cũng liền tương đương với muốn trước hủy diệt, Vị Vị Ẩn nguyên bản thân thể. Sau đó phá sau mà đứng, giúp Vị Vị Ẩn chế tạo ra một cái tân thân thể, đây là luyện thể tái sinh. Chờ đến vị vị ẩn đem này một hồ máu, toàn bộ hấp thu lúc sau, thân thể của nàng liền sẽ bị cải tạo thành vong linh thân thể, hơn nữa sẽ trở thành minh thần trung thành nhất nô buộc. Bất quá bởi vì tiêu tà đột nhiên xuất hiện, đem vị vị ẩn cấp cứu ra tới, dẫn tới luyện thể tái sinh tiến hành đến một nửa, liền trực tiếp bị đánh gãy. Tiêu tà lấy ra một kiện áo đen, bao vây ở vị vị ẩn trên người, sau đó trực tiếp đem nàng thu được thần uy không gian bên trong. Tiêu tà đem vị vị ẩn thu được thần uy không gian lúc sau, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía minh thần, cả người tuôn ra, một cổ kinh thiên sát ý. Tiêu tà tưởng tượng đến, vì vị ẩn kia phó thê thảm bộ dáng, hắn liền hận không thể, đem trước mắt cái này người áo đen, bầm thây vạn đoạn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 953 Hắc Kỵ Sĩ. Cho ta chết. Tiêu tà dứt lời, trực tiếp mở ra thứ tám môn, cả người bị một cổ màu đỏ hơi nước cuốn quanh, đầu cùng lông mày, tại đây cổ hơi nước dưới, cũng bị nhuộm đấm thành màu đỏ. Vèo. Tiêu tả cầm trong tay dấu mối kiếm, hóa thành một đạo màu đỏ tia chớp, thân hình nháy mắt xuất hiện ở minh thần trước mặt, trực tiếp nhất kiếm nện ở hắn ngực. Ở tiêu tả mở ra thứ tám môn lúc sau, liền tính minh thần là thánh vực đỉnh, hắn như cũ theo không kịp tiêu tả độ, trực tiếp bị tiêu tả, nhất kiếm tạp bay đi ra ngoài. Vâng! Minh thần thật giống như đạn pháo giống nhau, ầm ầm bay ngược đi ra ngoài, tạp đoạn mấy chục căn cột đá. Cuối cùng ở đại điện trên vách tường, tạp ra một cái đường kính 100 mét, thâm vài trăm thước đại động, làm cho cả đại điện đều đi theo lắc lư lên. Tiêu tả nhất kiếm đem minh thần tạp phi lúc sau, cũng không có tùy tiện vọt vào trong động tra xét, mà là có chút biểu tình ngưng trọng nhìn đại động cửa động. Tiêu tả vừa rồi, tuy rằng chính diện đánh trúng minh thần, nhưng là tiêu tả lại cảm giác xúc cảm không đúng, giống như nện ở cái gì cứng rắn vật thể thượng. Vâng! Trong động đột nhiên vang lên một trận tiếng gầm rú. Một con 100 mét lớn nhỏ đen nhánh bàn tay khổng lồ, nháy mắt từ đại động bên trong vọt ra, giống như một cái xúc thế đã lâu rắn độc, kia chấp hướng tới tiêu tả bắt lại đây. Thần La Thiên Trinh. Tiêu tả thấy thế, hai mắt một ngưng, một cổ rời non lấp biển sức đẩy, từ tiêu tả thân thể bên trong, đồng nhiên hướng tới bốn phía đánh sâu vào qua đi, giống như sóng thần giống nhau, đêm này chỉ đánh úp lại bàn tay khổng lồ, trực tiếp hoanh tán. Bạch bạch bạch. Một trận vỗ tay hướng đại động bên trong truyền ra, ngay sau đó minh thần từ đại động bên trong, bay ra tới. Không tồi, không tồi, không nghĩ tới ở thời đại này, còn có giống ngươi loại này yêu nghiệt tồn tại, đáng tiếc ngươi hôm nay gặp bổn tọa, nhất định phải ngã xuống tại đây. Minh thần vỗ vỗ trên người kia phó màu đen áo giáp, phủi phủi mặt trên cho bụi, nhìn tiêu tả, có chút hài hước nói. Thượng vị thần phong cụ, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiêu tả nhìn minh thần trên người, này bộ vừa mới hiển lộ ra tới áo giáp, biểu tình có chút ngưng trọng hỏi. Lấy tiêu tả kiến thức, cảm giác đến áo giáp thượng thần lực dao động khi, liền nháy mắt minh bạch, này bộ áo giáp tuyệt đối là thượng vị thần phong cụ. Cái này ăn mặc áo đen ra hỏa, tuy rằng thực lực chỉ có thánh vực đỉnh, nhưng là trên người hắn nhiều, một kiện thượng vị thần phòng cụ lúc sau, tiêu tả liền rất khó đánh vỡ hắn phòng ngự, trên cơ bản hắn cũng đã ở vào bất bại chi địa. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắc ma giáp cấp bậc, xem ra ngươi cũng không phải người thường đâu. Bất quá vì làm ngươi chết cái minh bạch, bổn tọa nhưng thật ra có thể nói cho ngươi, bổn tọa đó là minh thần. Minh thần nghe được tiêu tà nói, tự tin tràn đầy nói. Rõng rạc, liền tính trên người của ngươi nhiều cái mai rùa đen, ở ta trong mắt, cũng chỉ bất quá là một cái sống bia ngắm thôi. Tiêu tà hư lạnh một tiếng, tuy rằng minh thần ra hỏa này trên người nhiều một kiện thượng vị thần phong cụ, nhưng là tiêu tả làm theo có đối phó hắn biện pháp. Rốt cuộc tiêu tả trong tay, chính là còn giống như ý kim cô đồng, loại này đại sát khí đâu. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi lầm một việc, thân là vong linh triệu hoán sư ta, cường đại nhất sức chiến đấu, chính là ta triệu hoán các vong linh. Ngươi sơ suất quá. Minh thần thoại lạc, tiêu tả phía sau, đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió, một phen cuốn quanh màu xanh lục ngọn lửa cự kiếm. Trực tiếp đem tiêu tả, chặn ngang chạm thành hai đoạn. Frank. Đang lúc minh thần cho rằng thành công đem tiêu tả chém giết, tiêu tả thi thể, đột nhiên biến thành, hai khối bị cắt ra cục đá. Thật là đáng tiếc đâu. Thiếu chút nữa, đã bị ngươi cấp đánh lén thành công, ha ha. Ta tuy rằng cuồng một chút, nhưng là nhưng không nốc, đối mặt ngươi loại này không biết chi tiết ra hỏa, ta từ trước đến nay đều là ôm hoàn toàn cẩn thận. Đang lúc Minh Thần có chút nghi hoặc thời điểm, cách đó không xa không trùng, đột nhiên vang lên, Tiêu Tả kia tràn ngập khinh thường thanh âm. Tiêu Tả kinh nghiệm chiến đấu, chính là phi thường phong phú. Từ Minh Thần bắt đầu cùng chính mình vô nghĩa thời điểm, Tiêu Tả liền đã biết người này, là ở hấp dẫn chính mình lực chú ý. Tiêu Tả bất quá là tương kế tiểu kế, lấy chính mình vì mồi, hấp dẫn ra cái kia tránh ở âm thầm người đánh lén thôi. Tiêu Tả trống rỗng mà đứng, nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện, ăn mặc màu đen áo giáp, cưới một con cả người quấn quanh màu xanh lục ngọn lửa u minh mã, cầm trong tay bạch cốt cử kiếm kỵ sĩ, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Tiêu Tả tuy rằng ngữ khí bên trong tràn đầy khinh thường, nhưng là đương cảm nhận được cái này hắc giáp kỵ sĩ trên người tràn ra tới hơi thở lúc sau, trong lòng vẫn là hiện lên một tia kiêng kỵ. Trước mắt cái này hắc giáp kỵ sĩ trên người tràn ra tới hơi thở, so với Tiêu Tả phía trước gặp được ma thú An Cát, cũng nhược không đến nào đi. Tuy rằng không có đánh lén thành công, nhưng là lấy hắc kỵ sĩ thực lực, đối phó ngươi người này, chính là dư giả. Còn may mà cái kia tiểu nha đầu, nếu không phải từ nàng trong tay, lấy về ta thần cách, ta còn triệu hoán không ra hắc kỵ sĩ đâu. Hắc kỵ sĩ, giết hắn. Minh Thần nhìn thấy Tiêu Tả biểu tình ngưng trọng bộ dáng, cười lạnh một tiếng, dùng một bộ an định Tiêu Tả ngữ khí, lạnh giọng nói. Nguyên bản lấy Minh Thần hiện tại thánh vực đỉnh tu vi, muốn triệu hồi ra thần cấp vong linh, cũng không phải không có khả năng, bất quá lại yêu cầu tiêu phí rất lớn đại giới. Mà Minh Thần từ vì ẩn trong tay, tìm về chính hắn thần cách lúc sau, tuy rằng không thể trước tiên đột phá đến thần cấp, nhưng là bước đầu luyện hóa thần cách lúc sau, hắn đã có thể mượn thần cách lực lượng, tới triệu hoán thần cấp vong linh. Nếu là luyện hóa những người khác thần cách, có lẽ yêu cầu tiêu phí rất dài thời gian. Nhưng là Minh Thần luyện hóa chính mình thần cách, lại chỉ cần thời gian rất ngắn. Chỉ cần cấp Minh Thần 1 năm thời gian, hắn là có thể đủ đem thần cách, hoàn toàn luyện hóa, một lần nữa khôi phục thượng vị thần cấp bậc. Sắt. Theo Minh Thần ra lệnh một tiếng, hắc kỵ sĩ khàn khàn thanh âm, ra một tiếng gào giống, dưới háng u minh mã, tức khắc mang theo hắc kỵ sĩ, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng tới Tiêu Tả xung phong liều chết qua đi. Tiêu Tả thấy thế, trong mắt tuôn ra một cổ mãnh liệt chiến ý, cầm trong tay dấu mối kiếm, hướng tới hắc kỵ sĩ đón đi lên. Phanh! Hắc kỵ sĩ bạch cốt cử kiếm, cùng Tiêu Tả dấu mối kiếm, hai kiếm tương giao, nháy mắt ra một tiếng vang lớn, sinh ra một cổ thật lớn sóng xung kích. Phanh! Ngay sau đó, Tiêu Tả trực tiếp bị này cổ cự lực, bắn cho bay đi ra ngoài. Phanh phanh phanh! Ở không biết đâm chặt đứt nhiều ít cột đá lúc sau, con Tiêu Tả thân thể thật mạnh nện ở đại điện vách tường phía trên, tạo ra một cái đường kính 100 mét hô to. Khu khu khụ. Quả nhiên vẫn là có chút quá miễn cưỡng. Tiêu Tả khụ ra trong cơ thể máu bầm, nhìn thoáng qua trong tay, đã che kín vết rách dấu mối kiếm, lắc lắc đầu, đem dấu mối kiếm thu lên. Tiêu Tả hiện tại tu vi, chẳng qua mới đạt tới độ kiếp sơ kỳ, liền tính mở ra thứ 8 môn, đem sức chiến đấu tăng lên 100 lần, thực lực cũng bất quá liền tương đương với thánh vực đỉnh thôi. Đối mặt hạ vị thần cấp bậc hắc kỵ sĩ, liền tính Tiêu Tả mở ra thứ 8 môn, như cũ không phải đối thủ của hắn, hơn nữa Tiêu Tả trong tay giấu mối kiếm, liền hạ vị thần khí đều không phải. Ở thực lực cùng vũ khí, đều không bằng địch nhân dưới tình huống, không thua mới là lạ đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 954 chiến lược toàn bộ khai hỏa. Như thế nào? Từ bỏ sao? Nếu ngươi chịu thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Minh Thần nhìn thấy Tiêu Tả, thu hồi trong tay dấu mối kiếm, trước mắt hơi hơi sáng ngời, cười nói. Tuy rằng Minh Thần có thể đem Tiêu Tả thi thể, luyện chế thành vong linh, nhưng là nói vậy, hắn chỉ có thể được đến một cái thánh vực cấp bậc vong linh, đối với hắn trợ giúp không lớn, mà nếu Tiêu Tả chịu thần phục với hắn, lấy Tiêu Tả thiên phú, tương lai khẳng định có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi cái này món lỏng, còn muốn cho ta thần phục với ngươi, thật là thiên đại chê cười. Tiêu Tả nghe được Minh Thần nói, trong lòng cảm thấy một trận buồn cười, xem ra chính mình, thật sự bị người coi thường, nhịn không được giận cực phản cười nói. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem Chấn Thiên Địa triệu hoán ra tới. Chấn Thiên Địa thực lực, tuy rằng chỉ có thánh vực cấp bậc, nhưng là hắn phụ trợ năng lực, lại phi thường cường, có hắn hỗ trợ, Tiêu Tả đánh bại hắc kỵ sĩ, liền càng thêm nhẹ nhàng. Tám môn độn giáp chi trận, khai. Tiêu Tả bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trên người màu đỏ hơi nước, nháy mắt biến thành màu đỏ ngọn lửa. Lấy tiêu tà trái tim vì trung tâm, ở tiêu tà thân thể thượng, diễn sinh ra đếm không hết dung nham hoa văn. Vâng! Tiêu tà trên người buộc phát ra tới khí thế, sinh ra từng luồng mãnh liệt sóng xung kích, lấy tiêu tà vì trung tâm, hướng tới bốn phía đánh sâu vào qua đi. Người này, là quái vật sao? Minh thần cảm nhận được tiêu tà trên người, đột nhiên buộc phát ra tới khí thế, nhịn không được thất thanh kêu lên. Minh thần tuy rằng gặp qua rất nhiều thiên tài nhân vật, nhưng là giống tiêu tà như vậy, hắn chưa từng thấy quá, rõ ràng chỉ là một cái thánh vực lúc đầu, lại có thể buộc phát ra có thể so với thần cấp khí thế, không khỏi cũng quá khoa trương. Mở ra 8 môn độn giáp chi trận tiêu tà, sức chiến đấu tuy rằng lập tức, gia tăng rồi 500 lần, nhưng là đối với thân thể gánh nặng, lại cũng đạt tới, xưa nay chưa từng có trình độ. Tiêu tà có thể cảm giác được, trong cơ thể mỗi một chỗ huyết nhục đều đang không ngừng bị trong cơ thể, cường đại pháp lực cấp xé nát, sau đó lại bị chín linh châu sinh mệnh lực, không ngừng chữa trị. T. Loại trạng thái này dưới, thật đúng là đau đớn khó nhịn, cảm giác thân thể sẽ tùy thời nổ mạnh. Liên tính tiêu tà tâm tính cường đại, đối mặt này phi người đau đớn, cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Chấn thiên địa, phóng một đầu chiến y dâng trào khúc, lão tử muốn tốc chiến tốc thắng. Tiêu tà chiều chấn thiên địa phân phó một tiếng, tay phải ở trên lỗ thai một mạt, đem như ý kim cô bổng lấy ra tới, trên người buộc phát ra một cổ kinh thiên chiến ý, cầm trong tay như ý kim cô bổng, hóa thành một đạo hồng mang, hướng tới hắc kỵ sĩ xung phong liều chết qua đi. Minh bạch. Chấn thiên địa nghe được tiêu tà nói, gật gật đầu, thả ra một đầu kinh điển khúc. Mới vừa bắt mấy cái yêu, lại hàng ở mấy cái ma. Yêu ma quỷ quái như thế nào liền nhiều như vậy? An yếm láo tôn một đồng. Giết ngươi cái hồn cũng ném tới phách cũng lạc. Thần cũng phát run, quỷ cũng run run. Đánh đến kia lang trùng hổ báo không chỗ trốn. Ha ha ha. Lao tử sắp bốc cháy lên tới, yêu quái, ăn ngươi ra ra một đồng. Tiêu tà nghe thế quen thuộc giai điệu, chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhiệt huyết sôi trào, giơ lên cao trong tay kim cô đồng, nhất chiêu lực phách hoa sơn, hướng tới hắc kỵ sĩ, đổ ập xuống tạp đi xuống. Ở tiêu tà chiến ý 10 phần dưới tình huống, dùng ra cuồng chiến côn pháp. Tuy rằng chỉ là đơn giản một côn, nhưng là gậy gộc thượng, lại tràn ngập cường đại chiến ý, kim cô đồng nơi đi qua, liền không gian đều phát sinh một trận vặn mèo. Chết! Đối mặt tiêu tà này kinh thiên một côn, hắc kỵ sĩ cảm nhận được một cổ thật lớn nguy hiểm, vội vàng thao túng dưới thân U Minh Mã, chuẩn bị tránh đi tiêu tà công kích. Không tốt! Bất quá đương hắc kỵ sĩ cùng U Minh Mã, chuẩn bị tránh đi, tiêu tà này một kích thời điểm. Đột nhiên trên người trống rông gia tăng rồi, 6.000 lần trọng lực, thân thể bỗng nhiên cứng lại, căn bản không kịp tranh né. Vâng! Ở kim cô bổng kinh thiên một côn dưới, hắc kỵ sĩ tính cả U Minh Mã, trực tiếp bị đánh bạo, hóa thành điểm điểm lục quang, cuối cùng biến mất ở không khí bên trong. Nguyên bản tiêu tà liền tính có thể đánh bại hắc kỵ sĩ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc hắc kỵ sĩ liền tính không phải tiêu tà đối thủ, hắn cũng có thể trốn. Bất quá ở tiêu tà cùng hắc kỵ sĩ thời điểm chiến đấu, chấn thiên địa nhưng không chỉ là, thả một lúc bắt đầu nhạc đơn giản như vậy, hắn còn đối hắc kỵ sĩ gây trọng lực. Hắc kỵ sĩ tuy rằng là hạ vị thần cấp bậc vong linh, nhưng là trên người bị đột nhiên gia tăng rồi, 6.000 lần trọng lực, tốc độ tự nhiên sẽ đại hàng, chính diện ai thượng như ý kim cô đồng một kích, tự nhiên chỉ có đường chết một cái. Liên tính tiêu tà chỉ có thể phát huy ra, như ý kim cô đồng một bộ phận uy lực, nhưng là như ý kim cô đồng, có thể so với hạ vị chủ thần khí, đối phó một cái hạ vị thần cấp bậc hắc kỵ sĩ, vẫn là dư giả. Cái tiếp theo, đến phiên ngươi. Tiêu tà một côn trừ bạo hắc kỵ sĩ lúc sau, cầm trong tay như ý kim cô đồng, chỉ phía xa Minh Thần, trong mắt tràn đầy sắc ý, lạnh giọng nói. Tiêu tà dứt lời, không hề vô nghĩa, trực tiếp hóa thành một đạo hồng mang, hướng tới Minh Thần oanh qua đi. Vâng! Đối mặt mở ra 8 môn độn giáp chi trận tiêu tà, Minh Thần liền tiêu tà bóng dáng đều nhìn không tới, chỉ cảm thấy một cổ cự lực, đột nhiên từ ngực truyền đến. Ngay sau đó thân thể hắn, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Dưới mặt đất cung điện vách tường phía trên, tạp ra một cái thâm đạt mấy ngàn mét hô sâu. Phụt! Ở như ý kim cô đồng công kích dưới, Minh Thần nháy mắt bị trọng thương, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn kèm theo một ít nội tạng mảnh nhỏ. Cái này quái vật, nếu không phải thân thể của ta, đã luyện chế thành vong linh chi khu, chỉ sợ đã chết. Vì nay chi kế, trước triệt thì tốt hơn, chờ ta khôi phục tu vi, lại đến báo thủ, cũng không chậm. Minh thần cảm thụ trong cơ thể tổn hại nội tạng, trong lòng nghĩ lại mà sợ, dùng ra triệu hoán thuật, triệu hoán một đống vong linh, bám trụ tiêu tà, chính mình còn lại là lựa chọn chiến lược tính lui lại. Giống. Đang lúc tiêu tà chuẩn bị vọt vào hố sâu bên trong, cấp minh thần một đòn chí mạng thời điểm, đột nhiên hố sâu bên trong, lao ra một đống dũng manh không sợ chết vong linh, gào giống hướng tới tiêu tà, xung phong liều chết lại đây. Cút cho ta. Tiêu tà nhìn thấy những cái đó xông tới mấy vạn chỉ vong linh, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay như ý kim cô đồng đống nhiên chém ra, một kích đem này mấy vạn chỉ vong linh, con tất cả trừ bạo. Bất quá tiêu tà bị này đó vong linh kéo dài này vài giây, đã cũng đủ làm minh thần chạy trốn, chờ đến tiêu tà vọt vào hố sâu bên trong thời điểm, minh thần thân ảnh, đã biến mất không thấy. Minh thần lúc trước chính là ở nhẫn chữ vật bên trong, để lại không ít bảo mệnh bảo vật. Phải biết rằng toàn bộ thú nhân đại lục bên trong, trên cơ bản sở hữu chủng tộc, đều là hắn địch nhân. Nếu không có đủ bảo mệnh bảo vật, một khi minh thần thực lực, không có khôi phục phía trước, đã bị người phát hiện, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Đáng giận, bị tên hỗn đản này chạy. Tiêu tả dùng ngay lập tức chi thuật, cảm giác một chút. Kết quả phát hiện lưu tại, minh thần trên người không gian hơi thở, đã cảm ứng không đến. Hẳn là bị hắn dùng cái gì thủ đoạn, ngăn cách hơi thở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 955 tử vong chi khí. Đáng giận tiểu tử thúi, nếu không phải bổn tọa tu vi, còn không có khôi phục, nơi nào đến phiền người kiêu ngạo. Chờ đến bổn tọa khôi phục tu vi, nhất định phải làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Bên kia lợi dụng bảo mệnh ma pháp quyền trục, nháy mắt xuất hiện ở mấy ngàn dặm ở ngoài minh thần, xoa xoa khỏe miệng vết máu, hung tợn lẩm bẩm. Đổi mới mau vô quảng cáo. Minh thần lúc trước chính là thiếu chút nữa thống trị, toàn bộ đại lục tồn tại, kết quả lúc này đây lại bởi vì đại ý, thiếu chút nữa chết ở tiêu tà trên tay. Xì nhục này, hắn nhất định phải dùng tiêu tà sinh mệnh, tới rửa sạch rớt. Bất quá không nghĩ tới, cái kia tiểu tử trong tay, thế nhưng có chủ thần khí, một cái kẻ hèn thánh vực, có cái gì tư cách có được chủ thần khí. Chờ đến bổn tọa tu vi khôi phục, tất nhiên muốn đem cái này chủ thần khí đoạt tới tay, đến lúc đó đảo muốn nhìn, còn có ai là bổn tọa đối thủ, ha ha ha. Minh thần nhìn hắc ma giáp thượng, cái kia rõ ràng có thể thấy được côn ngân, đầu tiên là nghĩ lại mà sợ, ngay sau đó nhịn không được cười to nói. Nếu tiêu tà có thể phát huy ra, như ý kim cô đồng uy lực chân chính, liền tính minh thần trên người có thượng vị thần phòng cụ, cũng chịu đựng không được tiêu tà một côn. Tuy rằng minh thần thiếu chút nữa chết ở tiêu tà trong tay, nhưng là hắn hiện tại lại cảm thấy phi thường vui vẻ. Bởi vì tiêu tà chỉ là một cái thánh vực lúc đầu tiểu gia hỏa thôi, chính là trong tay thế nhưng có chủ thần khí tồn tại. Chờ đến minh thần khôi phục tu vi, lại cướp lấy tiêu tà như ý kim cô đồng. Liền tính là giống nhau thất tinh ác ma, cũng không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó nhất thống thú nhân đại lục, quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Hỗn đản, tính ngươi chạy nhanh, lần sau lại bị ta gặp được, chính là ngươi ngày chết. Tiêu tà dứt lời, giải trừ 8 môn độn giáp chi trận trạng thái. Ở 9 linh châu dưới sự trợ giúp, tiêu tà thân thể, liền giống như lâu hạn gặp mưa rào, trong cơ thể bị đốt trọi kinh mạch cùng huyết nhục, nhanh chóng khôi phục lên. T. Hào sảng. Làm tiêu tà cảm giác toàn thân, giống như bị vô số tay nhỏ, cùng nhau mát xa giống nhau, nhịn không được sảng khoái kêu lên. Đương tiêu tà ở 9 linh châu dưới sự trợ giúp, đem thân thể thượng tổn thương, toàn bộ khôi phục lại lúc sau, ý niệm vừa động, tiến vào tới rồi thần ủy không gian bên trong. Ai? Tiêu tà đi đến vị vị ẩn bên cạnh, nhịn không được thở dài một hơi. Tuy rằng vị vị ẩn trên người, lúc này chỉ khoác một kiện áo đen. Nhưng là tiêu tà lại sinh không ra ý tưởng khác, trong ánh mắt, tràn đầy thương tiếc. Ở những cái đó thần cấp vong linh máu ăn mòn hạ, vì vị ẩn trên người, đã không có một khối hảo da, toàn thân, đều là một mảnh huyết nhục mơ hồ, lại còn có tản ra một cổ âm hàn tử vong chi khí. Tiêu tà vận chuyển trong cơ thể pháp lực, giơ ra bàn tay ấn ở vị vị ẩn trên trán, một cổ cường đại sinh mệnh chi lực, từ tiêu tà lòng bàn tay, truyền vào tới rồi vị vị ẩn trong cơ thể. Tại đây cổ bàng bạc sinh mệnh lực dưới sự trợ giúp, vì vị ẩn trên người làn da, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, khôi phục lên. Trải qua nửa giờ trị liệu sau, vì vị ẩn đã hoàn toàn khôi phục lại. Chẳng qua những cái đó thần cấp vong linh máu, đã cùng vì vị ẩn trong cơ thể máu, hòa hợp nhất thể, cho nên vì vị ẩn trong cơ thể, cũng tràn ngập tử vong hơi thở, làm nàng làn da, có vẻ tương đối tái nhợt. Tiêu Tản nếu lợi dụng chín linh châu, nhưng thật ra có thể đem vì vị ẩn trong cơ thể tử vong chi khí, cấp loại bỏ rớt, nhưng là Tiêu Tả cũng không có tính toán làm như vậy. Này đó tử vong chi khí, lưu tại vì vị ẩn trong cơ thể, đối với nàng cũng không có cái gì nguy hại, tương phản vì vị ẩn có thể thông qua, này đó tử vong chi khí, tới lĩnh ngộ tử vong quy tắc. Phải biết rằng tử vong, sinh mệnh, vận mệnh cùng hủy diệt, này tứ đại quy tắc lực lượng, chính là còn muốn áp đảo bảy đại quy tắc phía trên. Ở thú nhân đại lục bên trong, tuy rằng mọi người đem vong linh ma pháp, coi như hắc ám ma pháp chi nhánh, nhưng là trên thực tế, vong linh ma pháp cũng đã là độc lập ma pháp. Thậm chí có thể nói, cho giỏi hơn thầy, bởi vì tu luyện vong linh ma pháp, ngưng tụ ra tới thần cách, là tử vong thần cách, so với hắc ám thần cách càng cường đại hơn. Nếu vị vị ẩn có thể thông qua, này đó tử vong chi khí, lĩnh ngộ ra tử vong quy tắc, thành công ngưng tụ ra tử vong thần cách, như vậy cũng coi như nhờ họa được phúc. Ưng. Vì vị ẩn phát ra một tiếng ưng thanh, chậm rãi mở hai mắt. Đương nhìn đến mặt mang mỉm cười Tiêu Tà sau, vì vị ẩn mặt đẹp phía trên, không khỏi nhiễm một tầng đỏ ửng. Vì vị ẩn nắm thật chặt trên người áo đen, căn bản không dám nhìn Tiêu Tà đôi mắt, tuy rằng ngày thường vì vị ẩn tùy tiện, nhưng là nội tâm lại vẫn là thực bảo thủ. Lúc này đây Tiêu Tà tuy rằng là sự ra có nguyên nhân, nhưng là vì vị ẩn thật là bị Tiêu Tà xem trống trơn, đối mặt Tiêu Tà thời điểm, nàng tự nhiên là ngượng ngùng không thôi. Tiêu Tà nhìn thấy vị vị ẩn này phó thẹn thùng bộ dáng, buồn cười lắc lắc đầu, khoe miệng giơ lên một mặt cười khẽ, xoay người, đưa lưng về phía vị vị ẩn nói, ngươi đổi kiện quần áo đi. Ta sẽ không nhìn lén, chờ đến ngươi đổi hảo quần áo, chúng ta liền trở về đi. Tin tưởng vi vi á các nàng, đều đã mau lo lắng gần chết. Vì vị ẩn nhìn Tiêu Tà bóng dáng, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia nhu tình, sau đó hướng tới Tiêu Tà bóng dáng, phun ra lưỡi thơm, từ nhẫn chữ vật bên trong, lấy ra một bộ quần áo, thay đổi lên. Tiêu Tà nghe được phía sau, xô xô soạt soạt thanh âm, lại nghĩ đến vừa rồi, vì vị ẩn mê người thân thể, cũng nhịn không được từng đợt tâm viên ý mã. Tiêu Tà, ta đổi hảo quần áo. Chẳng được bao lâu, vì vị ẩn thanh âm, liền truyền tới Tiêu Tả trong thai. Tiêu Tả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị vị ẩn thay một bộ màu đỏ váy dài, lại xứng với nàng tóc đỏ, còn có cặp kia hồng bảo thạch mắt đẹp, tức khắc có vẻ kinh diễm vô cùng, làm Tiêu Tả nhịn không được trước mắt sáng ngời. Vị vị ẩn nhìn thấy Tiêu Tả trên mặt lộ ra tới kinh ngạc, khoe miệng không khỏi ngậm nổi lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Không biết vì cái gì, vị vị ẩn vừa rồi thay quần áo thời điểm, theo bản năng chọn một kiện xinh đẹp nhất váy dài, chính là hy vọng nhìn đến Tiêu Tà bộ dáng giật mình. Bắt tay cho ta, chúng ta cần phải trở về. Tiêu Tà tuy rằng bị vị vị ẩn kinh diễm một chút, bất quá thực mau liền xoay người lại, hướng tới vị vị ẩn vươn tay phải nói. Ân. Vị vị ẩn gật gật đầu chán ve, sau đó đem trắng tinh như ngọc tay nhỏ, đặt ở Tiêu Tà lòng bàn tay thượng. Tiêu Tà bắt lấy vị vị ẩn, mềm nếu không có xương tay nhỏ, theo bản năng nhéo một chút. Sau đó ý niệm vừa động, dùng ra ngay lập tức chi thuật. Tỷ tỷ, con Tiêu Tà, các người rốt cuộc đã trở lại. Vi Vi Á nhìn thấy Tiêu Tà cùng vị vị ẩn, trống rông xuất hiện lúc sau, trước tiên liền chạy tới, Tiêu Tà cùng vị vị ẩn trước mặt, một phen kéo lại, Tiêu Tà cùng vị vị ẩn tay, kích động kêu lên. Hảo, hảo, ta này không phải không có việc gì sao. Vị vị ẩn nhìn đến Vi Vi Á hai mắt bên trong, che kín một tầng hơi nước. Sắp khóc ra tới bộ dáng, vội vàng đem Vi Vi Á ôm vào trong ngực, trấn an nói. Sư phó, Tiêu Tà ca ca, các ngươi rốt cuộc trở về, các ngươi không có bị thương đi. Nhiều đoá chạy đến Tiêu Tà bên cạnh, có chút lo lắng đối Tiêu Tà cùng Vi Vi ẩn hỏi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 956 danh trình thám bám vào người. Có ta ở đây, có thể xảy ra chuyện gì tình đâu. Tiêu Tà xoa xoa nhiều đóa đầu nhỏ, khẽ cười nói. M. Tiêu Tà trấn an một chút nhiều đóa lúc sau, quay đầu nhìn về phía tiểu u các nàng, cười nói. Hảo, các ngươi không cần từng bước hỏi, ta đem sự tình, từ đầu tới đuôi nói cho các ngươi là được. Tiêu Tà dứt lời, đem sở hữu trải qua, tất cả đều nói cho Vi Vi Á các nàng. thế nhưng là Minh Thần. Nếu Minh Thần thật sự sống lại, có thể to lắm sự không ổn. Tiểu U nghe xong Tiêu Tà tự thuật, nhịn không được nhíu mày. Tiểu U tuy rằng không phải Hắc Ám Ma Pháp Sư, nhưng là nàng đối với Minh Thần đại danh, chính là như sấm bên tai. Phải biết rằng ở tinh linh nhất tộc bên trong, một ít thượng tuổi tinh linh, chính là tự mình tham gia quá, tam vạn năm trước kia chàng đại chiến. Tiểu U cũng nghe những cái đó các tinh linh, giảng quá khi đại chiến, Minh Thần lấy bản thân chi lực, đối kháng toàn bộ đại lục, tuy rằng thất bại, nhưng lại như cũ có thể thấy được hắn cường đại. Không thể nào. Tiêu Tà lão đại, một cái đã chết tam vạn nhiều năm người, thật sự có thể sống lại sao? Cắt cùng Kha Đặc Đức, nghe xong Tiêu Tà nói, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, có chút không dám tin tưởng hỏi. Ta cũng không biết, gia hỏa kia có hay không nói dối, nhưng là có một chút, ta có thể khẳng định, gia hỏa kia lai lịch, tuyệt đối không bình thường. Tiêu Tà tưởng tượng đến, cùng Minh Thần chiến đấu cảnh tượng, không khỏi nheo lại đôi mắt. Giống nhau thánh vực đỉnh, nhưng triệu hoán không ra thần cấp vong linh. Hơn nữa gia hỏa kia trên người, thế nhưng còn có thượng vị thần phòng cụ, thấy thế nào đều không phải, một cái bình thường thánh vực cường giả.